Em gái. Vừa nghe Phú Viễn câu nói kế tiếp, Tương Hải suýt chút nữa không có một con đụng vào trên tay lái. Đây là cái gì quỷ? Đúng đấy, ngươi cũng không thể để ta cuốn vào sự kiện của ngươi ở trong, còn không cho ta điểm chỗ tốt đi, ta còn là Sehu Nam đây. Nhìn Tương Hải. Bên này Phú Viễn vẻ mặt thành thật nói hưu nói vượng. Ngươi. Xuất sinh xuất đi. Ngươi nghĩ ta không biết đây. Ngươi ở đây đại học thời điểm không giao bạn gái. Nhà các ngươi dưới lầu nhà kia tình bột đèn, ngươi ít đi rồi, ngươi cũng không cảm thấy ngại. Vừa lái xe, Tương Hải vẫn là chống ra một cái tay, đưa cho Phú Viễn một cái ngón giữa, một mặt bắt nạt nói. Đều nói nam nhân tứ đại thiết, đồng thời cùng qua song, đồng thời từng hạ xuống hương, đồng thời vượt qua súng, đồng thời đưa qua cái gì. Tương Hải cùng Phú Viễn là cùng song này tạc khẳng định, xuống nông thôn không đổi tới, hai người bọn họ cũng không có đi làm qua binh, có điều đúng là đồng thời đưa qua cái gì, thiên hạ quạ đen bình thường hắc, người nào không biết của người nào để a, trang tinh khiết muốn bị xét đánh. Ta vậy cũng là đi cứu vớt trượt chân phụ nữ, ta bình thường đều sẽ sau khi đi vào, cùng các nàng tán gẫu, nói cho các nàng biết làm như vậy không tốt, còn ta trước đây giao trôi qua bạn gái, ta lại không xác định sẽ không trở thành các nàng lao công, nếu như cứ như vậy cùng với các nàng sinh quan hệ, chuyện này đối với các nàng là không công bình. Dựa vào, liền nói chuẩn không chuẩn bị đi. Ở Tương Hải ánh mắt ở trong, Phú Viễn bạch thoại nửa ngày sau, phòng trừng chính hắn cũng biên không nổi nữa, chỉ có thể vò đã mẹ lại sức. Xê hông. Không có, ta cho ngươi biết ta trong trang viên có 10 không chủ em gái, trong đó 2 cái là con gái của ta, còn có 8 cái là của ta nhân viên tạm thời, ngươi cũng động cái gì ý đồ xấu. Nhìn Phú Viễn cái kia vô sỉ sắc mặt, Tương Hải lông mày không khỏi gạt gạt. Mẹ kiếp, 10, thân thể không sai à, ta lần sau đến, có phải là chính là lại đây nhặt xác cho ngươi, còn có con gái. Vừa nghe Tương Hải, Phú Viễn trên mặt cái kia vẻ mặt bị ổi, thì càng thêm làm người chỉ. Cố nén một quyền đem hắn lôi đi ra kích động, Tương Hải cắn răng nói với hắn, sau đó đi, ngươi thiếu xem những kia 2, 3 người liền diễn xong điện ảnh, đặc biệt là dạ phản sản xuất ái tình động tác nôn tình thần tượng kịch, đối với ngươi thật sự không tốt. Ta biết, thương thận à. Có điều lão ca ngươi thận của ta, đây chính là kim cương bất phôi chi thận. Vô vô Tương Hải vai, Phú Viễn ngắt lời hắn, một mặt đắc ý nói, đồng thời cũng vô vô mình hậu vệ. Thương không bị thương ngươi thận, ta không có cái gì hứng thú biết. Có điều giấy vụn. Hiện tại tạo chỉ dùng phần lớn đều là một đầu, ngươi như thế giấy vụn, cây sẽ càng ngày càng ít, toàn cầu sẽ chậm rãi thay đổi ấm, đến thời điểm ngươi chính là hủy diệt loài người hung phạm. Tùy ý phất phất tay, Tương Hải nhìn Phú Viễn nhàn nhạt nói, hắn thận có được hay không, cùng hắn có quan hệ gì đâu. Ta cái đi, ngươi cái mũ này chụp, càng ngày càng tài nghệ. Nghe được Tương Hải, bên này Phú Viễn cũng cười theo. Hai người trở lên đối thoại, đều là đang nói đùa, không thể coi là thật. Có điều ngồi ở hàng sau ẹ đột thì có một ít buồn bực. Bởi vì này hai người nói đều là hán ngữ, hắn cũng nghe không hiểu à, huyên thuyên nửa ngày, hắn ngoại trừ ở phía sau ngốc, cũng không có chuyện gì thật làm. Có điều cũng may một đoạn này đường cũng không tính là đặc biệt khó mở, không lâu lắm, mọi người đã đi tới bộ tận, lại qua nửa giờ, mọi người về tới Tương Hải trang viên ở trong. Làm Tương Hải xe đứng ở trước biệt thự thời điểm, cái kia 2 cái đại cầu đã xuất hiện ở ô tô bên cạnh, một mặt khát vọng nhìn xe người ở bên trong. Mà Phú Viễn đang nhìn đến 2 cái chó thời điểm, con mắt của hắn cũng không cấm lập tức liền sáng. Phú Viễn cũng là một yêu chó người, trước đây cũng nuôi qua chó, có điều nuôi 10 mấy năm, cuối cùng chó chết rồi, hắn cũng rất thương tâm. Từ cái kia sau khi, hắn sẽ không có nuôi quá, bất quá bây giờ vừa nhìn Tương Hải nhà chó, hắn vẫn cảm thấy rất hứng thú. Nhưng khi hắn từ con tí lột xuống thời điểm, hắn ngoại trừ cảm thấy hứng thú ở ngoài, còn có một chút tiểu sợ sệt. F75O là phi thường cao. Đặc biệt là có tí lột bên kia, ở trên xe nhìn thời điểm, này 2 cái chó mặc dù lớn, nhưng cũng không tính là đặc biệt lớn, với hắn ra trước đây nuôi cũng gần như, nhưng vừa đưa ra, liền hiện tình huống có chút sai rồi. Này 2 cái chó nằm trên mặt đất, cái kia đầu độ cao, đều sắp phải đến ngực của hắn. Nguyên bản cổ cả sật cùng thanh lang ngao chính là lớn hình chó, hơn nữa Tương Hải máu tươi kích thích, 2 lần dục, trải qua những ngày qua thay đổi, sành ăn cung cấp, này 2 cái chó, lần thứ 2 sinh ra biến hóa. Hiện tại cái kia thanh lang đứng lên, đến có 1m9 hơn 10, mà này cổ cả sật càng là trực tiếp dài đến hơn 2m. Lúc đứng dậy, đều còn cao hơn Tương Hải ra một đầu, huống chi thân cao chỉ có 1m7 Phú Viễn. Này 2 cái chó vừa qua đến, con chó kia đầu đều sắp phải đến ngực của hắn, vừa nhìn này 2 con cự thú, hắn không khỏi theo bản năng lui về sau một bước, có chút do dự không chừng nhìn 2 người này, tối sầm một thanh, xem ra còn thật là có chút dò người. Được rồi, này là bằng hữu của ta. Sau đó phải ở chỗ này ở mấy ngày, các ngươi cũng bắt nạt hắn, được rồi, trở về đi thôi. Cũng may lúc này, Tương Hải cũng từ sau bài nhảy xuống, vỗ vỗ hai con chó đầu, tùy ý quay về chúng nó phân phó nói. Nghe được Tương Hải, hai con đại cẩu cũng hiếu kỳ tiến lên, ngửi một cái Phú Viễn mùi vị, sau đó liền thí điên ly khai. Nhìn này hai cái chó rời đi bóng lưng, Phú Viễn không khỏi liếm môi một cái. Ai, ta nói, ngươi cái này chó, cái nào điều đều được, dưới thể thời điểm nhớ tới lưu cho ta một cái a. Chỉ vào đung đưa vào nhà Tiểu Hoàng cùng Tiểu Bạch, bên này Phú Viễn hai mắt sáng lên nói, hắn là thật sự đối này hai cái chó rất là để bụng. Bây giờ còn chưa có cho chúng nó ghép thành đôi ý tứ, có điều coi như là xứng, ngươi sao lấy về. Gãi đầu một cái, Tương Hải có chút ngạc nhiên nói, nghe được Tương Hải, Phú Viễn liếc mắt nhìn hắn. Ta thả rằng dùng tiền làm kiểm dịch, chó này, thật xinh đẹp. Nhìn ra Phú Viễn đúng là một yêu chó người, như vậy chó, ở quốc nội nhưng là thật sự có giá trị không nhỏ. Đương nhiên, nếu như một chân chính yêu thích chó người sẽ không đem chó cùng tiền tài treo lên câu. So với Phú Viễn, Tương Hải liền muốn lý trí hơn, hắn không phải là chó phấn, hắn cũng biết ăn thịt chó, như là thịt chó loại này mỹ vị gì đó, hắn là sẽ không cự tuyệt, mà hắn nuôi chó, một là vì giải buồn, hai là vì trông nhà hộ viện, làm sủng vật nuôi nói. Hắn cũng không khả năng chọn này hai con một chút xíu manh điểm cũng không có chó, so với hai người này, răng cửa cùng Liễu Lo, ạch, Liễu Lo ấu sinh thể, còn càng giống như là sủng vật nhiều hơn chút, hai người này, thấy thế nào cũng cùng sủng. Vật không quá đắp đi. Cùng ẻ đùa Anderson cáo biệt sau, Tương Hải liền mang theo Phú Viễn quay trở về biệt thự của chính mình, vừa đi, cũng một bên đang nói mấy ngày nay bọn họ sắp xếp hành trình, ngày hôm nay nghỉ ngơi trước, vào buổi tối ăn bò bít tết bữa tiệc lớn. Băng tiên trong kho còn có một chỉ tôm hùm cùng vài con cá muối, nhưng là để hắn khỏe mạnh quá đã nghiền. Sau đó ngày mai đi cưỡi ngựa, hậu thiên đi ngồi thuyền ra biển câu cá, ngày kia đi chơi súng. Ngược lại ở Tương Hải trong trang viên, hắn cũng là một khá là dỗi danh người, cùng hắn bạn tốt chơi, này cũng không cứ gọi chuyện này. Đăng bởi. Chương 199, tham quan. Cưỡi ngựa, câu cá, nghịch súng, tuy rằng ta cảm thấy rất hứng thú, nhưng vẫn không có em gái a. Nghe Tương Hải an bài sau đó mấy ngày sắp xếp, Phú Viễn vừa đi, một bên cười ha hả nói, đương nhiên nói cũng không thể nào là đừng đắn gì. Ít nói nhảm, nhẫn nhịn đi, chờ trở lại tìm ngươi nữa tinh bột đèn đi giải quyết đi. Khinh bị liếc mắt nhìn hắn, Tương Hải sau đó nói rằng. Tiếp theo liền mở ra biệt thự đại môn, dẫn Phú Viễn đi vào. Có điều hai người vừa tiến đến, liền thấy chính đang phòng khách nơi đó ngồi xem TV lì nạ cùng mấy dạy ẵng. Hai cái tiểu cô nương cũng biết ngày hôm nay có khách đến. Vì lẽ đó dậy rất sớm, cố ý trước tiên đem trong nhà thu thập một chút, hiện tại Tương Hải biệt thự, tuy rằng không có thể nói là không nhiễm một hạt bụi, nhưng là rất sạch sẽ, hai cô bé cũng thay đổi một thân đắc thể quần áo, trên người là một cái màu trắng tinh lụa trắng sam, bên trong chùm vào một cái thu y yể, đem đã dục tốt vóc người đại khái vẽ ra. Thân dưới mặc chính là một cái quần jean ngắn, bất quá là đến trên đầu gối diện khoảng một tấc, cũng không phải nhiệt hố, Tương Hải cũng không có thể làm cho các nàng mặc thành như vậy. Chùn vào một cái đủ đầu gối màu đen trường đồng miệt, hơn nữa biến thành thẳng bản trường, khoác lên sau đầu, hướng về nơi đó ngồi xuống, đúng là rất đẹp, hai cái hoàn mỹ đại lọ ly. Tuy rằng bên ngoài vẫn là trời đất ngập tràn băng tuyết, nhưng Tương Hải trong nhà là rất ấm áp, các nàng mặc thành như vậy đến rồi không đáng kể. Đang nhìn đến Tương Hải cùng Phú Viễn đến sau khi, hai cô bé liền ngay lập tức nhảy xuống xa, một mặt vui tươi nụ cười chạy tới. Khắc, đây là, tình huống thế nào? Nhìn chạy tới hai cái đại nữ hải. Nguyên bản còn vẫn đòi muốn em gái Phú Viễn, lúc này thấy được em gái trái lại túng, một mặt không hiểu nhìn Tương Hải hỏi. Đây chính là ta nói ta hai cái con gái, đây là Lina, đây là Mệ Dạy Ăn. Nhún vai một cái, nhìn Phú Viễn cái kia một bộ mất mặt dáng vẻ, Tương Hải tùy ý đổi lại dép, sau đó đem Phú Viễn túi, ném tới bên cạnh trên cát. Sau đó ôm hai cô bé, một mặt đắc ý nói, tuy rằng Tương Hải thu nhận giúp đỡ này hai cô bé thì, hắn là có chút thánh mẫu tình tiết. Sau đó liền đặc biệt khinh bỉ chính mình. Cũng rất là hối hận, nhưng sau đó vừa nghĩ, hiện tại như thế lưu hành sưởi hài nhi, vậy mình đến cũng có thể tình cờ sưởi một hồi. Phú Viễn là người thứ nhất nhìn hắn sưởi người, hiện tại đến xem, hiệu quả vẫn là rất tốt à. Khắc, ạch, ha, cắp lâu, bán bên trong mâu ai tử, xa. Phú, tên của ta là Viễn Phú, bán ai tử giàu nhi đến nhi tử bố hoa đến nhi, ta là phụ thân các ngươi huynh đệ. Nhìn hai cái lóe tò mò mắt to, nhìn chăm chú cô gái của mình. Phú Viễn cảm giác cổ họng của chính mình lập tức chỉ làm, há miệng, theo chính mình cái kia hầu như ngoại trừ lớp Anh ngữ, thì có lại nói trôi qua quái lạ khẩu ngữ, từng chữ theo hai cô bé nói rằng. Mặc dù có chút âm cùng ngữ pháp có thể có chút quái dị, để hai cô bé nghe không hiểu lắm, nhưng ít ra các nàng hiểu ý của hắn. Liền hai cô bé đều cười ngọt ngào một hồi, hướng về hắn bị hoa một ít thủ thế, ý tứ là nhìn thấy ngươi ta cũng rất cao hứng. Đây là ý gì? Nhìn hai cô bé dáng vẻ. Phú Viễn có chút không hiểu hỏi. Các nàng A, không biết nói chuyện, nhưng sẽ nghe, đây là ngôn ngữ của người câm điếc. Đại biểu các nàng cũng thật hân hạnh gặp ngươi. Dù sao cũng cùng hai người này tiểu nha đầu cùng nhau tiếp xúc lâu như vậy rồi, một ít không quá phức tạp ngôn ngữ của người câm điếc, Tương Hải cũng là nhìn ra. Hả, như vậy a, đáng tiếc a. Xinh đẹp như vậy hai cái tiểu cô nương, chà chà. Đúng rồi, này có hai cái hồng bao, Tết đến sao, đại cắt đại lợi, một bên trong 500 USD, cũng không nhiều, ngươi cũng không có đã nói với ta hai người này tiểu cô nương chuyện tình, ta chỉ biết ngươi thu dưỡng hai đứa bé, hài tử muốn ăn cái gì đi mua ngay điểm đi. Nghe được Tương Hải, Phú Viễn thở dài một hơi. Hai cái xinh đẹp như vậy tiểu cô nương, dĩ nhiên không cách nào nói chuyện, điều này cũng có thể là ông trời đối với các nàng quá xinh đẹp trừng phạt đi. Muốn đến nơi này, hắn đột nhiên nhớ lại, chính mình còn chuẩn bị hồng bao đây, tùy ý từ trong túi quần lấy ra hai cái hồng bao, liền vừa nói, một bên đem tiền hướng về hai cái tiểu cô nương tay bên trong nhét, đây chính là đem hai cái tiểu cô nương sợ hãi. Một bên đẩy tay, một bên hướng về Tương Hải bên người lùi, đầy mặt cảnh giác nhìn cái này hèn mọn đại thúc. Mẹ kiếp, đỉnh. Nhìn Phú Viễn còn chuẩn bị đuổi tới đưa, Tương Hải không thể không để hắn trước tiên dừng lại, sau đó có chút dở khóc dở cười giải thích lên, ở USA là không có tặng người tiền, cho dù là tặng lễ, cũng không có trực tiếp đưa tiền, càng nhiều hơn chính là đưa chút vật đáng tiền, nếu như người này không muốn nói, cái kia cũng có thể đi bán đi. Nhưng không có người trực tiếp đưa tiền, Tết đến lúc sau Tết cũng không thực hành tiền mừng tuổi, như là lễ Giáng sinh các loại. Người nhà đều sẽ tương tặng quà cho nhau, nhưng không có người sẽ đưa tiền, cho nên nói người phương Tây là rất dối trá. Một bên hô lớn tư bản chủ nghĩa, khắp thế giới kiếm tiền, một bên nhưng đối với lại đây đưa tiền người, tránh không kịp. Mà một mặt khác Hoa Hạ, một câu chúc mừng tài, đã bị bọn họ nói thành là đúng kim tiền sùng bái, Đông Tây phương sai biệt thật sự rất lớn. Vậy ta cũng không mang lễ vật à, ngươi vừa nãy cũng không nói, ta ở New York cùng bổ tờn thời điểm nên mua à. Nghe được Tương Hải giải thích, Phú Viễn có chút trợn tròn mắt, 1.000 USD đối với hắn mà nói, cũng không phải một con số nhỏ, đây chính là hơn 6.000 NDT đây. Tuổi của hắn trung thường, đều ở nơi này, không thể bảo là không ít, từ nơi này cũng nhìn ra đến, hắn đối với Tương Hải thật sự rất vừa ý. Nếu như ở quốc nội, đưa 500 NDT, cái kia nói như vậy, cũng phải là đặc biệt thân thích nhà hài tử mới có thể đưa. Có điều ở USA, đưa NDT tự nhiên là không được, liền hắn liền cắn răng. Ở quốc nội thay đổi 3.000 USD, đây chính là sắp tới 20.000 khối A, trong đó 1.000 liền chuẩn bị cho Tương Hải hai đứa bé làm tiền mừng tuổi, có điều không nghĩ ở USA đưa không đi ra. Được rồi, tâm ý đến rồi là được. Tương Hải nở nụ cười, hắn cũng không thể ở New York thời điểm nói, ngươi cho con của ta mua lễ vật đi, đây cũng quá không biết xấu hổ, huống chi nguyên bản Tương Hải cũng không lưu ý những thứ này. Này sao có thể được, đúng rồi, ta chỗ này còn có cái này, tuy rằng không đăng giá. Nhưng liền đưa cho các ngươi chơi đi, bất kể nói thế nào, cũng là ta từ quốc nội mang tới lễ vật à. Giữa lúc Phú Viễn gấp thẳng vào đầu thời điểm, đột nhiên hắn nhớ tới một vật. Mở ra túi đeo lưng của hắn sau, từ bên trong lấy ra hai cái túi nhỏ, Tương Hải đi vào trong vừa nhìn, hiện dĩ nhiên là hai viên thái tổ kỷ niệm trương, vật này ở đặc thù thời kỳ, nhưng là một cái cực kỳ khiến người ta hâm mộ đồ vật. Nhưng ở hiện tại, ở quốc nội đế đô, càng nhiều hơn liền chỉ là một vật kỷ niệm. Như là thái tổ kỷ niệm trương, khai quốc thập đại tướng quân kỷ niệm trương các loại, ở đế đô phố lớn ngõ nhỏ đều có bán, giá cả cũng không mắc. Đương nhiên chân chính cái kia đặc thù thời kỳ kỷ niệm trương vậy thì quý giá, bất quá bây giờ những thứ này đều là phòng chế, vì lẽ đó bản thân cũng không toán đắt. Lý Nạ cùng Mấy Giang nhận lấy Phú Viễn đưa tới kỷ niệm trương sau, cẩn thận nhìn một chút, so với cái kia hồng bao, các nàng rõ ràng đối vật này, càng thêm cảm thấy hứng thú, liền cười hướng về Phú Viễn nói một tiếng cảm ơn. Sau đó liền lên lầu đi chơi. Ai, ngươi cuộc sống này a, ước ao a. Nhìn hai cái rời đi bóng lưng của tiểu nha đầu, Phú Viễn lại bắt đầu bị ổi. Ngươi trong đầu cũng trang không là cái gì nghiêm trình đồ, đi thôi lên lầu, sắp xếp ngươi nơi ở. Vỗ Phú Viễn một hồi, Tương Hải dẫn hắn đi lên trên lầu, tìm một gian phòng trống, liền để hắn để ở. Căn này phòng khách cùng Tương Hải căn phòng là giống nhau hướng, chỉ có điều Tương Hải căn phòng là hai mặt hướng, liền có thể lấy nhìn thấy đồng cỏ, lại có thể nhìn thấy bãi biển. Mà Phú Viễn căn phòng nhưng là cảnh biển phòng. Vào phòng, đem ba lô treo thật sau, nguyên bản ở trên xe còn có một chút mắt buồn ngủ lim dim hắn, trong nháy mắt liền tinh thần tỉnh táo, cầm điện thoại di động lên liền đứng trước cửa sổ diện, không ngừng vỗ lên, nhìn phía xa bãi cát, biệt thự phía dưới mặt cỏ, còn có rất xa, có thể thấy được nhu quần, bích lam bên trong đại dương thỉnh thoảng cuốn lên bọt nước, hắn liền lộ vẻ hưng phấn hơn. Không chỉ có đập xong phong cảnh, sau đó hắn trả lại mấy cái từ đập, ở từ đập sau khi kết thúc, còn cần phải lôi kéo Tương Hải đập. Ngươi chừng nào thì còn có này ham muốn. Hơi không tình nguyện bồi tiếp cái này phạm hai gia hỏa xếp đặt một ít tạo hình sau, Tương Hải liếc mắt nhìn người này gia hỏa, người này thêm quần vẫn đúng là không ít, có hắn đi làm quần, có Tương Hải bạn học của bọn họ quần, cái này quần Tương Hải cũng không có thêm, còn có tiểu học bạn học quần, cao trung, đại học, trong nhà. Điện thoại di động không lớn, quần chừng 10 cái, mà hắn lúc này chính đang những này trong đám những hình này, bao quát tấm kia cùng Tương Hải chụp ảnh chung. Vẫn luôn là a, lão tử là tối có ta nghe khoe khoang đảng. Ngươi bình thường không nhìn bằng hữu ta quyền sao? Một bên những thứ đồ này, Phú Viễn một bên hưng phấn nói, nhìn ra, hắn đã quên đi rồi buồn ngủ chuyện tình. Hả, che giấu, ai bảo ngươi tổng một ít không giải thích được đồ vật. Nhìn Phú Viễn, Tương Hải không khỏi cười ha ha bình tĩnh nói, Phú Viễn đúng là rất yêu thích một ít không giải thích được đồ vật, nói thí dụ như hắn mỗi ngày ăn bữa sáng, cơm trưa, bữa tối thậm chí mì đều phải tới, còn thường thường sẽ chuyển một ít không giải thích được chuyện cười các loại. Đối với lần này Tương Hải là không có gì tinh lực đi xem, Tương Hải cùng người tuổi trẻ bây giờ có một chút không giống, đó chính là hắn cũng không phải rất yêu thích chơi điện thoại di động, đùa nói cũng là chỉ là vui đùa một chút đêm, như là soạt mỏng manh, bằng hữu quyển các loại sự, hắn mới sẽ không làm đây. Được rồi, ngươi nhanh lên một chút nghỉ ngơi một chút đi, có điều không muốn ngủ, cái này gọi là cũng sai giờ, bằng không ngươi buổi tối cũng đừng nghĩ ngủ, một lúc ngươi sau khi thức dậy, ta mời ngươi ăn một bữa tiệc lớn. Nhìn trước mặt Phú Viễn, Tương Hải nói một câu, liền giúp hắn đóng cửa lại, còn hắn sẽ không nghe Tương Hải, vậy thì không phải là Tương Hải cần suy tính. Đảo mắt liền tới hơn 4 giờ, Tương Hải gõ Phú Viễn cửa, kết quả hiện người này hai con mắt đỏ như là thỏ như thế, đây cũng không phải là khóc, mà là người này con mắt đầy máu, có thể thấy được hắn vừa nãy vẫn duy trì ở phấn khởi trong trạng thái. Ngươi đây là cái gì tình huống? Vừa nãy trộm đạo nguyên L một hồi. Nhìn dáng vẻ của hắn, Tương Hải hơi nghi hoặc một chút nói. Sắt, ngươi nghĩ ta thật sự như vậy sao? Ta vừa nãy đem những bức hình kia đi tới sau khi, nữ thần của ta theo ta đáp lời. Đăng bởi. Chương 200, nguyên liệu nấu ăn. Du dai. Vừa nghe Phú Viễn nói nữ thần hai chữ này, Tương Hải ấn tượng đầu tiên chính là bọn họ ở tham gia lần đó hội bạn học thì, con kia an tĩnh ngồi ở đó một bên cự thú, nói đến Phú Viễn khẩu vị trùng, cái kia cũng là đại gia công nhận. Hừm, nàng hỏi ta đang làm gì à, ở nơi nào các loại? Xem ra nữ thần vẫn là rất quan tâm ta sao. Nhìn Tương Hải, Phú Viễn ánh mắt bắt đầu phiêu, nếu như không phải là bởi vì hiện tại hắn ở USA, khả năng đã sớm tung bay đi tìm hắn nữ thần đi tới. Hả, vậy muốn bữa tối hay là muốn nữ thần? Nhìn Phú Viễn dáng vẻ, Tương Hải không khỏi vui vẻ. Bữa tối, đều không hề do dự chút nào, Phú Viễn trong nháy mắt liền khôi phục thần trí, vẻ mặt thành thật hướng về Tương Hải nói rằng, lúc này tại sao không nói nữ thần? Nhìn thấy Phú Viễn đã làm ra lựa chọn, Tương Hải liền đi xuống lầu. Đều nói bao ấm tư cái kia cái gì, cái bụng còn bị đói đây, nào có cái kia lòng thanh thản cùng tinh lực a? Đúng rồi, chúng ta buổi tối ăn cái gì? Tuy ý nở nụ cười, Phú Viễn liền đi theo Tương Hải đi xuống lầu. Người muốn ăn cái gì, thì có cái gì? Mang theo Phú Viễn, Tương Hải đi tới hắn kho lạnh trước, một mặt thần bí nói rằng. Thôi đâu, ta nghĩ ăn cá muối. Khinh bỉ nhìn Tương Hải một chút, Phú Viễn đẩy mặt cao lạnh nói rằng. Có, cực phẩm song đầu bảo. Nghe được Phú Viễn, Tương Hải đem đại cửa vừa mở ra, tùy ý hướng về bên cạnh trong một cái ao diện chỉ tay, theo Phú Viễn con mắt nhìn đi qua, hắn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn quả nhiên thấy được một đống to bằng nắm đấm cá muối, chính đang cái kia trong ao nước dán vào một bên bò tới bò lui, mà ở cái ao ở trong, còn có rất nhiều hải sâm, hay sống hải sâm, ở dưới nước từ từ ngọ ngậy. Úng ụng, ta còn muốn ăn tôm hùm. Liếc mắt nhìn này cái ao đồ vật bên trong. Phú Viễn vẻ mặt thành thật nói rằng, có, lớn như vậy có được hay không? Nghe được Phú Viễn, lúc này Tương Hải chạy tới bên trong kho lạnh, ở một cái bàn trước một chảo. Vê đút vê đút vê đút. Đã bắt ra một con to lớn tôm hùm, nhìn con này muốn so với Tương Hải bọn họ hội bạn học ngày ấy, ít nhất phải đại suất 3 vòng tôm hùm đến, Phú Viễn cũng không biết nói cái gì cho phải. Ngay lập tức đem điện thoại di động lấy ra, bắt đầu chụp ảnh. Hoa này tôm hùm, hoa này cái kìm, hoa này độ dài. Dựa vào. Tôm vương A. Một bên chụp ảnh, Phú Viễn miệng cũng không có đỉnh quá. Đây coi là cái gì tôm vương, trong biển so với này lớn có khi là, chúng ta ngày hôm qua ăn đều phải lớn hơn so với cái này. Tương Hải tùy ý đem này con tôm hùm ném vào bên cạnh trong túi tiền, đây là một lúc muốn xuất ra đi thu thập. Mẹ kiếp, các ngươi mỗi ngày ăn vật này a? Nghe được Tương Hải, bên này Phú Viễn đều mong muốn quyển. Cũng không phải mỗi ngày ăn. Mỗi ngày ăn không được chán ngấy a, ta là muốn ăn thời điểm liền xuống biển đi bắt vài con, mấy phút chuyện. Nguyên bản Tương Hải đang nói nửa câu đầu thời điểm, hắn còn thở phào nhẹ nhõm. Này nếu như mỗi ngày ăn những thứ đồ này, thật sự là quá phá của. Nhưng phía sau Tương Hải nói cho hắn, là hắn có chút nhớ nhung hơn nhiều, không mỗi ngày ăn, là bởi vì sẽ ăn chán. Nhìn Tương Hải này một bộ bị tư bản chủ nghĩa ăn mòn sắc mặt, Phú Viễn đau lòng nhanh nói một câu, sau đó thật nhanh điểm lên, mẹ kiếp, vô liêm sỉ, vạn ác tư bản chủ nghĩa xã hội. Người như ngươi nên cho ngươi treo tấm bảng nhóm đấu ngươi, ta muốn ăn này tôm hùm, còn có này cá muối, còn có này hải sâm. Tiền. Những này nguyên bổn chính là vì ngươi chuẩn bị, kỳ thực chủ món ăn vẫn là chút, thịt bò. Tương Hải nghe xong Phú Viễn, khẽ cười một cái, đi tới bên trong kho lạnh phòng riêng trước, theo hắn vừa mở ra. Mấy chục điều đã xử lý tốt thịt bò, treo ở vùng không gian này ở trong, những năm này thịt, tất cả đều là đặc ưu A cấp tiết xương dáng hoa tuyết thịt bò, chỉ có điều đều là tủ lạnh. Tương Hải trang viên hiện tại tổng cộng có hơn 20 người, sắp tới 30 người, coi như trong đó có một nửa là nữ nhân, nhưng nữ nhân cũng phải cần ăn cơm, thân là trang viên một thành viên, ăn thịt bò cái này cũng là tất nhiên, bình quân mỗi ngày mỗi người muốn tiêu hao 2 cân thịt bò, một ngày kia, chính là hơn 50 cân, một con ản chu bò được. Có chừng 700 kg khoảng chừng, trải qua này một mùa đông vô béo. Thể trọng gần như cao nhất đã tới 750 kg, cũng chính là 1,500 cân, độ thể xuất vì là 65%, nói cách khác có thể ra sắp tới 1.000 cân thịt, nếu như những này thịt bò tất cả đều ăn, một con bò có thể cung cấp toàn bộ trang viên ăn 20 ngày. IT. Nhưng bởi vì Tương Hải nuôi bò thật sự là quá tốt rồi, mắt thịt, lý tích, ở ngoài sống, những này thịt ở trong đặc ưu A cấp thịt bò sản xuất xuất. Là cực cao, những này trong trang viên người, cũng không đồng ý ăn những này thịt, bọn họ có thể phân một ít đặc tuyển cùng ưu tuyển thịt cũng đã rất vui vẻ, mà những này thịt bò, đều bị đưa đến Tương Hải nơi này, nhưng vấn đề là, Tương Hải bò ra đặc ưu A cấp thịt bò xác suất là phi thường cao, hầu như mỗi con bò đều có, hơn nữa mỗi một con bò đều sẽ đi công tác không nhiều 10% trở lên đặc ưu A cấp thịt bò, cũng chính là hơn 100 cân, thậm chí có lúc xảy ra đến 200 cân. Nhưng vấn đề là, Tương Hải cũng ăn không hết nhiều như vậy. Trong trang viên những người khác cũng không dám ăn, bởi vì quá mắc. Vì lẽ đó Tương Hải nơi này đặc ưu A cấp thịt bò, liền càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều, hầu như mỗi quá bàn tháng, hắn nơi này sẽ thêm ra đến hơn 100 cân đã thu thập xong thịt bò. Tương Hải cũng không tiện cùng dô bình bọn họ nói thêm cái gì, chỉ có thể trước tiên ở nơi này bày đặt. Tuy rằng đồng trên thịt bò, không có băng tiên thật là tốt ăn, nhưng đặc ưu A cấp chính là đặc ưu A cấp, cho dù là xanh cũng là vô thượng mỹ vị. Ừ ngủ. Nhìn Tương Hải cái kia một đống thịt bò, Phú Viễn không khỏi nuốt ngụm nước miếng. Chưa từng ăn loại này thịt bò trước, hắn nhiều lắm cũng chính là nghe nói qua, chưa từng thấy, đối với loại này thịt bò cũng không phải rất để ở trong lòng. Có điều ở ăn qua sau khi, hắn mới biết, loại này thịt bò, cùng bình thường thịt bò sự chênh lệch. Tương Hải tống về nước bên trong thịt bò, một người cho bọn họ đều 10 cân, những ngày qua cũng trên căn bản ăn xong rồi, đặc biệt là Phú Viễn ra, nhà hắn mùng năm sau khi, ba mẹ trở về. Cũng mang về một đám thân thích, một trận liền đem những kia thịt bò ăn sạch. Ở ăn thời điểm, Phú Viễn tuy rằng đau lòng, nhưng là không có cách nào nói cái gì, đợi được ăn cơm xong, hắn nói cho hắn biết ba, này thịt bò hơn 2.000 đồng tiền một cân, cha hắn nghe xong suýt chút nữa chưa hề đem bàn ăn, tuy rằng nhà bọn họ không thiếu tiền. Nhưng hơn 2.000 một cân thịt bò à, ngẫm lại cha hắn cùng hắn nô cũng theo đau lòng, đây là đang ăn thịt bò sao? Đây là đang ăn tỏi vàng à? Có điều lúc này, ở trong mắt bọn họ tỏi vàng, ở Tương Hải bên trong kho lạnh treo đâu đâu cũng có. Lần này trở lại, nói cái gì ngươi cũng phải cho ta lại chỉnh điểm những này thịt bò. Nhìn trước mặt thịt bò, Phú Viễn tay đều run rẩy theo. Không thành vấn đề a, có thể lấy bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Nghe được Phú Viễn, Tương Hải cũng nở nụ cười, những này ở trong mắt người khác vô thượng mỹ vị, nhưng ở Tương Hải trong mắt của, cũng chỉ là một ít thịt bò mà thôi, mặc dù là ăn ngon nhất thịt bò. Ai? Ngươi nơi này làm sao còn có một con gà đây? Mạnh mẽ để cho mình đem ánh mắt từ những này thịt bò trên người rời, đột nhiên hắn nhìn thấy ở kho lạnh bên trong, còn có một chỉ đã bị thu thập xong gà, có điều nói là gà, này gà cũng quá nhỏ đi. Cái gì ánh mắt ta, nhà ngươi đây là gà A, đây là bồ nạ xạ bồ nạ xì ạ. Cầm lấy trên đất cái kia đã bị đông thành nước đá gì đó, Tương Hải có chút đáng tiếc nói rằng, ở lễ Giáng sinh trước, hắn và bọn thủ hạ của hắn đi qua một chuyến cái kia mảnh lâm tử, ở nơi đó có gà Tây ở lễ Giáng sinh trước cũng đã ăn xong rồi. Có điều trộm tới những bồ nạ xạ bồ nạ xì a đó, Tương Hải nhưng không có ăn, mà là đắp một ổ, đem chúng nó nuôi dưỡng ở vườn rau một bên, chỉ có con kia bị tiểu hoàng cắn chết, ở bỏ đầu sau khi, Tương Hải đem còn dư lại thân thể đông lên. Không phải hắn không muốn ăn, mà là hắn. Không biết làm à, hãy cùng vây cá như thế, này chơi ứng với, ai cũng biết ăn ngon, nhưng người nào lại làm đây? Bố nạ xì ạ. Này chơi ứng với có thể có 5 tháng chưa từng nhìn thấy, ngươi cái này, chất thịt như thế chặt, dạ sinh. Nhìn Tương Hải, Phú Viễn trên mặt vẻ kinh ngạc càng tăng lên, cùng thịt bò như thế, bố nạ xì ạ thứ này, kỳ thực Phú Viễn trước đây cũng ăn qua. Bởi vì lúc hắn còn nhỏ, cha hắn là làm lính, Đông Bắc bản địa binh, hắn xem như là gia đình quân nhân, làm lính vị trí, là một mảnh vùng núi, ở trên núi thì có bố nạ xì ạ. Có điều lúc hắn còn nhỏ bố nạ xì ạ cũng đã không nhiều lắm, nhưng những binh sĩ kia cũng bắt được đến ăn qua. Làm lính không cầm quyền ở ngoài mình làm đồ vật ăn, cũng chỉ có 2 loại ăn pháp, khảo, đôn, mà nguyên liệu chính là có thể bắt đến đồ vật. Phần lớn là rắn cùng thỏ, tuy rằng đều là dã sinh, nhưng ngươi muốn làm như vậy, cũng tốt ăn không hết. Vì lẽ đó Phú Viễn vẫn cho rằng bố nạ xì ạ cũng không phải đồ ăn ngon, mãi cho đến có một ngày, cha hắn bộ đội, đến rồi một đại lao kiểm tra. Đại lao theo quân mang theo đầu bếp, buổi tối yến hội thời điểm, cha hắn liền dẫn hắn đi ăn một bữa. Đó cũng là hắn lần thứ nhất ăn được chân chính bồ nạ xì ạ thang, hắn cũng biết cái gì gọi là trên trời thịt rồng, lòng đất thịt lửa. Cái kia tiên, cái kia nộn, đời này hắn cũng không quên được, có điều từ khi bồ nạ xì ạ biến thành bảo vệ động vật sau, hắn cũng không có cơ hội gì ăn, bất quá hắn đến là ở đoạn thời gian đó, học xong làm thế nào vật này. Nguyên bản hắn coi chính mình khả năng sau đó cũng không có bộc lộ tài năng cơ hội, có điều ở Tương Hải nơi này, vật này tùy tiện ăn. Hiện tại nhưng là để hắn bộc lộ tài năng lúc, nghe được hắn, Tương Hải ánh mắt cũng sáng, nếu như hắn thật sự lại làm, đến thời điểm chính mình một học, hắn nào còn có nhiều như vậy bồ nạ xì ạ đây, lúc này sau đó nhưng là có lộc ăn. Ngay sau đó hai người nhìn nhau một chút, liền bắt đầu trang đồ vật, trước tiên xếp vào 5 cân tốt nhất mắt châu thịt, sau đó cầm lấy con kia bít lobster. Còn có 10 đại cá muối, mấy cây đại hải tố, bọn họ liền ra kho lạnh. Bố nạ xì ạ tổng cộng có 3 loại cách làm, một loại là ăn canh, 2 loại là ăn thịt, ngươi muốn làm loại nào? Xem trong tay dã sinh bố nạ xì ạ, Phú Viễn ánh mắt sáng lên, vẻ mặt thành thật nhìn Tương Hải nói rằng. Ăn thịt chứ? Tương Hải bản thân rất không thích ăn canh, đương nhiên rất đậm thang ngoại trừ, chí ít hắn đến ở thang bên trong có nhai gì đó. Vậy ngươi nơi này có người hay không tố, ngâm cũng được. Nghe được Tương Hải, Phú Viễn cũng vội vàng hỏi. Ta chỗ này có hoa kỳ tố, dài 10 cm, chừng 10 căn đây, tùy tiện chọn, ta chỗ này còn có tốt nhất chăn ma cùng nấm thông. Niệm nó, như thế toàn bộ, vẫn còn có nấm thông, ta là càng ngày càng ước ao ngươi, lão huynh à. Đăng bởi. Chương 201, bữa tiệc lớn. Kỳ thực nói tới phi long cánh à, nói đến rất thần kỳ, nhưng bắt tay vào làm cũng không phải quá khó khăn nhìn Tương Hải. Bên này Phú Viễn bắt đầu thao tác lên, vừa nói. Vừa đi theo Tương Hải giải thích, làm phi long canh tổng cộng có 3 loại, loại thứ nhất là đơn giản nhất, cũng là tối đất cách làm, ở Hưng An lĩnh núi rừng ở trong, có một nhánh dân tộc thiểu số, gọi là dân tộc Ngạc Luân Xuân, ở Tương Hải bọn họ lúc nhỏ đều học được một nhạc thiếu nhi, là như thế hát, cao cao chân của gót, một tầng đại hát thuân. Không phải, là cao cao Hưng An lĩnh, một cánh rừng lớn, trong rừng rậm ở dũng cảm Ngạc Luân Xuân, nói chính là cái này dân tộc, chi này dân tộc thiểu số cũng là ăn phi long tổ tông. Sớm nhất thời điểm, loại này chim ăn pháp, chính là bọn họ ăn pháp, cũng cứ gọi là ăn canh pháp. Chia làm 2 loại, một là đem phi long thịt cắt thành khối nhỏ, ném vào nước sôi bên trong luộc 20 phút khoảng chừng, lại tắt một ít giá hành đi vào, là có thể uống, bởi vì tối tiên mùi vị, đã tiến vào thang để ở trong, thịt khả năng vẫn không có thủ, nhưng thang nhưng tương đối tốt uống. Còn có một loại cách làm, cũng cùng này gần như, lại chính là một cái tay cầm phi long, dùng trong nồi nước sôi, không ngừng tưới vào phi long trên người. Vừa rồi một bên chuyển, đem phi long thịt nóng đến 6 phần thuộc tả hữu thời điểm, sẽ đem toàn bộ phi long cùng giá hành bọt đồng thời ném vào trong nồi, dùng nước sôi luộc chừng 10 giây, là có thể uống, tương tự thịt ăn không ngon, nhưng thang cực kỳ ngon. Nhưng có một chút, làm như vậy, phải không có thể dính dầu, bất kỳ một chút xíu dầu tồn tại, đều sẽ phá hoại phi long canh tiên vị. Ngoại trừ dầu không thể thả, muối, vị tinh, chờ đã, bất kỳ đồ gia vị đều là không tha, cũng chỉ uống cái mùi này. Vì lẽ đó mùi vị uống ở một ít người trong mắt của, thì có một ít nhạt nhẽo, cũng không phải rất thượng phẩm tồn tại. Mà ngoại trừ loại này phi long canh ở ngoài, chính là 2 loại khác có thể ăn thịt, một loại là dùng nấm hầm, một loại là dùng người tố hầm. Cách làm trên căn bản gần như, đem phi long đi nội tạng. Tạp chất, sẽ đem nó để vào nước sôi ở trong, thốn một hồi, mò ra rửa sạch. Để vào trong nồi, lại thêm nước, đương nhiên, tốt nhất vẫn là thêm canh gà, sẽ đem những thứ khác phối liệu. Như là nhân sâm, hoặc là nấm, cộng thêm trên gừng, hành, rượu gia vị cùng để vào, đốt tan, lại dùng tiểu hỏa từ từ đôn, gần như muốn đôn hơn một, sẽ đem phi long cùng đồng bộ gì đó mò ra, sẽ ở thang bên trong tiếp theo chút muối, vị tinh, hồ tiêu phấn. Đốt tan sau rồi đến mò ra thịt trong bát là được rồi. Nói đến không khó, làm được cũng không phải rất khó, nhưng cái khó liền khó đang khống chế lửa hầu trên. Phi long canh sở dĩ có tiếng, chủ yếu là bắt nguồn từ thát tử thời kỳ đó phi long là chuyên cung hoàng thất hưởng dụng. Trên trời thịt rồng, lòng đất thịt lừa, nghe qua lời này người không ít, nhưng chân chính biết cái này thịt rồng chỉ là phi long, nhưng cũng không là nhiều. Dân chúng ở có cơ hội biết được thịt rồng là cái gì thời điểm, cũng đã là hiện đại triều đại. Từ Thái Tổ thành sự tới nay, phi long canh chính là quốc kiến bên trong một đạo ắt không thể thiếu thái phẩm. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, phi long mới lần thứ hai bị mọi người nhìn thẳng vào, có điều cũng chính bởi vì vậy. Vì lẽ đó phi long số lượng ở quốc nội cũng không phải nhiều lắm, bởi vì phải ăn bọn họ người, thật sự là nhiều lắm. Bởi vì Tương Hải nơi này vật liệu đúng là hết sức đầy đủ hết, vì lẽ đó ngày hôm nay Phú Viễn làm, chính là phi long nhân sâm nấm thông thang. Hai người đi trước phòng mặt sau một mảnh kia nuôi thả phi long địa phương, lại bắt được 5 con phi long. Này con rất sớm trước đây sẽ chết. Bị Phú Viễn dùng để nấu canh, đã sớm trên loa, mà tối hôm nay ăn, chính là này 5 con sống phi long, cắt tiết hầu, lấy máu, nóng mau, kỳ thực giết phi long, cùng giết gà cũng không kém nhiều lắm. Ở thu thập sạch sẽ sau, con kia phi long thang cũng gần như làm xong, tiếp theo Phú Viễn liền bắt đầu trở nên bận rộn. Gần như lại bận rộn hơn nửa canh giờ. Bọn họ này một nồi nước mới xem như là đồn trên, còn cố ý dùng sa hoa đôn. Lấy tay phiến phiến trong nồi bay ra hương vị, Tương Hải xách xách miệng, mùi vị này cũng thật là không thể nói được là cảm giác gì. Nói thơm mát đi, cũng không như là tưởng tượng ở trong thơm như vậy, nhưng muốn nói không thơm đây, cái kia cố vị đúng là rất thơm, hơn nữa còn là hình dung không ra được hương vị, có chút giống là gà vị, nhưng không giống lắm, thực tại khiến người ta rất khó nhận biết. Đón lấy phải xem ngươi rồi. Ở đem cái nắp đắp kín sau. Phú Viễn an vị ở nhà bếp ở trong, nhìn Tương Hải làm những thứ đồ khác. Được rồi, ngươi liền hãy chờ xem. Nghe được Phú Viễn nói, Tương Hải cũng không khách khí, tiếp theo liền bắt đầu thu thập. Hắn muốn làm gì đó rất đơn giản, cũng là hắn thường làm, lên ti cục tôm hùm, hấp cá muối, hành đốt hải sâm, thịt bò làm thành hai loại, một loại là làm thành bò bít tết, một loại khác chính là rượu đỏ đốt thịt bò. So với phi long canh, những thứ này mùi vị càng thêm thơm mát đủng, nhìn Tương Hải ở nơi đó bận việc. Bên này Phú Viễn, cũng vẫn cầm điện thoại di động, bên trái vô vô, bên phải vô vô, đặc biệt là những kia nguyên liệu, đều là hắn trọng điểm quan tâm đối tượng, mà hắn cũng đem những hình này, bỏ vào hắn những kia quần ở trong, vừa để xuống đi vào, này cần phải so với vừa nãy hắn ở trong phòng đập bức ảnh, kinh ngạc cường độ lớn hơn nhiều, trong nháy mắt hắn những kia quần đều nổ. Đặc biệt là đang nhìn đến quyền kia đầu cá muối, còn có con kia to lớn tôm hùm thời điểm, hắn những kia quần đều sắp muốn điên rồi. Niệm nó, dài như vậy tôm hùm. Tiểu tử ngươi có phải là trúng thưởng, không có thiên lý a? Cái kia cá muối, một liền đủ ta ăn một bữa, các ngươi lại muốn làm mười, các ngươi còn muốn mặt sao? Khinh bị chết ngươi cái này khoe khoang đảng chó săn, có điều nói đi nói lại, Viễn ca, có thể hay không mang điểm trở về để tiểu đệ nếm thử? Ít ít ít, chúng ta mặt đều bị ngươi mất hết, chúng ta là sẽ không được của ăn xin, có điều tiểu sa tử, ngươi nếu như chủ động cho chúng ta mang một ít trở lại, chúng ta vẫn là có thể thay ngươi nếm thử. Đến thời điểm ta có thể nói cho ngươi biết, du giai địa chỉ ở đâu. Nhìn những này nổ tung quần, Phú Viễn nụ cười trên mặt, nếu có lỗ thai chống đỡ, khả năng liền muốn miết một vòng. Hắn nhưng thật lâu cũng không có ở những này hẹ chặt trong đám như thế ló mặt, cái này bích đụng hắn phải cho chính mình một mắt điểm. Mặc kệ Tương Hải ở chỗ này làm sao bận rộn, cũng không quản Phú Viễn ở nơi đó cỡ nào muốn ăn đòn, cơm vẫn là dần dần quen. Giữa lúc bò bít tết sắp tốt thời điểm, bên kia Lý Nạ cùng Mẩy Giằng cũng từ ngoài cửa chạy vào. Tại hạ ngọ Phú Viễn lúc nghỉ ngơi, này hai cô bé đi tới phỉ lịp mòn thái thái nơi đó, các nàng đến là cùng Tương Hải công nhân đi rất gần, cái này cũng là Tương Hải rất đồng ý thấy một màn, hắn không rõ ràng máu của mình có phải là đối này hai cô bé cũng hữu hiệu quả. Nhưng coi như là không có hiệu quả, để này hai cô bé được càng nhiều người quan tâm, đối với hắn mà nói, cũng đáng cao hứng sự. Các ngươi tới vừa vặn, đi rửa tay một cái, chuẩn bị ăn cơm đi. Nhìn vội vội vàng vàng chạy vào hai cô bé. Tương Hải liền nói rằng, có điều hai cô bé nhưng không có lập tức đi rửa tay, mà là quay về Tương Hải bị hoa lên, thấy được này hai cô bé động tác, Tương Hải mới hiểu được, nguyên lai mù lần rụp trở về rồi. Này, Phú Viễn, muốn đi xem máy bay trực thăng sao? Vừa nghe đến Mũ Lần Dục trở về rồi, Tương Hải cũng rất hưng phấn. Dù sao vậy cũng là của mình đệ nhất chiếc máy bay trực thăng, lập tức đã nghĩ mau chân đến xem, có điều quay đầu nhìn lại, nhìn thấy còn đầu góc mơ hồ Phú Viễn thì, hắn biết, nếu như mình không đem người này mang theo nói, cho hắn biết, hắn đáp số lạc chết chính mình, cho nên vẫn là gọi hắn một tiếng đi. Quả nhiên, vừa nghe Tương Hải, bên này Phú Viễn liền nhảy lên. Có điều khiêu sau khi thức dậy, hắn lại từ từ ngồi xuống lại, nhìn về phía trên lò xa hoa, hắn đây là không yên lòng xa hoa. Không có chuyện gì, ta đây bếp nấu có giò nước tự động công năng, đi thôi. Nhìn Phú Viễn dáng vẻ, Tương Hải cũng nở nụ cười, sau đó hướng về Lina cùng mấy rằng vây vây sau, trước tiên ra biệt thự, mà một mặt khác Phú Viễn vừa nhìn Tương Hải người chủ nhân này cũng không quan tâm, hắn cũng cắn răng, chạy theo đi qua, một nhóm bốn người ra biệt thự, liền lên một chiếc F-75O, mang theo tiếng nổ vang rền, chạy hướng về phía Tương Hải xây dựng kho chứa máy bay, quả nhiên đến nơi này sau khi, nguyên bản trống rông trên đường chạy, lúc này đã ngừng một chiếc máy bay trực thăng, chính là Tương Hải lúc trước mua thẳng 11, cái kia to lớn máy bay trực thăng, lúc này liền an tĩnh đứng ở bên kia, chỉ có Mũ Lần Dục còn có bên kia phụ trách kiểm tu người, vẫn còn ở nói gì đó, nhìn thấy tê. Tương Hải xe đến rồi, bên này hai người cũng tạm thời ngừng trò chuyện, bọn họ biết, đây là Tương Hải ngồi giá. Ông chủ, nhìn xuống xe Tương Hải, Mũ Lần Dục chủ động tiến lên vấn an nói. Vừa nãy bọn họ ly khai New York sau, vì kiểm tra máy bay trực thăng tính năng, còn cố ý đi Tương Hải trang viên hải vực quay một vòng, sau đó mới về nơi này, ở trên đường, hai người cũng tìm một chỗ, do Mũ Lần Dục lái xe một lúc, có vấn đề gì, hắn đã sớm cảm thụ qua, hiện tại chính là ở trao đổi thời điểm. Máy bay như thế nào, có thể dùng sao? Vô vô bên người cái này cự vật thế giá, Tương Hải có chút đỏ mắt hỏi. Hắn cũng muốn mở, nhưng vấn đề là, hắn sẽ không mở. Xem ra học lái máy bay trực thăng, cũng là sau này mình muốn học. Máy bay phần cứng các loại đều không có vấn đề gì, chỉ là một ít điều thích tính gì đó, chúng ta lập tức có thể làm xong, sau đó ngày mai là có thể dùng nó tới tìm hàng. Nghe được Tương Hải, Mũ Lần Dục tự nhiên biết, chính mình mục đích tới nơi này, vì lẽ đó lập tức nói rằng, mặc dù nói hắn chủ yếu tới đây là làm tài xế, nhưng thuyền cái vật kia, sẽ mở người thật lòng không ít. Hắn chủ yếu vẫn là bởi vì có phi hành giấy phép lái xe mới có thể bị Tương Hải dùng tiền mời tới, hiện tại chính là hắn vung tự thân năng lực lúc. Được, vậy chúng ta ngày mai có thể ngồi vật này ra biển sao? Nhìn trước mặt cự thú, Tương Hải cũng hưng phấn hỏi. Tiếng nói của hắn vừa mới vừa ra dưới, sau lưng hắn Phú Viễn liền một mặt nóng bỏng nhìn Mũ Lần Dục, còn có Lý Nạ cùng mấy giải ẳng, rõ ràng các nàng cũng đúng cái này máy bay cảm thấy rất hứng thú. Đương nhiên, ngày mai buổi sáng chúng ta trước tiên phi một vòng. Sau đó lúc xế chiều chúng ta lại bay thời điểm, ông chủ liền mang theo hai vị tiểu thư còn có vị tiên sinh này đồng thời đi. Nghe được Tương Hải, Mũ Lần Dục cũng cười, ông chủ nguyện vọng đương nhiên phải thỏa mãn. Đăng bởi. Chương 202. Ta nói thật, ngươi nơi này, quá tuyệt vời, ta đều không muốn đi. Lớn đầu lưỡi Phú Viễn một mặt hâm mộ quay về Tương Hải nói rằng. Ở tại bọn hắn xem xong rồi máy bay sau, Tương Hải cùng Phú Viễn, liền quay trở về biệt thự ở trong. Nguyên bản Tương Hải cũng muốn gọi rồ bình bọn họ đi tới đồng thời ăn, dù sao nhiều người náo như ta. Có điều một ở USA, cũng không có lao phong thuyết pháp như vậy, có điều năm có điều tiết, cũng không có cái gì kiểu thiên niềm vui các loại. USA người không thịnh hành mời khách, huống chi Tương Hải đây cũng không phải là cái gì nằm út sấp thể các loại. Hơn nữa Phú Viễn tuy rằng miệng ba hoa, nhưng Tương Hải biết, tiểu tử này người ở bên ngoài ở thời điểm, nhưng là thả không quá mở. Nói tóm lại, vì lẽ đó Tương Hải cũng không có làm người khác đồng thời trở về ăn cơm. Bọn họ ở trong nhà ăn cơm, cũng chỉ có bọn họ bốn chiếc người, đương nhiên, còn muốn tính cả Tiểu Hoàng, Tiểu Bạch, Răng Cửa cùng Liễu Lo. Đối với Tiểu Hoàng cùng Tiểu Bạch, Phú Viễn là trong lòng yêu thích, có điều hai người này, không phải là dựa vào lấy lòng người khác tới sinh tồn, cho nên đối với hắn yêu thích, này hai con đều có một ít kính nhi viễn chi ý tứ, ở ăn rồi chính mình cái kia một phần khẩu phần lương thực sau liền đi. Răng Cửa cùng Liễu Lo hiện tại thuộc về là Delina cùng mấy dạng sủng vật, đặc biệt là Răng Cửa, nó đối với hai người này thường thường cho nó ăn ngon chị em gái, nhưng là tương đối yêu thích, đối với lần này coi như là đối Tương Hải mệnh lệnh, có lúc đều có một ít dương thịnh em suy. Ở chị em gái môn ăn xong rồi đồ vật sau, nó liền theo rút lui, còn Liễu Lo, bây giờ nó còn thuộc về chim non, còn ở vào nghe không hiểu tiếng người tình huống, nhìn thấy lao đại của chính mình môn đều đi rồi, nó cũng là theo nhanh. Ở không có người ngoài sau, Phú Viễn đến là phong khoáng rất nhiều, Tương Hải nơi này có rất nhiều địa. Những thứ này đều là đi trên tiểu trấn cao bồi chi ca quán ba mua, đối với Lao Tony nơi đó địa, mới vừa uống thời điểm cảm giác thấy hơi khổ. Có điều uống thời gian dài, uống thói quen, mùi vị đó cũng thật là rất tốt, đặc biệt là ướp lạnh. Vừa bắt đầu Phú Viễn uống cái này bia, còn có một chút không quá thoải mái. Nhưng bây giờ cũng hoàn toàn yêu. Không muốn đi là hơn ở một thời gian ngắn chứ, ngược lại ta ở đây cũng một hưu sự tố. Nhún vai một cái, Tương Hải ở đây tuy rằng có không ít người cùng hắn chơi, nhưng dù sao những người này cũng không là bằng hữu của hắn. Giữa bọn họ cũng không là bình đẳng, có thể đùa quan hệ. Tuy rằng không giống như là quốc nội như thế, cấp trên cấp dưới quan hệ giữa sốt sáng như vậy, nhưng Tương Hải cũng không quá cùng những này USA người đùa đến cùng đi, nói thật. Ở toàn bộ trong trang viên, với hắn tuổi không sai biệt lắm, ngoại trừ kẻo cũng chỉ có Hạ Dịch Mạn, nhưng Hạ Dịch Mạn người này nhận thức lý lẽ cứng nhắc, hắn cầm Tương Hải tiền, tiền kia là để hắn công tác, vì lẽ đó hắn căn bản cũng không sẽ cùng Tương Hải chơi. Cho tới cùng kẻo, chơi gì vậy? Đánh nhau. Vô vị. Nghịch súng. Tương Hải cũng chơi vô vị. Cho tới những thứ khác, kẻo cũng cùng Tương Hải không chơi được cùng đi, ngoại trừ hai người này. Cũng chỉ còn sót lại cái kia tám cái cô gái, nhưng ngươi để Tương Hải đi theo các cô gái cùng nhau chơi đùa, Tương Hải còn cảm giác thấy hơi khó chịu, hắn chính là như thế một khó chịu người. Ai, ta chính là nói một chút, ngươi còn tưởng là thật à, ta tại đây, cha ta trách bạn, mẹ ta trách bạn, đừng nhìn ta công việc này không sao thế. Nhưng này cũng là lấy ba của ta quan hệ mới đi vào, ta nếu như nói không làm là không làm, hắn không được bái ta một lớp ra à. Tuy rằng uống có chút chiều, nhưng Phú Viễn lý trí vẫn không có mất đi. Không khỏi bất đắc dĩ cùng Tương Hải nói rằng. Nói xong phía trên nói, hắn uống một hớp lớn bia, lại tự rêu nở nụ cười. Hơn nữa, ta ở ngươi nơi này, cũng cái gì cũng không làm được à, ta tiếng Anh cái gì chim dạng ngươi cũng không phải không biết. Được rồi, ta không phải giật nhẹ, tiếp tục uống. Cầm lấy trước mặt chát ti chén, Phú Viễn lại cùng Tương Hải cạn một chén, hai người đều là một cái buồn bực nửa chén, tiếp theo sau đó hàn huyên. Ngày đó buổi tối, bọn họ nói rồi không ít, đợi được Phú Viễn say sắp chui vào bàn phía dưới thời điểm, đã sau một giờ sáng hơn nhiều, Tương Hải nhìn hắn, tuy rằng hắn cũng có chút men say, nhưng cũng không nặng, giết chết ly bia cuối cùng. Tương Hải cầm lấy Phú Viễn, về tới phòng của hắn, đại lao ra sẽ không quản cái gì thư không thoải mái các loại, muốn để hắn cho một người đàn ông cởi quần áo. Thở dày, lau mặt và vân vân, còn không bằng giết hắn tới thẳng thắn đây, ném tới trên giường, Tương Hải liền trở về phòng của mình đi ngủ, thời gian từng giây từng phút trôi qua, trang viên dạ cũng yên tĩnh đến. Làm sáng ngày thứ hai hơn 6 điểm, giờ, Tương Hải lúc thức dậy, ở bên kia bờ đại dương hoa hạ, bầu trời vừa mới hoàn toàn hắt thấu, vào lúc này, tự nhiên là sống về đêm vừa mới bắt đầu thời điểm. Ông chủ, ngươi xem, vừa nãy bạn của Phú Viễn quyển đổi mới, tất cả đều là một ít ăn. Bên trong còn có ngài. Ngài trượng phu bức ảnh, người xem một chút không? Giơ điện thoại di động, Tê Lệ trợ lý, một mang kính mắt em gái, một mặt lo lắng nói rằng. Lúc này Tê Lệ, vừa mới vừa nhóm xong ngày hôm nay cần xử lý công tác, tựa ở ông chủ của chính mình trên ghế đờ ra, khi nghe đến lời của nàng sau, đến là phản ứng một hồi, mới nhận lấy điện thoại di động của nàng, sau đó nhìn. Đầu tiên ánh vào nàng mi mắt, chính là một con to lớn tôm hùm, là làm thuộc trước cùng làm thuộc sau dáng vẻ. Ngoài ra còn có đại cá muối, đại hải sâm, còn có trong truyền thuyết phi long canh, bò bít tết vân vân. Đương nhiên ở những đồ ăn này ở trong, còn có Phú Viễn từ đập, cộng thêm trên Tương Hải bức ảnh. Bọn họ vẫn đúng là biết hưởng thụ. Sau đó liếc nhìn bạn của Phú Viễn quyển, Tê Lệ khinh thường hừ một tiếng, đặc biệt là đang nhìn đến trong hình, Tương Hải tấm kia vui tươi nụ cười thời điểm, nàng cái kia anh khí trưởng mi cũng theo trống lên. Từ khi lần trước, cùng Tương Hải tiến hành rồi cái kia không hề hữu hảo gặp mặt sau. Tề Lệ phát hiện mình thường xuyên sẽ nhớ tới Tương Hải. Nếu như nói trước kia là 10 ngày nửa tháng nhớ tới một hồi, vậy bây giờ chính là cách mỗi 2, 3 ngày sẽ nhớ tới một hồi. Đặc biệt là Tương Hải để cho mình ký xuống ly hôn hiệp nghị hình ảnh, làm cho nàng vẫn thật lâu không thể quên nghi ngờ. Này đến không phải nói rõ nàng thích Tương Hải, nhưng cái cảm giác này làm cho nàng rất không thoải mái. Vậy thì như vốn là của nàng một em bé, nàng tuy rằng không thích nó, nhưng dù sao nó là của nàng, nhưng đột nhiên có một ngày, cái này em bé có linh hồn của chính mình, không hề thuộc về nàng, còn muốn nàng chủ động theo chân nó phân rõ giới hạn, vậy thì làm cho nàng có chút không tiếp thụ được. Đặc biệt là loại kia bị quăng cảm giác, làm cho nàng rất căm tức, Tề Lệ từ nhỏ đã rất hung hăng, duy nhất nói qua một lần luyến ái, vẫn là chính mình bỏ rơi người khác, hiện tại mình bị suy để trong lòng nàng hết sức không thăng bằng, điều này làm cho nàng cảm giác mình bị vũ nhục. Coi như là ly hôn, đó cũng là nàng suy Tương Hải, dựa vào cái gì là Tương Hải suy nàng. Liên nàng bắt đầu đi tìm hiểu Tương Hải quá khứ của hắn hiện tại, cho dù là hắn những kia hồ bằng hữu cầu hữu. Nàng từ Tương Hải trước kia tiểu đội trưởng nơi đó, sắp tới Phú Viễn bọn họ hẹ chặt hảo, sau đó gọi phụ tá của chính mình tăng thêm nàng. Đối với mỹ nữ lẫn nhau, Phú Viễn bọn họ tự nhiên là không có sức đề kháng, rất nhanh sẽ thêm được rồi, mỗi ngày bọn họ phát bằng hữu quyển, cô em gái này tử đều nhìn rõ rõ ràng ràng, rõ ràng, Tương Hải còn không biết những huynh đệ này của mình, đều được kẻ phản bội đây. Tê Chủ tịch, ta xem cũng là, những người này quá biết hưởng thụ, lớn như vậy tôm hùm, ta đều không có, khắc. Tê Tổng cũng không thường ăn đi. Cái mắt kính này mội theo tề lệ cũng coi như là gặp qua không ít mưa gió, nhưng bức ảnh đồ vật bên trong, nàng cũng là lần đầu thấy. Ta, khắc, đúng rồi, cho ngươi cha người phụ nữ kia, cha được chưa? Nghe được kính mắt muội, tề lệ không khỏi ho nhẹ một tiếng, nàng vừa nãy theo bản năng muốn nói, ta cũng chưa từng ăn, nhưng cũng còn tốt đỉnh nhanh. Cha được, nàng gọi là Phùng Vân Thần, là một mặt bằng người mẫu, chúng ta phát hiện hắn dường như là Lưu Chính Dương Tiểu Tam. Nghe được tề lệ, bên này kính mắt muội ngay đầu tiên từ trong túi lấy ra Phùng Vân Thần tư liệu đưa tới. Một Tiểu Tam. An bài một chút, ta mời nàng ăn cơm. Nhìn lướt qua văn kiện, tề lệ híp mắt lại, nhỏ giọng nói. Mời nàng ăn cơm. Được rồi, vậy chúng ta đính ở nơi nào? Nghe được tề lệ lại muốn xin mời nữ nhân này ăn cơm, để con mắt muội cảm giác rất không rõ ràng, nhưng thân là trợ lý nàng biết, nàng chỉ cần nghe lời làm việc là được, cho nên vẫn là ngẩng đầu hỏi. Hải sản hối, chúng ta đi ăn tôm hùm. Suy nghĩ một chút, không biết tại sao vừa nãy trong hình tôm hùm xuất hiện ở tề lệ trong đầu, tùy ý cầm lấy khoác lên ông chủ trên ghế áo khoác, tề lệ vừa chạy ra ngoài, vừa nói. Phùng Vân Thần sinh hoạt đến là rất bình thản, từ khi 29 ngày ấy, nàng và Tương Hải xảy ra một ít không giải thích được quan hệ sau, những ngày gần đây, nàng và Tương Hải dường như lại khôi phục bình thường bằng hữu trạng thái, ngoại trừ lúc sau Tết cho Tương Hải phát trôi qua một cái chúc Tết tin nhắn, những ngày gần đây, bọn họ tổng cộng cũng là chỉ phát quá 2, 3 lần tin tức, mỗi một lần nói chuyện thời gian cũng rất ít, đại khái 5, 6 điều sau khi, liền từng người đi làm. Việc, cũng nói không lên hai người là quan hệ như thế nào, cái kia sau một đêm, dường như nguyên bản liền xa lánh cảm tình. Sẽ thấy thư sơ viễn, không có ai biết Phùng Vân Thần trong đầu nghĩ cái gì, có điều Tương Hải là thật không có nhớ nàng là được rồi. Ở mùng 7 thời điểm, Phùng Vân Thần liền trở về đế đô, bởi vì nàng cũng nhận được một công việc mới. Thân là một võng hồng, các nàng công việc chủ yếu địa điểm, chính là 4 cái địa phương, một trong số đó chính là cờ di, thứ 2 chính là các xe ngựa triển, thứ 3 chính là quay chụp áp phích, tả chân, họa báo một loại, thứ 4 chính là người đại diện. Đương nhiên, các nàng đại ngôn phí không cao. Hơn nữa cũng không như là những đại minh tinh đó như thế, người đại diện cái gì bức tranh tráng phẩm, hàng xa xỉ, thậm chí là ô tô một loại, các nàng người đại diện, càng nhiều hơn chính là một ít game, trang du, còn chưa phải là loại kia đại chế luyện trang chú. Loại này trang du bên sản xuất liền, đại những năm này rất hot, một năm mở mấy trăm ngàn cái, cũng quan cái mấy trăm ngàn, nhưng những này đều không có quan hệ gì với Phùng Vân Thần, nàng chỉ cần lại đây tao thủ làm tư bãi mấy cái tư thế, sau đó gọi một câu quảng cáo từ. Chuyện tiếp theo liền không có quan hệ gì với nàng, dễ dàng như vậy tiền kiếm được nàng vẫn là rất vui vẻ kiếm. Tối hôm nay, nàng vừa mới hoàn thành game toàn bộ chế tác, huyện cự cái kia sắc mị mị đạo diễn ăn cơm mời, Phùng Vân Thần ly khai trường quay phim, nhưng vừa mới đi tới trên đường, một chiếc Bentley liền dừng ở trước mặt nàng. Phùng tiểu thư, chúng ta chủ tịch mời ngài ăn cơm. Cửa sau mở ra, kính mắt muội cười hì hì từ ghế sau xe đi ra. Đang bởi. Chương 203, đàm phán. Có chút mở tối phòng ăn cơm kiểu Tây bên trong, lúc này đã bị băng bó chàng, Phùng Vân Thần từ bên ngoài đi vào, nhìn cái này thật dài cơm Tây trước bàn, đang dùng công cụ, giải quyết trước mặt con kia tôm hùm tê lệ, có chút hết ý nhìn nàng, đối với người này, Phùng Vân Thần cũng là có hiểu biết, nữ nhân này dường như chính là Tương Hải lão bà. Không cần phải nói, nàng cũng biết nữ nhân này kêu mình tới là vì cái gì, nghĩ đến nếu như là của mình nói, phòng trừng cũng biết tìm người này đi. Đến rồi, ngồi. Nghe được Phùng Vân Thần cái kia giày cao gót đánh mặt đất âm thanh, tề lệ từ từ ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn trước mặt cái này vẽ ra đồ trang sức trang nhã nữ nhân, nhẹ nhàng nói một câu, tiếp theo sau đó vùi đầu, đối phó nổi lên trước mặt tôm hùm. Thời gian cũng không sớm, có chuyện gì, ngươi vẫn là nói thẳng đi. Nghe được tề lệ, bên này Phùng Vân Thần kéo ra nàng cái ghế đối diện ngồi lên, sau đó nhìn vẫn còn ở đối phó tôm hùm tề lệ, suy nghĩ một chút trầm giọng nói rằng, không vội vã, ngươi còn chưa có ăn cơm đi. Muốn ăn cái gì, điểm đi. Tề lệ nghe được Phùng Vân Thần, thản nhiên nói. Nghe được nàng nói, bên cạnh thị giả cũng cầm món ăn bài chuẩn bị đi tới, nhưng cũng bị Phùng Vân Thần phất tay ngăn lại. Ta không cần, chúng ta chuyến đi này, trên căn bản buổi tối đều không ăn đồ vật, chúng ta vẫn là nói thẳng vấn đề đi, chúng ta Đông Bắc Nữ Hải, ngay thẳng một chút được, nếu như ta không có đoán sai, ngươi tới tìm ta, có thể là bởi vì Tương Hải đi. Nghe được Phùng Vân Thần, nguyên bản vẫn còn ở vùi đầu đối phó Tôn Hùng Tê Lệ, không khỏi lấy tay ngừng lại, đưa qua bên cạnh khăn ăn, u nhã lau miệng, sau đó đem phòng ăn bỏ vào bên cạnh, vì vị ngẩng đầu lên, nhìn trước mặt nữ nhân này. Đúng đấy, ngươi đoán không sai, ta tìm ngươi đến, là vì Tương Hải, không biết các ngươi có liên lạc hay không quá. Nhìn trước mặt Phùng Vân Thần, Tê Lệ thản nhiên nói, dường như đang nói một cái nàng không quan tâm chút nào chuyện như thế. Hả, liên lạc qua. Nhìn Tê Lệ, Phùng Vân Thần cũng nở nụ cười, hai người tính ra cùng tuổi. Nhưng Tề Lệ cái tiểu nha đầu này mặc dù đã gặp không ít quen mặt, nói qua không ít buôn bán, nhưng cùng với nàng cái này ở xã hội tầng dưới chót sờ soạng lần mò này nhiều năm xấu nữ nhân so với, nàng còn muốn kém xa lắm đây, nhẹ bỗng một câu nói. Liền đem Tề Lệ phía sau thuyết từ đội lên trở về. Nguyên bản Tề Lệ còn tưởng rằng nàng sẽ lỡ lời phủ nhận, thậm chí rất sợ sệt, có điều bây giờ nhìn lại là nàng cả nghĩ quá rồi. Liên lạc qua rất nhiều lần sao? Không tự chủ, Tề Lệ tay thoáng dùng sức, nhìn Phùng Vân Thần tiếp tục bình tĩnh hỏi. Cái này, ta không có cần thiết nói cho ngươi biết, đây là ta việc riêng tư. Nghe được Tề Lệ, Phùng Vân Thần lại cười. Ta cho ngươi biết đừng lớn lối như vậy à, tình huống của ngươi chúng ta cũng sớm đã điều tra rõ ràng, một dựa vào thân thể vẫn không có thượng vị tiểu tam, ngươi hung hăng cái gì? Ngươi cho rằng Lưu Chính Nhật là của ngươi chỗ dựa. Ngươi là có thể không chỗ nào bận tâm. Ta cho ngươi biết, Lưu Chính Nhật ở trong mắt của chúng ta, chính là một tiểu cục đất, muốn cái gì thời điểm dâm nát, liền lúc nào dâm nát. Nhìn Phùng Vân Thần cái kia một bộ không hợp tác dáng vẻ, bên này kính mắt trợ lý không khỏi tiến lên một bước, một cái tay khoát lên trên bả vai của nàng, cắn răng nói rằng. Ta biết, các ngươi đang điều tra ta thời điểm, ta cũng thoáng tra xét ngươi một chút môn. Bất quá ta biết đến, khẳng định không có các ngươi như vậy tỉ mỉ thôi, Tề thị tập đoàn, ta có thể không treo chọc nổi. Vướt ve kính mắt trợ lý tay. Phùng Vân Thần khẽ cười một cái. Nếu như các ngươi đã cho ta dựa vào là Lưu Chính Nhật, vậy ta cảm giác giữa chúng ta cũng không có bàn lại đi xuống cần thiết. Ta và Lưu Chính Nhật hiện tại càng nhiều hơn chính là một loại mặt mũi tiền tài quan hệ. Hắn cho ta tiền, ta ở một ít tư nhân đều trong buổi họp cho hắn chống đỡ giữ thể diện. Nói thật, sự sống chết của hắn không có quan hệ gì với ta. Bất quá ta người này giảng nghĩa khí, dù sao hiện tại hắn cho ta tiền tiêu, vì lẽ đó chí ít ta không biết ở bề ngoài với hắn không qua được. Có điều nếu như hắn thật sự ngã, đây cũng là không trách được ta, ngươi nói ta nếu như thật sự đi tìm Tương Hải, dựa vào đêm hôm đó tình phân, ngươi đoán lấy tính cách của hắn, có thể hay không thu nhận giúp đỡ ta đây. Nhìn Tê Lệ, Phùng Vân Thần nháy mắt nói rằng, có thể sẽ, nhưng ngươi liền không có suy nghĩ qua, ngươi và Tương Hải là không thể nào sao. Nghe được Phùng Vân Thần nói, Tê Lệ ánh mắt không khỏi nhắm lại, đã có thật nhiều năm, không người nào dám uy hiếp nàng, cái cảm giác này làm cho nàng rất không thoải mái. Nhưng Tê Lệ biết, Phùng Vân Thần thực sự nói thật, Tương Hải người này do dự thiếu quyết đoán, làm chuyện gì, đều là chỉ bằng một khang nhiệt tình, 3 phút nhiệt huyết vừa qua, sẽ khôi phục lại lười nhác trạng thái, hơn nữa hoài cựu tình, lỗ tai mềm. Nếu như nữ nhân này thật sự nhưng tìm Tương Hải, phỏng chừng Tương Hải thật sự có thể sẽ thu nhận giúp đỡ nàng. Ta biết ta, từ ta và Tương Hải đêm đó lúc mới bắt đầu ta liền biết, hắn chẳng qua là có chút kích động thôi, phóng thích xong để hắn thần kinh thác loạn hormone, hắn sẽ hối hận cùng khôi phục lý trí. Bất quá ta nguyên bản cũng chưa hề nghĩ tới với hắn kết hôn, thậm chí trở thành hắn duy nhất. Đừng quên, ta hiện tại chính là một tiểu tam, đổi một càng có tiềm lực, càng nam nhân có năng lực, tiếp tục làm một người tiểu tam cũng không có cái gì, thậm chí làm tiểu tứ, tiểu năm, tiểu lục, tiểu thất, tiểu bát, tiểu cửu ta đều không thèm để ý. Ta nghĩ chỉ là bên người có thêm một người phụ nữ, Tương Hải chắc là sẽ không muốn ta, không phải sao? Nhẹ nhàng đùa bỡn riêng mình tóc ăn, Phùng Vân Thần hướng về Tề Lệ nhẹ nhàng chu mỏ ra. Nhìn bộ dáng của nàng, Tề Lệ biết, nàng tối hôm nay muốn vô công mà trở về. Được rồi, ta nghĩ giữa chúng ta cũng không có cái gì cần nói, không để cho ta ở quốc nội sống không nổi. Ngươi tốt nhất cầu khẩn để ta ở quốc nội sống thoải mái hơn một chút, như vậy mới sẽ không để ta bất đắc dĩ chạy đi nước ngoài tìm Tương Hải. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn tìm người giết ta, vậy ta khả năng cũng chạy không thoát đi, dù sao ta chỉ là một dân đen sao, nhưng nếu như chuyện này bại lộ nói, dùng Tề thị tập đoàn đến cho ta bồi táng, ta đến là cảm giác thật đáng giá. Nhìn Tề Lệ không lời nào để nói dáng vẻ, Phùng Vân Thần nở nụ cười, đứng lên, cầm lấy chính mình đặt ở mặt bàn bọc nhỏ, tiếp theo khẽ cười một cái, xoay người hướng về bên ngoài đi đến. Tề Tổng, cứ như vậy làm cho nàng đi rồi. Nhìn nàng loạn choạng rời đi phòng ăn dáng vẻ, Tề Lệ mặt mũi càng âm trầm, mà cái kia kính mắt trợ lý, cũng đi tới Tề Lệ bên người, nhỏ giọng hỏi. Không cần đi bất kể nàng. Nàng hiện tại sở dĩ dám lớn lối như vậy, cũng là bởi vì nàng biết, ta không nhúc nhích được Tương Hải. Sau này hay nói đi, chuyện này mấu chốt nhất điểm, vẫn còn ở Tương Hải trên người. Lấy tay một bên dao nĩa nhẹ nhàng đập mặt bàn, Tề Lệ nhỏ giọng nói, sau đó liền tiếp tục vùi đầu, đối phó nổi lên trước mặt tôm hùm. Cho tới Phùng Vân Thần, rời đi phòng ăn cơm tiểu Tây sau, cũng không cấm thở dài một cái. Hai tháng chưa đế đô, trên trán của nàng nhưng mơ hồ thấy hãn, kỳ thực mới vừa cứng rắn, càng nhiều hơn chính là nàng cứng rắn chống đỡ đi ra ngoài. Tề Lệ khí chàng, hoàn toàn không phải nàng có thể so sánh được, mặc dù nói cam lòng một thân quả dám đem hoàng đế kéo xuống ngựa, vua cũng thua thằng liều. Nhưng mọi người là ích kỷ, dùng mạng của mình đi đổi mạng của người khác, phỏng chừng không có một người sẽ cam lòng. Huống chi, coi như là Tề Lệ muốn mạng của nàng, Tề Lệ cũng chưa chắc sẽ cho nàng trốn cùng. Nói đến đây là tiểu nhân vật bi ai, nhưng nàng nhưng nhìn rất thấu triệt, ra phòng ăn cơm tiểu Tây, nàng đón một chiếc xe, liền quay trở về trụ sở của chính mình, nằm ở trên giường. Phùng Vân Thần không khỏi hơi xúc động. Nàng bây giờ đắc tội rồi Tề Lệ, như vậy nói cách khác, Lưu Chính Nhật nghĩ tới che chở nàng, cũng không thể nào. Huống chi Lưu Chính Nhật cũng chưa chắc sẽ che chở nàng, đi cùng Tề Thị trở mặt, dù sao so với nàng, tiền đối với Lưu Chính Nhật chính trọng yếu. Hiện tại duy nhất có thể che chở ta, dường như cũng chỉ có Tương Hải, ừ. Nghiên cứu một chút, nhìn quá một trận đi Tương Hải nơi đó đập tả chân đi. Do dự một chút, Phùng Vân Thần dường như là quyết định cái gì quyết tâm. Nắm lên điện thoại di động của chính mình, nhìn. Lúc này Tương Hải cũng không biết ở đế đô tình cảnh này, hắn bây giờ đã rời giường. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, hắn trước hết đi ra ngoài chạy một vòng. Hắn đã dưỡng thành mỗi sáng sớm chạy một vòng quen thuộc, thuận tiện đến xem một hồi ngựa của hắn tiểu hạ, cho ăn một ít cà rốt, xoạt xoạt bao, lại thả nó đi ra chạy vài bước, ở hết thảy đều bận rộn xong xuôi, cũng đã buổi sáng hơn 8 giờ. Khi hắn trở về biệt thự của chính mình sau, phát hiện Lina cùng Mễ Giang đều đã thức dậy. Đang giúp đỡ thu thập việc nhà, nhưng Phú Viễn vẫn không có bất cứ động tĩnh gì, nghĩ đến cũng có thể lý giải, dù sao ngồi mười mấy tiếng máy bay, sau đó lại muốn cũng sai giờ, tối ngày hôm qua còn uống nhiều như vậy rượu, có điều đợi một lúc, sắp đến 9 giờ thời điểm, Tương Hải thật sự là không muốn đợi thêm nữa. Trực tiếp mở ra Phú Viễn đại môn, bắt hắn cho kéo. Ha ha, ta buồn ngủ quá a, ngày hôm nay có cái gì hoạt động sao? Miễn cưỡng lên, rửa mặt, quét nhà, Phú Viễn tựa ở hắn cửa phòng không trên. Đầy mặt viết khốn, đối mặt Tương Hải, vô tình đả thải nói rằng, hôm nay hoạt động có khi là, liền nhìn ngươi muốn đi làm cái gì, chúng ta có thể ra biển, có thể đi câu cá, bơi hiện tại khả năng còn có một chút lạnh, có điều nước ngọt sông băng đã hóa, có thể đi nơi đó bắn cá, cũng có thể đi thiêu súng, cũng có thể đi trong rừng đánh chim, cũng có thể đi cưỡi ngựa, cũng có thể đi hoạch rộp vui đùa một chút. Suy nghĩ một chút, Tương Hải liền từng cái đếm, hiện tại đi bổ tẩn có thể có chút không quá an toàn. Nhưng đi hoạch rộp vẫn là không thành vấn đề. Không tính không biết, tính toán Tương Hải cũng sợ hết hồn, có vẻ như chính mình trong trang viên đồ chơi, càng ngày càng nhiều a. Vậy chúng ta đi câu cá đi, ta nhớ tới buổi chiều không phải có thể đi máy bay sao. Chúng ta đi trước câu cá, sau đó buổi chiều đi máy bay, nói đến ta còn không có ở trong biển câu quá cá đây, trước đây đều là ở đập chứa nước hoặc là cá đường bên trong chơi. Nhìn Tương Hải nhất nhất đếm lấy, nói thật, Phú Viễn có không ít muốn chơi. Tuy rằng Tương Hải một mảnh kia trong rừng không có gì manh thú, nhưng đánh chim cũng không tệ lắm, huống chi hắn trước đây tuy rằng sờ qua súng, cái kia thế nhưng rằng gì, Tương Hải đây là cái gì súng, hoàn toàn khác nhau. Bán cá các loại, hắn là không có chơi đùa, nhưng là thật cảm thấy hứng thú, cưỡi ngựa, cũng trang viên cũng chơi rất vui. Nhưng so với ra biển, những này hắn muốn đồ chơi, cũng chỉ có thể tạm thời áp sau. Băng Thành tuy rằng không tính là tuyệt đối nội lục thành thị, nhưng là cách biển có xa như vậy, từ nhỏ đến lớn. Phú Viễn còn chưa từng sinh ra biển đây. Đăng bởi. Chương 204, chân chính biển câu. Tương Hải nơi này sẽ lái thuyền người có không ít, Edward Anderson, Tommy Chatler, Anzer Gerritsen, Y Nọ Mô Si, đều sẽ mở Tương Hải cái kia thuyền đánh cá, còn thuyền nhỏ, vậy thì càng là điều chắc chắn, coi như là bán điếu tử Philip Montutner đều sẽ mở, nhưng nếu như nói tới mở tốt nhất, chính là mù lần dục cùng kéo lây Sector. Bất quá hôm nay hai người này đều có sự muốn làm. Bọn họ muốn đồng thời mở ra thẳng cơ đi trên trời lượn một vòng, dù sao cái này máy bay trực thăng, tính ra chính là cho hai người bọn họ mua, từ khi có máy bay trực thăng sau khi, không chỉ có dò xét hải dương cần dùng đến, dò xét mục trường, cũng có thể dùng vật này, Tương Hải mặc dù có chút không làm việc đàng hoàng, nhưng hắn chí ít sẽ không theo mình trang viên cướp tài nguyên đi. Hơn nữa hắn đi câu cái cá, cũng không phải đi làm cái gì, cũng không đáng ở quá nhiều người theo. Vì lẽ đó hắn ngày hôm nay cũng chỉ có gọi tới Edward Anderson. Hắn hỗ trợ lái thuyền, Tương Hải mang theo Lina, Mệ Dạy Ảng, còn có Tiểu Bạch, Tiểu Hoàng, Răng, cửa ba cưng chịu cùng nhau lên thuyền, đương nhiên, còn có chủ yếu nhất Phú Viễn, coi như hôm nay là đi giao du. Bọn họ cũng không có chơi lớn giống như, mà là mở ra cái kia chiếc xưởng thủ tàu, đối với câu cá tới nói, cái này thuyền đã đủ rồi. Ở thuyền nhỏ rời đi bến tàu sau, liền bắt đầu tăng tốc, hướng về đá san hô bên ngoài liền đi qua. Ngày hôm nay Phú Viễn đánh phan rất tao bao, mặc vào, đêm qua, một thân hoa lý hồ tiếu quần áo, cũng không thâm hậu, còn mang một to lớn thái dương kính mắt. Những ngày qua bổ tờn bên này khí trời tình huống không sai, nhiệt độ cao nhất, có thể đạt đến 7, 8 độ, vào buổi tối cũng có 3 độ trở lên, khí trời cũng không tệ lắm, có điều dù sao bây giờ là mùa đông, mặc thành như vậy, đây là muốn chết đây. Nguyên bản ở trên thuyền thời điểm còn không có cảm giác gì, hắn còn một mực nơi đó từ vỗ, có điều đợi được thuyền đồng thời tốc, hắn liền ổ tiến vào khoang thuyền ở trong, cũng may Tương Hải đã sớm chuẩn bị quần áo, bằng không cần phải cho hắn đông tốt ngạt. Ngươi thiếu tao bao một ít liền sẽ không như thế lạnh. Nhìn bao vây ở dày đặc vũ nhung phục bên dưới Phú Viễn. Tương Hải buồn cười nói. Ngươi không hiểu, cái này gọi là, hát gì. Mỹ lệ chiến thắng giá lạnh. Trắng Tương Hải một chút. Phú Viễn một mặt đắc ý nói. Vấn đề là ngươi không đẹp. Khinh bị liếc mắt nhìn hắn, nếu như Mỹ còn chưa tính, vấn đề là hắn trường dạng gì, hắn trong lòng mình không ngây a. Còn Mỹ lệ chiến thắng giá lạnh. Câu nói này trời sinh liền không phải là vì hắn mà tồn tại. Nghe được Tương Hải, Phú Viễn bĩu môi, có điều cũng không dám đi ra ngoài đắc sát, an vị ở khoang thuyền bên trong, đùa Tiểu Hoàng cùng Tiểu Bạch, lúc này bởi vì địa phương quá nhỏ, này hai cái chó cũng không có chỗ trốn, chỉ có thể nhận lấy hắn trà đạp. Cũng không thể cắn hắn đi, dù sao này hai cái chó thông minh không thấp, chúng nó cũng biết đây là chủ nhân hảo hữu, vì lẽ đó chỉ có thể tận lực tránh né ma chảo của hắn. Nhưng vẫn là tránh không được để hắn đụng với một hai lần. Cứ như vậy, ở Phú Viễn cùng hai cái chó một truy hai trốn bên dưới, đem khoang thuyền bên trong cũng biết ô yên trướng khí, nhưng Tương Hải đến không thèm để ý. Hắn nơi này đã lâu cũng không có náo nhiệt như thế, nhìn chơi náo động đến ba người, cũng làm cho hắn lộ vẻ có sống khí hơn nhiều. Tuy rằng bởi vì Phú Viễn đến, để hắn không thể không tạm thời ngưng hẳn mình tầm bảo đại kế, nhưng tất cả những thứ này đều là đáng giá. Ông chủ, đến nơi rồi. Thuyền vẫn mở ra gần như khoảng 3 tiếng, sắp đến ăn cơm trưa thời điểm. Edo mới đem thuyền ngừng lại, đi tới khoang thuyền, nhìn đã chơi mệt rồi Phú Viễn, còn có biến thành một đoàn loạn khoang thuyền. Có chút im lặng hướng về Tương Hải nói rằng, lần này bọn họ câu cá địa phương, đã không tính là ở Tương Hải ngư trường trong phạm vi. Dù sao Tương Hải ngư trường bên trong, hiện tại chỉ chia làm hai cái bộ phận, đá san hô bộ phận, còn có sa địa bộ phận. Sa địa bộ phận cá, trên căn bản đã bị bắt gần đủ rồi, hiện tại mặc dù có, nhưng số lượng cũng không toán nhiều. Không phải quá tốt thả câu thật là tốt nơi đi. Mà đá san hô nơi đó rõ ràng không phải một câu cá thật là tốt địa phương, đá ngầm nhiều lắm, biển câu không giống với sông câu, quá dễ dàng thẻ đá ngầm. Nhớ lúc đầu Tương Hải vứt bỏ những kia khối chỉ, đập chết cá đều so với hắn câu được tới cá nhiều, hắn bây giờ tuy rằng trình độ có điều tăng cường, nhưng không nên quên, hắn còn chẳng qua là dã con đường, hơn nữa một càng thêm dã con đường Phú Viễn, Tương Hải cảm giác mình mang cái kia chừng 30 khối chỉ, khả năng không quá đủ. Liên cũng không có ở đá san hô khu vực chơi, mà là đến xa địa kéo dài khu vực, chính mình ngư trường cùng vùng biển quốc tế chỗ giao giới, ở đây đến cũng coi như là an toàn, hơn nữa cá cũng không thiếu. Quá tốt rồi, nhanh lên một chút cho ta cần câu, để cho ta tới thi thố tài năng. Vừa nghe rốt cục đến nơi rồi, nguyên bản lại có một ít bị nhốt Phú Viễn trong nháy mắt nhảy lên, một mặt hưng phấn nói, nghe được hắn, Tương Hải cũng đem chỗ ngồi dưới hộp rút ra, ở trong này liền có không ít biển can. Có thể là bị ẻ đuối bọn họ ảnh hưởng, Tương Hải ở đối với cần câu hàng hiệu trên cũng không có quá nhiều yêu cầu. Xác thực, chọn cần câu càng nhiều hơn chính là chọn nhân tài chất, mà cũng không phải là chọn nhãn hiệu, đương nhiên nhãn hiệu ở vài phương diện khác cũng đại diện cho một vài thứ. Nhưng thuần túy hoa lệ, đối với Tương Hải cái này người thường mà nói, liền không có gì tất yếu, Tương Hải chuyên dụng cần câu là một 4m5 than sợi cần câu, là hắn bỏ ra 300 USD mua, giá cả không thể bảo là tiện nghi, nhưng là không tính rất đắt. Hơn nữa những thứ khác dây nhợ các loại, tổng cộng bỏ ra không tới 400 USD, đương nhiên, còn có chủ yếu nhất câu cá hứa khả trứng. Ở Tương Hải trừng trị hắn chính mình cần câu thời điểm, bên kia Phú Viễn đã không dằn nổi lấy một đồng dạng là than tố cần câu đi ra khoang thuyền, liền ngay cả ẹ đổ cũng cầm một đi ra. Hắn là biết rõ Tương Hải trình độ, nếu như dựa vào bọn họ câu được tới cá tới làm bữa trưa, phỏng chừng bọn họ đến chết đói. Ba người sau khi chuẩn bị xong, ẹ đổ liền lấy ra đã sớm chuẩn bị xong mồi câu. Sa tạm, những này ngư dân cũng không như là những kia câu cá người yêu thích có nhiều như vậy bận tâm, ở tại bọn hắn xem ra giả mồi vĩnh viễn không có sống mồi dùng tốt, Tương Hải cũng là như thế cảm giác. Nay tuy rằng không phải Tương Hải lần thứ nhất nhìn thấy Sa Tàm, nhưng mỗi một lần nhìn thấy vật này, Tương Hải đều sẽ đánh một lệnh trạng, thật là ác tâm. So với sợ trùng Tương Hải, Phú Viễn liền muốn bình tĩnh nhiều, ở to lớn câu câu trên treo lên mồi câu sau, Phú Viễn dùng sức vung một cái, ở suýt chút nữa chưa hề đem chính mình bỏ rơi đi tình huống, đem mồi câu làm hết sức ném xa một chút, sau đó ấn lại Tương Hải nói, từ từ thu tuyến, làm cho tuyến banh trực, biển câu cùng sông câu vẫn có chỗ bất động. Ở Phú Viễn vứt làm mất đi hai cái khối chi sau, hắn mới lần thứ nhất đem mồi câu vứt đúng rồi vị trí. Cho tới bên kia Tương Hải cùng ẻ đùa cũng sớm đã dưới mồi xong rồi, đang đợi thời điểm, bên này Phú Viễn cũng có chút không kiềm chế được, xem ra hắn như trước kia Tương Hải như thế, đều đối với mình tài câu cá rất là thỏa mãn a. Ta nói lao Tương, đánh cuộc a. Nhìn Tương Hải, Phú Viễn nhướng mày nói rằng, đánh cược. Đánh cuộc gì? Nhìn Phú Viễn, Tương Hải có chút kỳ quái hỏi, nhưng cũng lộ vẻ cảm thấy rất hứng thú. Liền đánh cược ai trước tiên câu được đến, người thua mời khách đại bảo kiếm. Nhìn thấy Tương Hải dường như thật cảm thấy hứng thú, Phú Viễn vẻ mặt thành thật nói rằng, bảo đại gia ngươi, ngươi thật muốn đi a? Liếc mắt nhìn cách đó không xa Lina, mấy giây ẳng, hắn cũng không muốn muốn đem mình hai người này con gái cho giáo phôi liễu, xoay tay lại cho Phú Viễn một ngón giữa, người này lẽ nào ở quốc nội nhịn gần chết? Không phải, ngươi xem ta thật vất vả tới một lần, sao đến cũng phải kỵ một hồi còn đi, bằng không trở lại còn không bị chuyện cười chết. Nghe được Tương Hải, Phú Viễn không khỏi có chút lúng túng nói, kỳ thực hắn nói cách khác nói, động nói chuyện. Những kia trượt chân phụ nữ các loại, nếu như Tương Hải dẫn hắn đi, vậy hắn khẳng định dám, có điều nếu để cho chính hắn đi, hắn cũng sợ sệt bị tiên nhân khiêu, dù sao này độc ở tha hương, vạn nhất nếu là ra vài việc gì đó, vậy thì khí tiết tuổi già khó giữ được rồi. Ta đối vật này có thể không có hứng thú gì, muốn tìm ta cho ngươi biết địa phương, thay cái cá cược. Khinh bị liếc mắt nhìn hắn, Tương Hải kiên quyết cự tuyệt đề nghị của hắn, nghe được Tương Hải, Phú Viễn không khỏi chép chép miệng. Cái kia đánh cược cái gì đây? Đánh cược ăn. Ngươi nơi này so với cái nào đều cường. Đánh cược rượu, lao tử còn uống có điều ngươi. Bài bạc. Cũng không phải chơi mặt trược, ba khối, hai khối, tổn thương cảm tình, cái kia đánh cược điểm cái gì đây? Giữa lúc Phú Viễn ở nơi đó xoắn suýt cùng Tương Hải đánh cuộc gì thời điểm, đột nhiên hắn dây câu lập tức banh rất căng, tiếp theo một luồng cự lực từ biển mặt bằng trở xuống chuyển tới. Ta còn không có quyết định đánh cuộc gì đây. Quên đi, không cá cược, ta lên trước câu. Theo ở Phú Viễn một tiếng kêu quái dị, hắn liền muốn đi lên để, nhưng nói ra một nửa, phát hiện tuyến có chút xa, hắn lúc này mới nhớ tới, bây giờ là biển câu, liền từ từ bắt đầu thu tuyến, phát hiện đối diện sức mạnh đặc biệt mạnh, hắn liền bắt đầu thả tuyến. Ấn lại Tương Hải dạy hắn, một chút xíu lưu con cá kia, điều này cũng làm cho Tương Hải rất bất ngờ, Phú Viễn vận may có thể còn mạnh hơn chính mình hơn nhiều. Lao Tương, nhanh, giúp ta lấy điện thoại di động, một lúc ta câu được đến rồi, nhớ tới cho ta chụp ảnh. Một bên lưu cá, Phú Viễn còn không quên để Tương Hải giúp hắn chụp ảnh, này nhưng là một cái khoe khoang thật là tốt cơ hội, nghe được hắn, Tương Hải không khỏi nở nụ cười, nhưng cũng không có từ chối hắn, mà là đang hắn trong túi lấy ra điện thoại di động. Ở bên cạnh trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thời gian dài như vậy, ngươi câu được cá không nhỏ đi. Mắt thấy hắn cùng cá bác mười mấy phút, Tương Hải không khỏi có chút ngạc nhiên, dù sao lúc bình thường hắn cũng cùng ẻ đùa bọn họ đồng thời câu qua cá, lấy hắn đối câu cá hiểu rõ, bác đấu thời gian dài như vậy, con cá này cũng không nhỏ. Nghe được Tương Hải, Phú Viễn cũng một mặt đắc ý nói. Đó là đương nhiên, cũng không nhìn một chút là ai câu được tới, liền lực lượng này, vậy thì bạo phát lực, liền này cường đại thể lực, ta dám cam đoan. Con cá này chí ít cũng có dài nửa mét. Hít, nửa mét. Được rồi. Nghe được hắn, Tương Hải lông mày không khỏi gạt gạt. Người này cũng thật là cái gì cũng dám nói sao. Đại khái lại qua mấy phút, trải qua khinh thường bắt đầu. Rốt cục Phú Viễn đem con cá này kéo đến thuyền một bên, làm cá vọt ra khỏi mặt nước thời điểm. Tương Hải không khỏi không nhịn được bật cười. Chỉ nhìn thấy Phú Viễn cần câu trên, lúc này chính mang theo một cái dài mười mấy cm tiểu ngư, đang ở nơi đó ra sức run run đây. Chuyện ra sao? Sao nhỏ như vậy đây? Nhìn lưỡi câu phía trên tiểu ngư, Phú Viễn cũng là gương mặt ghét bỏ hoàn toàn không rõ. Đăng bởi. Chương 205, cuối cùng là đi máy bay. Ha ha, ngươi đây là biển cá vẹ ỉ cả, là một loại rất hung ác biển ăn thịt cá, cùng nước ngọt bên trong cá vẹ ỉ cả xem như là thân thích, lớn nhất có thể dài đến dài 1 mét, có điều ngươi này rõ ràng cho thấy một tiểu tệ. Nhìn Phú Viễn câu được tới cá, Tương Hải không khỏi giải thích cho hắn nói. Mà nghe được Tương Hải, Phú Viễn không khỏi bĩu môi, kỳ thực con cá này cũng không xem như là rất nhỏ, muốn so với vậy cá trích lớn hơn nhiều, có điều so với thành cá có thể dài đến 1m2, này tiền liền muốn lộ vẻ nhỏ hơn nhiều. Tuy rằng con cá này vẫn là một tiểu tể, còn có thể bị khinh bỉ, nhưng bất kể nói thế nào, cái này cũng là Phú Viễn thu hoạch, vì lẽ đó nhìn trước mặt Tương Hải, hắn cũng ngay đầu tiên nói, không quan tâm sao nói, ta đây cũng là điều thứ nhất trên cá, các ngươi còn chưa mở trương. Ken ken ken linh. Có điều tiếng nói của hắn còn chưa rơi xuống đây, bên kia ẹ đùa Anderson cần câu liền theo vang lên. Tiếp theo liền thấy ẹ đùa Anderson tam hạ ngũ trừ nhị, câu được một cái phía sau lưng trường đầm cá. Con cá này muốn so với Phú Viễn cái kia một cái lớn hơn gấp đôi không ngừng, gần như đến có khoảng 40 cm, xem ra cũng phải hung mãnh nhiều, nhìn con cá này, Tương Hải cùng Phú Viễn đều tụ hợp tới. Đây là, cái gì cá A? Nhìn ẹ đùa Anderson không thèm để ý đem nó lấy xuống, ném vào bên cạnh trong thùng nước, Phú Viễn có chút ngạc nhiên hướng về Tương Hải hỏi, đây cũng quá là mất mặt, chính mình mới vừa nói xong bọn họ vẫn không có thu hoạch đây, cái này xem ra rất hung hãn ra hỏa liền đem cá câu được đến, đến rồi. Cũng thật là xui xẻo. Hả, đây là sệ bạ tịt cớt, cũng gọi là cá mù làn, hoặc là thạch đầu cá, ở Đại Tây Dương cùng Thái Bình Dương đều có phân bố, số lượng không ít, muốn so với của ngươi cái kia cá, ăn ngon nhiều, đúng rồi, bình thường mà nói mười mấy cm cá, chúng ta cũng làm mồi cầu đến dùng. Nhìn Phú Viễn tốt lắm kỳ dáng vẻ, Tương Hải còn không quên đả kích hắn một hồi. Nghe được Tương Hải, Phú Viễn không khỏi lườm hắn một cái, hắn lúc bình thường chính là một lớn nhất khoe khoang đảng. Bất quá hắn có một ít không ưa người khác ở trước mặt của hắn khoe khoang, đặc biệt là Tương Hải loại này cầm người khác thành tích. Ở trước mặt mình khoe khoang ra hỏa, sắc, cái này cũng là nhân ra ẹ đùa đại thúc câu, ngươi thần khí biết, có năng lực ngươi câu một A. Vỡ. Có điều tiếng nói của hắn vừa mới vừa ra dưới, Tương Hải nguyên bản dựng thẳng ở đầu thuyền dây câu cũng trong nháy mắt banh trực. Nhìn thấy nơi này, Tương Hải cũng không khỏi sửng sốt một chút, sau đó cho Phú Viễn một ngón tay cái, người này miệng khai quang đi. Bất quá bây giờ không phải nghiên cứu Phú Viễn mở không có phát ra ánh sáng vấn đề, Tương Hải cũng thật nhanh chạy tới cần câu trước, kéo cần câu. Theo Tương Hải vừa đến tay, hắn cũng cảm giác cần câu không khỏi chìm xuống, theo hắn thử một hồi, cũng không cấm có chút bất ngờ. Con cá này sức kéo không thể bảo là không mạnh, nhưng cũng không tính là quá mạnh, nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là một loại cũng không phải quá hung mãnh cá, đại khái khoảng 60 cm. Này có thể không làm khó được Tương Hải. Theo sức mạnh của hắn tăng cường, tại nơi rộng rãi quần áo bên dưới, bắp thịt đã trong nháy mắt phồng lên, nhưng người khác nhưng không nhìn thấy. Ở Phú Viễn trong mắt của bọn họ, Tương Hải cũng chỉ là ở nơi đó nhàn nhã lắc cần câu mà thôi. Mắc câu. Cá không lớn đi, ta xem ngươi cũng không cần tranh đấu. Nhìn thấy Tương Hải động tác, bên này Phú Viễn không khỏi cười hì hì đi tới bên cạnh hắn, một mặt đắc ý nói với hắn, có điều nghe được lời nói của hắn. Tương Hải chỉ là cười cợt, tốc độ trên tay, nhưng ở chậm rãi tăng nhanh. Không lâu lắm, theo Tương Hải dùng sức lôi kéo, trong nháy mắt một cái to lớn bóng người màu vàng óng xuất hiện ở thuyền một bên. Vừa nhìn thấy bên này cá, nơi đó ẻ đùa cũng sửng sốt một chút, sau đó không khỏi cao hứng hướng về Tương Hải thân một ngón tay cái, tiếp theo xử lên túi lưới. Đêm này không nhỏ cá từ trong nước cho vớt lên. Ta cái đi, lớn như vậy. Theo túi lưới rơi xuống đất, một cái gần như 6 dài 15 cm màu vàng óng đại ngư cũng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Vừa nhìn thấy con cá này, Phú Viễn đều mong muốn quyển. Con cá này không chỉ có khổ người lớn, hơn nữa còn vô cùng đẹp đẽ, toàn bộ cá đều là màu vàng óng, đồng thời trên người còn có lục đạo hoàn hình hoành mang, vừa nhìn liền biết rất trâu 13 loẹ loẹ dáng vẻ, dù sao không bỏ 13 hoài ý kỳ, cũng không dám đem mình biến thành cường hào kim. Đây là cá khê 6 sọc, không nghĩ tới lại còn là một cái màu vàng, vận khí không tệ, con cá này mùi vị, còn có thể, có điều lớn như vậy, cũng coi như là trưởng thành. Ngày hôm nay chúng ta bữa trưa xem như là có chỗ dựa rồi. Nhìn bên chân con cá lớn này, Tương Hải nở nụ cười, một bộ cao lãnh phạm nói rằng, kỳ thực cái này cũng là hắn câu trôi qua một cái lớn nhất có thể ăn dùng cá. Đại ngốc không tính, đây cũng là hắn câu lên tới điều thứ hai hải ngư, lúc bình thường hắn tổng đi câu cá sông tới. Cho tới cá khê 6 sọc, đây là sâm cá một loại, ở toàn thế giới đều có phân bố, Đại Tây Dương, Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương, thậm chí Bắc Băng Dương đều có thân ảnh của bọn họ. Cũng không phải rất đáng giá loại cá, chủ yếu màu sắc có màu xám, màu vàng cùng màu đen. Bình thường mà nói, lớn lên lớn như vậy thành cá, đều là màu đen, có điều Tương Hải vận may rõ ràng cũng không tệ lắm. Mẹ kiếp, xinh đẹp như vậy cá ngươi muốn giết tan thịt, ngươi cái phá sản chơi ứng với, trước tiên không từ mà biệt, để ta ôm chiếu chương như. Khinh bỉ nhìn Tương Hải một chút, Phú Viễn một cái liền đem điện thoại di động nhét vào Tương Hải trong tay, sau đó liền chạy tới con cá này trước mặt của, ôm con cá này chiếu một tấm hình. Không cần phải nói, hắn lại muốn đi khoe khoang đi tới. Có con cá này, Edo sẽ không sốt ruột câu, hắn giống như Tương Hải, những này cá câu lên đến đều là dùng để ăn. Trừ phi câu đến như là cá sú mì, sóng gợn môi cá, cá ngừ kali, cá cờ, súng cá loại này, phi thường có giá trị cá, bọn họ mới có thể giữ lại, nếu không thì nên ăn sẽ ăn, cá khế sáu sọc tuy rằng không phải đặc biệt nhiều. Nhưng hàng năm mười mấy vạn tấn vẫn là không thành vấn đề, đối với loại cá này, bọn họ đã quen. Ông chủ, ta đi nấu cơm, các ngươi chơi nữa một lúc đi. Nhìn phú viện đã đập xong bức ảnh, ẹ đồ cũng đem cần câu cất đi, dùng tiếng Anh hướng về Tương Hải nói rằng, tiếp theo nhất theo hắn vừa nãy câu đến cá mù làn còn có Tương Hải này cá khế sáu sọc, liền đi tiến vào khoang thuyền ở trong, tuy rằng thuyền không phải rất lớn, nhưng giản dị nấu nướng địa phương, vẫn phải có. Các ngươi thật sự chuẩn bị đem cái kia cá ăn à, cha cha, bạch hạt, phải nuôi ở trong nhà, nhiều đẹp đẽ. Nhìn ẹ đồ nhất theo cá liền đi, bên này phú viện không khỏi có chút đáng tiếc nói rằng, cái kia cá thật sự rất phù hợp hắn thẩm mỹ quan, này từ hắn cái kia Apple 6P cường hào kim cũng nhìn ra đến, hiện tại quốc nội thật sự rất lưu hành cái này màu sắc. Loại cá này sẽ biến sắc, còn chơi hay không? Cười nhìn Phú Viễn một chút, Tương Hải cười ha hả nói. Chơi à, mở ra 3 tiếng thuyền mới đi tới nơi này, ta không biết chỉ câu một con cá thì đi đi, tiếp tục. Nghe được Tương Hải, Phú Viễn cũng một lần nữa tốt nhất mồi câu, ném vào hải lý. Sau đó 2 giờ. Hai người câu được không ít gì đó, sở dĩ nói là đồ vật, bởi vì ngoại trừ cá ở ngoài, còn có rất nhiều chơi ứng với, nói thí dụ như rong, con mực, con cua, bình rượu, thậm chí còn có một cái đã dùng qua cái trỏng, không biết là ai ném. Cũng thật là không có lòng công đức, cuối cùng hai người cố nén buồn nôn, đem nó ném vào trên thuyền từ mang thùng rác bên trong. Đương nhiên ngoại trừ những thứ đồ này ở ngoài, cá cũng là có không ít thu hoạch, trong đó nhiều nhất, chính là này một vùng biển lớn nhất đặc sản. Cá tuyết, loại này cá tuyết muốn cùng quốc nội ăn cá tuyết không giống nhau, liền ngay cả Phú Viễn đều cực kỳ hưng phấn. Ngoại trừ cá tuyết ở ngoài, còn có phi cá, loại này tiểu ngư tại đây một vùng biển cũng là rất thường gặp cá loại, không lớn, nhưng hương vị không sai. Đương nhiên cũng chia cách làm, như là Âu Châu có người liền thích ăn phi cá hộp, chính là đem sống phi cá trực tiếp cất vào đồ hộp bên trong, vừa mở ra được kêu là một thôi a, thế giới hắc ám mỹ thực bảng, vật này xếp ở vị trí thứ hai, còn vị thứ nhất. Câu 8, 9 đầu cá sau, bên kia ẹ đồ cũng gọi là bọn họ thu rồi can, bởi vì cá nướng đã làm xong, ẹ đồ muốn lái thuyền, sẽ không có bồi Tương Hải bọn họ uống tung, ở đơn giản ăn một miếng sau, hắn liền đi trong buồng lái, mở ra thuyền hướng về bến tàu phương hướng đi, còn Tương Hải cùng Phú Viễn, thì lại ngồi ở khoang thuyền ở trong, một bên gió biển thổi, vừa ăn hải ngư, uống Tương Hải cố ý mang tới bia, cảm giác kia, tương đối thư thái. Cho tới Phú Viễn lại hóa thân khoe khoang đảng, không ngừng công kích tới đã bắt đầu đi làm những người trẻ tuổi kia nội tâm. Cuộc sống như thế, đúng là rất khiến người ta mê muội a. Trong lúc vô tình, cũng đến rồi hơn 3 giờ chiều, mà Tương Hải bọn họ cũng đã rất xa thấy được bến tàu tung tích, cũng may hai người này đều biết bây giờ là buổi trưa, đều không uống nhiều. Ở đến bến tàu trước, liền đem đồ vật đều thu thập xong, theo Tương Hải ra lệnh một tiếng, bọn họ cũng chưa có về nhà, mà là trực tiếp đi tới máy bay nhà kho bên kia. Ở lúc trở lại Tương Hải đã cùng kẻo cùng mù lần dục liên hệ được rồi. Buổi chiều bọn họ trước tiên phi một vòng lại trở về, bạn tốt của mình muốn quá đã nghiền, làm sao cũng phải thỏa mãn hắn. Rất nhanh đoàn người xe chạy tới máy bay nhà kho bên kia, nơi này mù lần dục cùng kẻo Leicester đã xin đợi đã lâu. Này máy bay trực thăng như thế nào, mở ra thoải mái sao? Vô vô trước mặt cái này tên to xác, Tương Hải hướng về hai người con nói. Không tốt máy bay, động lực, tàu tuần tra, đều rất tốt, chủ yếu nhất là tự trọng cao đồng thời, lên trùng cũng rất cao, còn rất dễ dàng thao tác, nếu như mặc lên một ít vũ khí, là có thể trực tiếp tham chiến. Vừa nghe Tương Hải, vừa mới từng thử tay kéo Leicester một mặt hưng phấn nói, nghe được hắn, Phú Viễn ánh mắt thì càng sáng. Đi một chút đi, nếu rất tốt, cũng cho ta người ông chủ này ngồi một chút vui đùa một chút, Lina, Mây Giang ngồi ở mặt sau, ta và Phú Viễn ngồi ở trung gian, hai người các ngươi cái ngồi ở phía trước. Vừa nghe kéo, Tương Hải ngay lập tức giống lên. Được, ông chủ, ngồi trước được rồi, nịt dây an toàn, sau đó đội nón an toàn lên, bất quá chúng ta ở đi chơi trước tiên cần phải đi cố lên. Nghe được Tương Hải, mũ lần dục cũng thật lòng gật gật đầu. Đăng bởi. Chương 206, chân chính săn thú. Cố lên, thêm cái gì dầu, sang sao. Vừa nghe cố lên, Tương Hải cũng sửng sốt một chút, có chút kỳ quái hướng về mũ lần hỏi. Coi như thế đi, hàng không xăng. Muốn so với xăng đắt tiền nhiều, có điều chỉ có thể thêm cái này. Nghe được Tương Hải, mũ lần dục suy nghĩ một chút, quay đầu hướng Tương Hải nói rằng, sau đó phát động chủ, phó lạc tuyển mái chèo bắt đầu chuyển động. Sau đó thăng lực tăng lên, mang theo Tương Hải đám người trực tiếp ly khai mặt đất, hướng về cách bọn họ nơi này không xa một nhà trạm xăng dầu đi. Xăng, tự nhiên là chia làm 3-7 loại, tốt liền khá là tinh khiết, tiện nghi liền khá là hi. Đương nhiên, không phải nói tất cả xe đều có thể dùng thật dầu, có một ít tương đối kém xe, nếu như dùng thật dầu, xe kia cũng là xe xấu. Mà một ít tốt hơn xe, nếu như dùng xấu dầu, xe kia cũng là xe xấu. Tương Hải tuy rằng lấy xăng hiểu rõ cũng không nhiều, nhưng hắn dù sao cũng mua xe rồi, cho nên đối với USA bên này xăng, vẫn có một ít hiểu rõ. Ở USA bên này ô tô, là ấn lại gạ lồng mà tính, không phải ấn lại thăng mà tính. Ở USA phần lớn khu vực, một gạ lồng xăng cũng sẽ không cao hơn 2 USD, mà một gạ lồng đại khái bằng 3.7-8 thăng khoảng chừng, đều nói USA giá dầu tiện nghi, ở đây cũng có thể nhìn ra 1-2, tương đương một thăng đại khái là 50 cent khoảng chừng, đổi thành NDT, đại khái là 3 khối nhiều tiền, đương nhiên, này chỉ là kém nhất xăng giá cả. Mà ở nơi này nếu nói xăng cấp, cũng cùng quốc nội chúng ta khá là thường gặp số 93, số 97 có điều không giống. Ở đây cấp vì là số 87, số 89 cùng số 93, số 87 vì là dễ gũ lạ, tiêu chuẩn, số 89 vì là silver, màu bạc, số 93 vì là gold, kim phẩm chất, cũng không có quốc nội 93, 97, đây cũng không phải là nói quốc nội xăng muốn so với USA thật là tốt. Ngược lại, quốc nội phép tính không giống nhau lắm, ở quốc nội số 97 xăng, ở đây đại khái tương đương với USA số 87. Bình thường Tương Hải cũng biết đi trạm xăng dầu bên trong cố lên. Nhưng hắn còn thật không có thêm quá ngoại trừ những này xăng gia cấp. Có thể là nhìn thấu Tương Hải nghi hoặc, ở mũ lần dục lái phi cơ thời điểm, kéo ngay ở thai nghe bên trong cho Tương Hải giải thích liên quan với hàng không dầu vấn đề. Hàng không dầu là chuyên môn cho máy bay cố gắng lên trang bị. Như là những kia phi cơ chở hành khách các loại. Đều là thêm loại này dầu, quốc nội nếu nói đốt tiền xăng, chỉ cũng là cái này. Nói như vậy, dùng là hàng không xăng, càng tốt hơn một chút dùng chính là hàng không dầu hỏa. Có điều dầu hỏa giống như là xăng ở trong dầu mạ tụt như thế, tuy rằng khí lực lớn, nhưng khá là tổn thương cơ khí, trừ phi là máy bay lớn, bằng không trong tình huống bình thường chắc là sẽ không thêm. Tương Hải máy bay thêm chính là hàng không xăng, như vậy xăng ở USA không ít trạm xăng dầu bên trong đều có. Địa điểm ngay ở Tương Hải cùng bổ tẩn sân bay trung gian đoạn đường, lái xe cũng chính là mười mấy phút, có điều đi máy bay càng nhanh hơn, mấy phút liền đã đến, bởi vì hôm qua đã ở đây thêm quá một ít dầu. Đến cũng bất việc. Đang nói rõ ý đồ đến sau, trạm xăng dầu công nhân viên, đi chuẩn bị ngay hàng không xăng đi tới. Mà Tương Hải đám người, cũng rơi xuống máy bay, đứng máy bay chu vi tán gẫu. Đúng vào lúc này, đột nhiên từ đằng xa lái tới một nhánh đoàn xe, Tương Hải chờ ánh mắt của người, cũng bị cái kia nổ vang tiếng động cơ thu hút tới, theo mọi người ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện đội xe này. Cũng thật là không ít. Có tới 6, 7 chiếc xe, hơn nữa những xe này, đều không phải là vậy xe con, SUV các loại. Cũng không phải Tương Hải bán tải. Tương Hải phóng tầm mắt nhìn lại, hắn nhận thức trước mặt hai chiếc, xem xe ngọn hẳn là lục hổ, nhưng xe của hắn cũng không biết. Đều là dân dụng xe bọc thép, ông chủ, các ngươi trước tiên trở về trạm trạm. So với Tương Hải, kéo liền muốn thấy rõ hơn. Dù sao hắn cùng loại xe này đã đánh thật nhiều năm liên hệ, lập tức liền đối với Tương Hải nói một câu, sau đó bỏ lại máy bay buồng lái bên trong, từ phía trước tấm ngăn bên trong. Lấy ra một nhánh bở rẻ ở tạ 92F trang thì chân của mình trên súng bên trong túi. Này đến không phải nói những người này là không phải có địch ý, chuyện này chỉ có thể nói nhưng nên có tâm phòng bị người. USA hàng năm nhiều như vậy đấu súng án, cũng không chỉ là một chuỗi con số mà thôi, nên có phòng bị, cũng phải có mới được. Không biết có phải hay không là thấy được Tương Hải bọn họ, hoặc là cái xe này đội cũng phải cố lên, trước mặt ô tô đánh chuyển hướng đèn, liền hướng về cái này chạm xăng dầu lái tới. Theo ô tô mở ra mở dầu chạm khẩu, cũng lần lượt xếp hàng thêm nổi lên dầu. Nhìn những kia khổ người không nhỏ cự thú, Tương Hải đã ở nghĩ, mình là không phải nên mua cái xe này, xem ra muốn so với F650 khiên tạo. Ở Tương Hải chính ở chỗ này lúc nghiên cứu, ở nơi này đoàn xe bên trong cuối cùng một chiếc xe châu ngồi kế bên tài xế xuống một người. Có điều người này vừa mới vừa đưa ra, Tương Hải liền chú ý tới hắn đồng dạng đặt ở trên đùi cây xuống kia, 1.5 đường kính để dẹt e a lệ. Bởi vì Tương Hải cũng có một cái, nhìn thấy hắn và xe người ở bên trong nói rồi mấy câu nói, liền hướng về Tương Hải bọn họ bên này đi tới. Theo người này đến gần, Tương Hải bọn họ cũng chú ý tới người này dáng vẻ. Người này xem ra đến có khoảng 2 mét, là một đặc biệt cao to người da trắng, trên mặt giữ lại một vòng râu mép, tuy rằng không lâu lắm, nhưng là rất có tính cách, mặc trên người một cái nhiều màu sắc quần áo, trên đỉnh đầu còn mang đỉnh đầu màu xanh biếc mũ quả dưa, ạch, nếu như không phải là bởi vì có cái kia đỉnh đầu màu xanh lục mũ quả dưa, khả năng hắn cho người cảm giác sẽ càng thêm mãnh liệt. Bất quá bây giờ, cho Tương Hải cảm giác chính là, lòng của người này khá lớn, trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy, vẫn còn có lòng thanh thản đi ra chơi. Đương nhiên, kỳ thực nhân gia USA là không có thuyết pháp này. Có chuyện gì không? Nhìn cái này đại hán đi tới, kéo ánh mắt ngưng lại, trong trang viên chuyện, để hắn không thể không cẩn thận ứng đối một ít, vì lẽ đó tại đây người cách bọn họ còn có khoảng 10 mét xa thời điểm, hắn liền hô lên. Hả, là như vậy, ta muốn hỏi một chút, từ nơi này đến ạ vẽ là trịa ẩn sơn có còn xa lắm không? Nghe được kẹo, cái này đại hán tự nhiên cũng biết USA bên này quen thuộc, nếu đối phương khoảng cách xa như vậy liền hỏi ngươi, đó chính là không hy vọng cho ngươi đến gần ý tứ, liền hắn liền chủ động đem bước chân ngừng lại, nói với kẹo. Các ngươi đi lộ chỗ, càng đi về phía trước, chính là hoa rộp, có điều cũng may các ngươi hiện tại quay đầu lại cũng chưa một lắm, từ nơi này vẫn đi tây, đại khái còn muốn mở hơn 3 giờ đi. Nghe thế đại hán, kẹo cũng đúng hắn nói rằng. Hả, trời ạ, ta liền biết đi nhầm, tao. Ngươi tên khốn kiếp này, ngươi mang lầm đường. Nghe được kẹo, bưu hình đại hán không khỏi bất đắc dĩ vô vô cái chán, sau đó quay đầu đi, quay về chiếc thứ nhất đã thật xong dầu xe la lớn. Nghe được hắn, chiếc xe kia chỗ ngồi lái xe người trên cũng nhảy xuống, cái này cũng là một người da trắng, xem ra chừng 40 tuổi, có điều cùng cái này đại hán so với, người này liền muốn điểm đạm hơn, 1m75 tả hữu thân cao, giữ lại một con kim sắc tóc ngắn, làn da màu trắng, trên mặt râu mép cạo rất sạch sẽ. Còn mang một bộ kính mắt, y phục trên người, cũng chỉ là một cái rộng rãi áo sơ mi. Nghe được người này nói sau, người trung niên này, liền cầm một chô đổ vội và chạy tới. Câm miệng ngôi yêu, xin lỗi, có thể nói cho chúng ta vị trí hiện tại sao? Nhìn có chút khí cấp bại phôi đại hán, người trung niên cũng không cấm quát một tiếng, sau đó cười theo đi tới kẹo bên người, cầm địa đồ cho hắn nhìn thấy. Kẹo trời vừa sáng liền thấy người này, phát hiện người này cũng không có đeo vũ khí sau, mới để cho hắn tới gần. Nhận lấy địa đồ, kẹo ở phía trên nhìn một chút, chỉ rõ hiện tại vị trí của bọn họ. Hả, đáng chết, lệch rồi nhiều như vậy. Nhìn mặt trên bản đồ vị trí, người trung niên không bất đắc dĩ nói một câu. Trời ạ, tối hôm nay là khẳng định không đến được nơi đó, vẫn là gần đây tìm một chỗ nghỉ ngơi một đêm, sau đó ngày mai nói sau đi. Nghe được kẹo đã nói, đi nơi nào cần thời gian 3 tiếng, người da trắng đại hán không khỏi bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hiện tại cũng đã hơn 3 giờ chiều. Đến rồi nơi đó chính là hơn 6 giờ, còn phải dựng trại đóng quân, ở một mảnh đen nhánh trong hoàn cảnh thả lều vải. Ngẫm lại bọn họ liền cảm giác thấy hơi thầm hoảng. Này, anh em, các ngươi muốn đi là địa phương nào? Nghe thế đại hán, Tương Hải đi tới bên cạnh hắn, đang xác định những người này cũng không có địch gì sau. Tương Hải cũng buông lòng rất nhiều, hắn vẫn nhớ, bộ tần phụ cận cũng không có gì sơn, nhưng vừa nãy người này rõ ràng nói muốn đi cái gì sơn, chẳng lẽ là chính mình nghe lầm. Chúng ta muốn đi ạ vẽ là trịa ẩn sơn mạch, đi nơi nào săn thú. Nghe được Tương Hải, Hưu cười nói lên, vừa nói, còn một bên vô vô đặt ở trên đùi hắn này thanh đệ dẹt e à lệ. Săn thú. Vừa nghe săn thú, Tương Hải ánh mắt lập tức liền lại sáng lên, hắn không phải là không có đánh qua săn, ạch, nếu như hắn chảo gà tây lần kia coi là, vậy hắn chính là đánh qua săn, ngoài ra hắn còn thật không có đánh qua săn đây. Hiện tại vừa nghe Hưu, Tương Hải ánh mắt cũng trong nháy mắt sáng. Đúng đấy, săn thú. Cũng có thể xem như là đốt súng, chúng ta đều là súng ống người yêu thích hiệp hội cùng dã ngoại sinh tồn hiệp hội, chúng ta định kỳ sẽ tổ chức mấy người đi dã ngoại sinh tồn, săn bắt, ở lều vải các loại, cảm thụ một chút thiên nhiên à. Dường như nhìn ra Tương Hải cảm thấy rất hứng thú, bên này Hữu cũng theo Tương Hải giải thích lên. Ở Hữu trong lời nói, bọn họ mỗi quá một tháng, hoặc là nửa tháng, sẽ tổ chức một lần như vậy dã ngoại sinh tồn. Đương nhiên, ở USA dã ngoại sinh tồn, cùng quốc nội lừa Hữu không giống nhau lắm. Bởi vì bảo vệ môi trường cường độ càng mạnh hơn, vì lẽ đó ở USA không ít dã ngoại sinh tồn địa phương, thật ra thì vẫn là rất nguy hiểm, ngoại trừ người ở ngoài, dã thú cũng là rất lớn vấn đề. Ấn lại hữu giảng, có một lần bọn họ đi tới Alaska, hắn chính ở chỗ này săn quá một con gấu bắc cực đây. Đương nhiên, lúc bình thường vào núi, cũng chính là săn chút thỏ, lợn rừng, lộc các loại, nhưng coi như là những vật nhỏ này, cũng làm cho Tương Hải cảm thấy rất hứng thú. Dù sao hắn liền những vật nhỏ này cũng không có săn quá, nghĩ tới hắn không khỏi quay đầu lại nhìn về phía Phú Viễn, kết quả phát hiện Phú Viễn ánh mắt càng sáng hơn, tuy rằng ra biển câu cá, ngồi thẳng cơ thăng, cưỡi ngựa, bắn cá và vân vân rất, nhưng sao có thể có săn thú chơi vui. Đăng bởi. Chương 207, ạ vẹ là trịa ẩn sơn mạch. Nếu động lòng, ở có điều kiện tình huống, là có thể trực tiếp hành động, liền Tương Hải đang dùng ánh mắt cùng Phú Viễn trao đổi một hồi sau, liền trực tiếp mở miệng hướng về đại hán trước mặt hỏi, này, anh em, chúng ta chính là này cư dân phụ cận, cũng coi như là nửa cái súng ống người yêu thích, đồng thời cũng đúng giã ngoại sinh tồn cảm thấy rất hứng thú, ngươi xem chúng ta có thể hay không đồng thời theo đi. Nghe được Tương Hải, cái này gọi là hữu đại hán không khỏi nết miệng nở nụ cười. Đương nhiên không có vấn đề, có điều còn phải hỏi một chút những người khác, giới không ngại, ngươi biết, chúng ta cái đoàn này, nguyên bản cũng là lâm thời chắp vá. Hữu nói xong, phải đi bên cạnh tìm được rồi vẫn còn ở cùng kẻo hỏi thăm đạo tao, nói rõ Tương Hải ý đồ đến. Khi nghe đến Tương Hải muốn với bọn hắn đồng thời vào núi thời điểm, kéo Leicester không khỏi sửng sốt một chút, nhưng là không hề nói gì. Chỉ là ở trong lòng hạ quyết tâm, nếu như Tương Hải bọn họ thật sự muốn đi, vậy hắn cũng nhất định phải theo mới được. Này đương nhiên không có vấn đề, có điều Tương, chúng ta bên này xe đều là của mình, ta cũng không tiện thay người khác làm chủ, nếu như các ngươi phải tới nói, khả năng cần mở chính các ngươi xe. Nghe được Hữu, tao nở nụ cười, hắn là cái đoàn này đội bây giờ dẫn đầu, ấn lại lối nói của hắn, những người này nguyên bổn chính là chắp vá lung tung đi ra ngoài, thêm những người này đến cũng không cái gọi là. Cái này không thành vấn đề, ta xem các ngươi ngày hôm nay cũng không đi được, bằng không sẽ chờ đến sáng sớm ngày mai cùng đi đi, từ nơi này đến hoạch rộp đại khái cần hơn nửa canh giờ đường xe là được rồi. Nghe được tao, Tương Hải không khỏi nở nụ cười. Kỳ thực để hắn cùng người khác nhét chung một chỗ, hắn cũng không quen thuộc. Để chính bọn hắn lái xe đi, này đến là một cái lựa chọn tốt. Vậy thì không có quan hệ, ta đi cùng những người khác nói một chút, ngươi đem điện thoại của ngươi cho ta, chúng ta một lúc lại định. Nghe được Tương Hải, bên này tao cũng theo nói, tuy rằng hắn cảm giác không đáng kể, nhưng còn cần đi hỏi một chút người khác. Theo hai người trao đổi số điện thoại. Việc này coi như là định ra đến rồi, mà ở lúc này, Tương Hải máy bay trực thăng cũng rót đầy dầu. Nói một tiếng điện thoại liên lạc sau, Tương Hải đám người trước hết ngồi máy bay ly khai. Cho tới những người này, thì lại cũng thêm được rồi dầu sau, lái xe, hướng về Tương Hải nói vạch rộp chấn vội vã đi. Ở buổi tối Tương Hải cố ý cùng cái này dẫn đầu tao gọi một cú điện thoại, trong điện thoại, tao cũng đã hỏi thăm qua những người khác. Giống như là hắn nói như thế, mọi người nguyên bản liền đều không phải là cái gì người quen, đến cũng không chú ý gia nhập Tương Hải một tiểu đội, yêu cầu duy nhất chính là Tương Hải mình lái xe, cái này tự nhiên cũng không tính là yêu cầu gì. Ở ước định cẩn thận sáng sớm ngày mai 6 điểm gặp mặt sau, Tương Hải cũng đem tin tức này nói cho Phú Viễn, đây chính là đem Phú Viễn cao hứng quá chừng. Nguyên bản Lý Nạ cùng Mấy Giang cũng muốn đi, có điều cân nhắc đến lần này còn có rất nhiều người ngoài, nếu xảy ra chuyện gì, chỉ là Tương Hải bọn họ những này các lao ra đến cũng tốt chạy. Mang theo hai cô bé liền có chút phiền phức, liền nói với các nàng quá một trận, khí trời ấm lại dẫn các nàng đi, còn kéo Leicester khi biết sau chuyện này, cũng cùng Tương Hải muốn một tiêu chuẩn. Nguyên bản Tương Hải cũng không có muốn mang kẹo đi, bởi vì kẹo cũng là rất bận rộn, nhưng cân nhắc đến trong trang viên đã có máy bay trực thăng, hơn nữa chủ yếu nhất là chính mình dường như cũng không phải quá vấn đề an toàn, Tương Hải vẫn đồng ý hắn cùng đi. Đương nhiên, cái này cũng là có ở đây không ảnh hưởng trang viên bình thường vận tắc tình huống. Quyết định của hắn. Tương Hải bây giờ trang viên, chủ yếu hai đại nghiệp vụ, một là mục trường, cái này cũng là Tương Hải tối vừa ý. Sắp tới 20.000 con bò. Mỗi một con bò giá trị đều ở đây 10 vạn USD khoảng chừng, tính gộp lại, chính là 2 tỷ USD. Ngoại trừ nộp thuế các loại tiền, còn có thể cho hắn còn lại 10 vạn USD khoảng chừng, đây chính là một khoản tiền lớn, không cho phép hắn không lo lắng. Mà mặt khác một hạng chính là ngư nghiệp. Bất quá bây giờ còn ở vào thả cá thực giai đoạn, Tương Hải sau khi trở về đã cùng Thiết Ngưu có thể qua điện thoại. Bọn họ quyết định ở ngày 11 tháng 3 thời điểm, bắt đầu lục tục thả cá miêu. Vì lẽ đó chính là bởi vì như vậy, mục trường bên này người, vẫn luôn rất bận điệu, mà ngư trường người bên kia so sánh thanh nhàn. Tính ra, Tương Hải bên này bất kể là cao bồi, vẫn là ngư dân, quan hệ kỳ thực đều là cũng không tệ lắm. Có điều ngươi làm cao bồi làm ngư dân sống, cao bồi là sẽ không làm, mà ngư dân làm cao bồi chuyện, ngư dân cũng sẽ không. Vì lẽ đó những ngày gần đây, người đánh cá môn ngoại trừ mỗi ngày muốn đi kiểm tra một hồi một mảnh kia khu vực hải tảo trưởng thành tốc độ. Còn có mồi câu trưởng thành tốc độ ở ngoài, liền không có chuyện quan trọng gì thật làm, vì lẽ đó càng nhiều hơn thời điểm, bọn họ cũng biết đi trong trang viên hỗ trợ các loại món ăn các loại, nhưng cao bồi bản thân công tác, bọn họ nhưng không xen tay vào được. Dô bình tự nhiên cũng sẽ không để cho bọn họ đi nhúng tay, 20.000 con bò, coi như là có chó chăn bò cùng ngựa hỗ trợ, mỗi ngày thả chúng nó đi ra ngoài ăn cỏ, cũng không phải một chuyện dễ dàng, vì lẽ đó các cao bồi nói tóm lại, vẫn là rất bận rộn. Hơn nữa chủ yếu nhất là bọn họ mỗi ngày còn muốn phân ra tới một người đi dò xét trang viên quanh thân, nhìn có hay không rào chắn xấu đi các loại, vì lẽ đó nguyên bản vì là giảng, Kéo Leicester cũng là hoàn toàn không có thời gian. Có điều thật là tốt rồi ở, Tương Hải mới vừa mua về này chiếc máy bay trực thăng, có máy bay trực thăng hỗ trợ, không chỉ có thể dò xét hải vực, cũng có thể dò xét mục trường quanh thân, mũ lần dụng kỹ thuật, kéo Leicester là thấy tận mắt. Tuy rằng không giống mình là ở trên chiến trường học được kỹ thuật, nhưng hắn bản thân kỹ thuật cũng là rất tốt. Do hắn mở ra máy bay ở dò xét hải vực đồng thời, hỗ trợ dò xét chung quanh một cái là không có vấn đề. Có thể để cho hắn bỏ ra một ngày như vậy thời gian, đến cùng Tương Hải cùng đi. Đối với kéo Leicester quyết định, trong trang viên bất kể là Robin, vẫn là Edward, đều là nâng hai tay đồng ý. Tuy rằng trong miệng không muốn thừa nhận, hiện nay cái này trong trang viên lợi hại nhất, kỳ thực chính là kéo Leicester. Có như thế một siêu cấp bảo tiêu theo bên người, Tương Hải an toàn đem được tốt nhất bảo đảm, đặc biệt là Tương Hải bản thân cũng không yếu. Ở hết thể đều quyết định sau khi, Tương Hải mấy người cũng tiến vào mộng đẹp. Ngày thứ 2-4 điểm phú viễn đã thức dậy, bắt đầu rửa mặt, còn cô y đem Tương Hải cho kêu lên. Tuy rằng rất muốn mắng hắn một câu bệnh thần kinh, tiếp tục trở lại ngủ, nhưng rõ ràng phú viễn là sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Vì lẽ đó Tương Hải cuối cùng vẫn là ở chống lại sau 5 phút, bất đắc dĩ rời khỏi giường, nhìn bên ngoài còn trăng sáng tinh hy dáng vẻ, hắn không khỏi hướng về phú viễn thụ một cái ngón giữa, rửa mặt kết thúc, Tương Hải cũng đi nhà bếp làm điểm tâm, tự cấp ly nạ cùng mấy rằng để lại tờ giấy sau. Tương Hải liền bối riêng mình này thanh AUG súng máy bán tự động, này thanh cung, còn có cái kia 1.5 để dẹt ẹ ạ lệ cùng đi ra gian phòng. Khi hắn lúc đi ra, vừa mới 5h40, mà kẹo đã cơi xe đẩy vượt qua rồi. Này, ông chủ, ta cho rằng còn muốn chờ các ngươi một hồi đây. So với Tương Hải trường thương cùng súng lục, kẹo cũng cơ bản là giống nhau trang bị, một cái ủ gì bán tự động ngăn chặn súng trường. Súng này xem ra cũng là rất đẹp, có điều đáng tiếc. Tương Hải súng chiếu có thể không mua được vật này, còn có một đem bờ rẻ ở tạ 92F, cái này cũng là kẻo thích nhất súng. Theo người hẹn cẩn thận, tổng không tốt đến muộn đi, chúng ta cùng đi đi. Nhìn kẻo, Tương Hải nở nụ cười, sau đó ba người lên một chiếc F750 khai xuất trang viên, ở trang viên cửa không đợi bao lâu, tao điện thoại liền đánh tới. Đang xác định vị trí sau, không tới 3 phút, đoàn xe của bọn họ liền xuất hiện ở Tương Hải trang viên trước đại môn. Này, tao, nơi này. Nhìn thấy đoàn xe đến, Tương Hải cũng từ trong buồng lái lộ ra đầu, hướng về bên kia đoàn xe vẫy tay hô, mà nhìn thấy Tương Hải bộ này cự thú, tao không khỏi từ trong buồng lái đi xuống, gãi đầu một cái. Được rồi, mọi người đủ, vậy thì đi thôi. Cương Điệu liếc mắt nhìn Tương Hải xe, tao cuối cùng cũng không hề nói gì, mà là quay về người phía sau vẫy vẫy tay sau, mọi người liền đi theo Tương Hải chiếc xe này, hướng về ạ vẹ là chỉ ẩn sân đi. Bọn họ những này người ngoại địa, rõ ràng không có kẻo người địa phương này đối với địa hình quen thuộc, tự nhiên ở mặt trước dẫn đường chính là Tương Hải bọn họ. Ở xe không ngừng ở đường cao tốc tiến lên tiến thì, kẻo đã ở nói với Tương Hải liên quan với ạ vẽ là trịa ẩn sơn mạch tình huống cụ thể. Nói tới USA sơn đến, cái kia chính kinh không ít, như là khá là nổi danh dãy núi Andes, Lộ Kỳ sơn mạch, Lam Lĩnh sơn mạch, Tháp Khắc Nít sơn mạch, Thánh Mẫu sơn vân vân. Bắc Mỹ địa khu sơn mạch số lượng, thực tại không ít. Có điều ở địa phương nói tới nổi danh nhất chỉ có hai cái sơn mạch, phía đông sơn mạch cùng vùng phía tây sơn mạch. Vùng phía tây sơn mạch tên là Khoa Địch Lặc Kéo sơn mạch, nó cùng Lộ Kỳ sơn mạch nối liền cùng nhau, trường vì là 4,500 km, là USA số 1. Mà phía đông sơn mạch chính là cái này ạ vẽ là chỉ ẩn sơn mạch, cũng chính là ngày hôm nay Tương Hải mục tiêu của bọn họ vị trí. Tòa sơn mạch này toàn bộ trường 3,200 km, khởi điểm là nước láng giềng Canada Nịu Phật Lần và Lạp Da Đỏ, vẫn nam đến bang ạ là ba mạ trung bộ mới thôi. Ở Bắc Mỹ phía đông địa khu một đạo tấm chắn thiên nhiên. Bởi vì đại lục thực dân cùng khai thác quan hệ, lúc trước Anh quốc thực dân giả thành lập quan trọng nhất, cũng là ban đầu 13 tên thực dân địa, ngay ở dãy núi này, cho nên đối với USA dân chúng mà nói, đối dãy núi này đều có một luồng đặc thù cảm tình. Chính là bởi vì cái này đặc thù cảm tình, vì lẽ đó để này một mảnh địa khu hoàn cảnh, chiếm được tốt hơn bảo vệ. Ở vùng núi ở trong, sơn tuyền, dòng suối nhỏ, thác nước, dòng sông nhằng nhịt khắp nơi, trải rộng toàn bộ ạ vẽ là chỉ ẩn sơn mạch. Trong đó lấy Nam Bộ chiếm đa số, Canada cảnh nội sơn mạch tuyết rơi lượng quá lớn, vì lẽ đó cũng không phải quá tốt chơi. So với Canada cảnh nội, USA bên này cảnh nội liền muốn hảo ngoạn đích hơn nhiều. Cũng là một ít rừng rậm thám hiểm người yêu thích môn, thích nhất đi một trong những địa phương, ở trong này nhưng là có không ít hảo ngoạn đích. Đồng thời nơi này sinh vật tài nguyên cũng cực kỳ phong phú, ngoại trừ đủ loại Bắc Mỹ đặc hữu thực vật ở ngoài, động vật tài nguyên cũng rất phong phú. Đang bởi. Chương 208, vào núi. Đến rồi. Theo xe đại khái mở ra khoảng 3 tiếng rưỡi, nguyên bản còn có một chút không quá bầu trời trong xanh, vào lúc này cũng hoàn toàn biến thành một hình dáng khác. Ở kẹo thành thạo xiết xe đạp bên dưới, Tương Hải xe cái thứ nhất đến sơn rác dưới một chỗ có thể đổ xe địa phương, khi hắn sau khi, những người khác xe, cũng đều lần lượt dừng ở nơi này. Theo xe dừng lại, những người này cũng đều xuống xe hoạt động một chút thân thể, dù sao mở ra lâu như vậy xe, bọn họ cũng rất mệt mỏi. Đang hoạt động xong thân thể sau, bọn hắn cũng đều bắt lại chính mình ra hỏa, vừa nhìn những người này lấy ra vũ khí, Tương Hải cùng Phú Viễn trợn cả mắt lên. Bao quát Tương Hải AUG, Thụy Sĩ SG, nước Đức G3, nước Pháp Famas, đương nhiên, nhiều nhất vẫn là USA nước súng, M16, các loại hình dạng đều có, ngoài ra còn có rất nhiều Tương Hải không nhận biết súng. Đương nhiên, những này súng tự nhiên đều là dân dụng hãy, bằng không bọn họ đây cũng là khóa tỉnh, lại là vượt địa khu, không bị trảo mới là lạ chứ. Có thể nói là trói mù Tương Hải con mắt của bọn họ, muốn đến nơi này, Phú Viễn ngay đầu tiên lấy ra điện thoại di động, bắt đầu chụp hình. Những người này đừng xem từng cái lớn lên ngũ đại tam thô, giữ lại đầy miệng râu mép, hoặc là lộ ra hình xăm, nhưng đối với Phú Viễn chụp ảnh thỉnh cầu, bọn họ cũng không có từ chối, người nước ngoài vẫn là rất thích đến sát, thậm chí còn sẽ phối hợp Phú Viễn cái kia đừng chân tiếng Anh bày ra một ít tư thế đến cùng hắn chụp ảnh, nhìn Phú Viễn cái kia mất mặt biểu hiện, Tương Hải không khỏi vô vô cái chán. Ha, bằng hữu của ngươi cũng thật là sinh động à, Tương, ngươi kiểm tra một chút thương, viên đạn, còn có trang bị, chúng ta lập tức liền phải vào núi rồi. Nhìn Phú Viễn cái kia mất mặt biểu hiện, tao cũng cười đi tới, hướng về Tương Hải nói rằng. Hửm, ta biết. Kỳ thực nơi nào dùng Tương Hải đi chuẩn bị, bên cạnh kẻo cũng sớm đã chuẩn bị gần đủ rồi. Kỳ thực tao cũng chính là nói nhiều một câu, hắn cùng những người khác cũng đều đã nói. Đang lúc mọi người lần thứ hai kiểm tra một chút sau, tao ra lệnh một tiếng. Mọi người cũng đứng xếp hàng đi vào ngọn núi lớn này ở trong. Ở lúc đi, tao cố ý đem Tương Hải cùng Phú Viễn bọn họ gọi vào bên người, dù sao bọn họ là tân đinh, cần thiết phải chú ý gì đó còn có rất nhiều. Nói thí dụ như ống quần loại này muốn cuốn chặt, tuyệt đối không thể thả ra, dù cho rất nóng tình huống cũng không được. Trên người nếu như bị sâu ken, không muốn trực tiếp bắt đầu đi đem sâu đập chết, bởi vì này dạng sâu khẩu rầm rĩ rất dễ dàng chát ở trong thân thể không rút ra được. Như vậy sẽ tạo thành cảm hóa, thậm chí sẽ uy cùng sinh mệnh, dạng gì địa phương có thể đi, dạng gì địa phương không thể đi. Không nên khinh dịch tới gần cây cối, bởi vì mặt trên có thể sẽ có rắn các loại. Nghe tao, Tương Hải cũng biểu thị chính mình thụ giáo, hắn nguyên bản còn thật sự không có suy nghĩ qua nhiều như vậy. Có điều cũng may, kẻo hiểu những này, hắn cũng biết. Ông chủ của chính mình chính là một chơi phiếu tính chất, hắn cũng sẽ không thường thường vào núi, vì lẽ đó hắn chỉ là đem những thứ đồ này đều chuẩn bị đủ, nhưng không có cặn kẽ nói rõ. Này, tao, chỉ ngươi yêu thích lắm miệng, ngươi thấy người anh em này sao? Nhân gia vẫn không nói gì là lười để ý đến ngươi, nếu như ta không có nhìn lầm, vậy hẳn là đèn tạ bộ đội đội ngọn đi, mặc dù bây giờ phía trên huy chương đã lấy xuống. Có điều này cũng nói rõ, người huynh đệ này là đèn tạ đi ra ngoài, nơi như thế này đối với chúng ta mà nói rất kích thích, nhưng đối với nhân gia tới nói, chính là từ hậu viện của nhà mình. Nhìn tao vẫn nói không để yên, bên cạnh hiệu, cũng chính là ngày hôm qua cái thứ nhất câu hỏi đại hán không khỏi đắc ý nói rằng, nếu như không phải là bởi vì Tương Hải nghe tao đã nói, người này dĩ nhiên là một ít công ty Internet kỹ sư, nhìn hắn hiện tại dùng vai gánh một M16A2 dáng vẻ. Như là thổ phỉ thật sự nhiều hơn với như là một ca. Sư. Nói đến hữu hắn trước đây cũng đã là mình, bất quá là rất nhiều năm chuyện lúc trước, nhưng hắn nhưng vẫn nhớ kỹ đèn tạ đội ngọn. A, ta đây không phải đang dạy Tương Hải à? Nghe được hữu, tao không khỏi có chút lúng túng nở nụ cười. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Ta thật sự không biết những này, ta nghe tao nói mới biết, nguyên lai vào núi cũng có nhiều như vậy chú ý. Nhìn tao có chút lúng túng, Tương Hải cũng lập tức nói rằng. Đó là, tương cứu hơn nhiều, không này hiện tại khoảng thời gian này, hẳn là an toàn nhất thời điểm, trên núi tuyết hoa gần như, vì lẽ đó sẽ không tạo thành tuyết lở, mà nhiệt độ còn tương đối thấp, phần lớn độc trùng vẫn không có một lần nữa ấp đi ra, đại bộ phận món độc xà cũng ở vào ngủ đông trong trạng thái, hùng cũng vẫn không có tỉnh. Nhìn ven đường tuyết động, Hưu cũng chậm chậm theo Tương Hải nói rằng, chính là bây giờ động vật quá gầy. Đúng vào lúc này, đi ở Tương Hải trước người bọn họ một đại hán cũng nghiêng đầu, cười đối Tương Hải bọn họ nói rằng, vừa mới đầu xuân, những động vật đều mèo một đông, phần lớn động vật tự nhiên đều đói bụng chỉ còn dư lại da bọc xương. Ngươi lại không ăn, nói cái kia có ích lợi gì. Nghe thế đại hán, sau đó liền bị tao cho đội lên trở lại. Kỳ thực ở Âu Châu cùng Bắc Mỹ, bên này người nước ngoài, ít sẽ ăn món ăn dân dã. Này ở quốc nội là không dừng mỹ vị điện tu, tại đây chút ai quả nhân người trong mắt, vậy thì đại diện cho ký sinh trùng cùng bệnh tật. Xác thực, dã ngoại sinh hoạt động vật, bao nhiêu trên người đều sẽ có chứa một ít ký sinh trùng, ăn đúng là không an toàn. Có điều động vật hoang dã, bởi vì quanh năm vận động quan hệ, vì lẽ đó bản thân chất thịt liền vô cùng xấu, hơn nữa rất rắn chắc, rất có nhai kính, cộng thêm trên chúng nó bản thân ăn là thiên nhiên thực vật, chất thịt chặt thực có vị đồng thời, vẫn không có chăn nuôi thứ mùi đó. Cũng chính bởi vì vậy, ở quốc nội món ăn dân dã mới có thể như vậy được hoang nên. Có điều ở USA, mọi người càng chú ý là ký sinh trùng, mà không phải đồ ăn vốn là mùi vị. Một lúc tiến vào sơn, có vài thứ có thể tùy tiện đánh, nhưng có vài thứ lại không được, nói thí dụ như nếu như thấy được sói, hùng, sư tử núi, mị châu sư các loại cũng không cần đánh, chúng ta sẽ nổ súng đem chúng nó dọa đi, có điều nếu như là lộc, gà rừng, thỏ rừng, rắn các loại, liền tùy ý, đặc biệt là lộc, bất kể là bạch đuôi lộc, hoặc là tuần lộc, nai sừng tấm Bắc Mỹ, con nai, nên đánh liền đánh, nếu như giết nhiều lắm không cần nói, vậy chúng ta liền lấy viên đạn ra, vứt tại nơi này là. Được rồi, nếu như là lợn rừng, cái kia làm hết sức chính là nhất định phải đánh chết. Chuyện cười qua đi, tao tiếp tục quay về Tương Hải nói rằng. Nghe được hắn, Tương Hải không khỏi sững sờ, đây là thần mã tình huống, còn có một nhất định phải đánh chết thuyết pháp như vậy sao? USA tuy rằng không giống như là Canada hoặc là Úc Châu như vậy tuyệt đối hoang vắng, nhưng phần lớn cư dân vẫn là sinh sống ở thành trấn ở trong, ở một ít vùng ngoại ô địa phương, đặc biệt là một ít mục trường, lộc cùng lợn rừng đều sẽ chiếm trước địa phương tài nguyên. Hơn nữa bởi vì trong núi rừng diện, mị châu sư, sói, sư tử núi loại hình đỉnh cấp lược thực động vật, hầu như đều đã diệt tuyệt, chỉ còn dư lại giao sói, hồ ly một loại sinh vật, những người này đối phó thỏ, gà rừng vẫn được. Lộc cùng lợn rừng chúng nó là không có biện pháp, vì lẽ đó lộc cùng lợn rừng này hai loại có thể cực nhanh sinh sôi động vật, ở trong dãy núi có rất nhiều, sẽ tạo thành chuỗi thực vật phá hoại, chúng ta làm như vậy cũng là bảo vệ môi trường tổ chức đặc biệt C. Ho phép. Nhìn thấy Tương Hải trong mắt không rõ, bên này tao cũng cười giải thích lên. Vừa nghe tao, Tương Hải trong mắt càng là ý muốn tràn đầy, nguyên bản hắn chính là một thích ăn món ăn dân dã kẻ tham ăn, hiện tại nói cho hắn biết, món ăn dân dã tùy tiện ăn, tùy tiện đánh, vậy còn có cái gì hiếu khách khí. Hiện tại hắn đã đang nghiên cứu mình có thể khiêng động bao nhiêu đồ, này nhưng là một cái thiên nhiên đại bảo kho a. Đúng rồi, huynh đệ, sau đó nếu như trở ra đùa nói, tốt nhất không muốn mở của ngươi chiếc kia bán tải. Làm một chiếc Việt giá SUV đều so với người xe kia mạnh, cho dù tốt bán tải, đó cũng là bán tải. Ở nói xong lời cuối cùng thời điểm, Will cố ý quay đầu nhỏ giọng quay về Tương Hải nói một câu, vừa bắt đầu nghe được hắn, Tương Hải vẫn không có làm rõ là chuyện gì xảy ra. Hắn cảm giác mình cái kia xe thật không tệ a. Có điều sau đó kẹo liền để hắn hiểu rõ. Phương Tây người có lúc vô cùng không nói, nhưng có lúc cũng rất chú ý, nói thí dụ như ở xe phương diện này. Xe gì nên làm chuyện gì? Đi đón người, mặc kệ xe của ngươi nhiều phá, nhất định phải mở xe con đi, bằng không chính là đối với người khác không tuân theo chủng. Đi ra ngoài giao du, liền nhất định phải mở MTV đi, đương nhiên, nếu như ít người mở thành thị SUV, hoặc là xe con cũng được. Như là đến nơi như thế này, dù cho SUV lại kém, cũng nhất định phải mở SUV đi, bằng không cũng biết dễ dàng khiến người ta cảm thấy không tuân theo chủng. Ở USA cho dù tốt bán tải, đó cũng là bán tải. Cũng chỉ có thể ở trong trang viên kéo súng dùng, trên đường phố thay đi bộ cũng được, nhưng đi ra tham gia hoạt động, cái kia thì không được. Kỳ thực nói như vậy khả năng có một ít không hiểu. Như vậy cũng tốt giống ở quốc nội, người hoa 5 triệu mua máy kéo, ra ngoài cũng phải trên thẻ vàng như thế, này cùng giá tiền không quan hệ. Cái này cũng là tao đang nhìn đến Tương Hải chiếc xe kia thời điểm, sửng sốt một chút nguyên nhân. Nghe được tao, Tương Hải cũng không cấm gật gật đầu, xem ra chính mình trước đây đúng là có chút không quá để ý. Nghĩ đến hắn tổng cộng cũng là chỉ tiếp quá Phú Viễn này một người, mà Phú Viễn tự nhiên không có nhiều như vậy nói, nhưng sau đó vẫn phải là chú ý một ít. Nhìn, chờ Phú Viễn đi rồi sau khi, mình cũng nên đem những kim tệ đó ra tay rồi, đến thời điểm mua hai chiếc xe đi, một chiếc xe con, một chiếc SUV, cũng có thể mua nữa một chiếc MTV, sau đó đi ra ngoài và vân vân, cũng thuận tiện một ít. Giấu trong lòng ý nghĩ như thế, Tương Hải một nhóm người, cũng trong lúc vô tình đi vào núi rừng hơn một canh giờ. Theo mọi người đi qua núi rừng phía ngoài xa nhất, tiến vào trong dãy núi, trước hết đi ra ngoài động vật hoang dã, chính là từng bầy chim, bất quá đối với những này chim, tất cả mọi người không có ra tay, một trong số đó, USA người nguyên bản cũng không đồng ý ăn chim, thịt gà khát toán, những này chim nhỏ cũng không đủ bọn họ dọn dẹp đây. Thứ hai, loài chim đối với hoàn cảnh lực phá hoại độ cũng không lớn, bọn họ không có cần thiết đi đánh. Nhìn những này chim, Tương Hải nói thật hắn cũng có một chút muốn ăn. Kỳ thực người trong nước đối với ăn chim truyền thống đã có rất nhiều năm. Như là Tương Hải lúc nhỏ, cha hắn liền thường xuyên cùng vài bằng hữu đi ra phụ cận trong rừng dùng vong dính chim, trời vừa sáng trên là có thể dính vào mấy chục, thậm chí trên trăm con, trở về dùng nước sôi rụng lông, bỏ ra nội tạng sau nổ ăn, mùi vị vẫn là rất tốt. Có điều từ khi chim sẻ biến thành loài chim có ích sau, Tương Hải dường như sẽ không có ăn nữa qua, nhìn dáng dấp sau đó cũng huyền. Đăng bởi. Chương 209, cá hồi chấm hồng. Giữa lúc Tương Hải ở nơi đó cảm khái, nơi này chim thật sự rất nhiều, nếu như chảo một ít trở lại nổ một hồi mùi vị đó phòng trừng sẽ tốt thời điểm, nguyên bản tốc độ còn thật mau tiểu đội, lại đột nhiên chậm lại. Giữa lúc Tương Hải không hiểu thời điểm, bên cạnh hắn cao nhưng đối với hắn bị hoa, ở hạ thấp tư thái đồng thời, nhỏ giọng quay về hắn nói rằng, phía trước có tình huống, theo đi, tận lực không muốn phát ra âm thanh, đừng nói trước. Nghe được tao, Tương Hải cùng Phú Viễn nhìn nhau một chút, sau đó hai người liền lặng lẽ theo mọi người đi tới. Sờ qua một rừng cây sau, nguyên bản ở trong mắt Tương Hải, ngoại trừ cây chính là cây rừng rậm, nhưng ở lúc này rộng rãi sáng sủa. Một cái rất dài sơn gian dòng suối nhỏ xuất hiện ở Tương Hải trước mặt, đầu mùa xuân tuyết nước theo dòng suối nhỏ xuôi dòng mà xuống, đừng xem dòng suối nhỏ không tính rộng, chỗ rộng nhất cũng chỉ có một, khoảng 2 mét, nhưng dòng nước cũng rất là chảy xiết. Dù sao tại đây trên núi tuyết động, bị thái dương một khảo, cái kia hóa tốc độ vẫn là rất nhanh. Dòng nước không ngừng rội rửa, mà ở khê thủy, thỉnh thoảng cũng sẽ có một ít cá bơi nhảy ra mặt nước. So với đã bị Á Châu cá chép chiếm đoạt lĩnh các đại hà lưu, tại đây sơn gian dòng nước bên trong, phần lớn cá, còn đều là Bắc Mỹ đất, rất nhiều cá Tương Hải đều là nhận thức không hoàn toàn, không giống như là hoạch rộp bên cạnh trong sông, trên căn bản đều là thị trường cá. Có điều lúc này, hắn cũng không có cái gì lòng thanh thản đến xem cá, ánh mắt của hắn lúc này chính theo ánh mắt của mọi người, nhìn về phía khê thủy đối diện. Lúc này ở khê thủy đối diện, một bầy nhỏ lộc, đang ở nơi đó nhàn nhã uống nước, lúc đó ở có một ít lộc uống nước thời điểm, đều sẽ có một ít lộc là chạm đứng ở đó, cảnh giác nhìn chu vi. USA bên này lộc, tuy rằng lúc bình thường cũng không có cái gì người đi săn giết, nhưng cùng tới gần Canada không giống. Canada người là thật quá ít, ở một ít trấn nhỏ ở trong, thậm chí một trấn nhỏ cũng chỉ có mấy chục miệng ăn. Dưới tình huống như vậy, bọn họ đúng là không có gì tất yếu đi giết những này lộc, vì lẽ đó ở Canada lộc, là rất hạnh phúc. Trên căn bản chúng nó chắc là sẽ không bị người khác bắt giết. Vì lẽ đó Canada lộc cũng không sợ người. Mà USA bên này, dù sao có 300 triệu nhân khẩu tích mấy đây, lúc bình thường cũng luôn có một ít súng ống người yêu thích sẽ vào núi đánh săn các loại, vì lẽ đó nơi này lộc. Tuy rằng số lượng cũng rất nhiều, đều sắp muốn thành hai, nhưng cũng muốn so với Canada lộc cảnh rất nhiều. Lộc ai, làm một con sao? Nhìn trước mặt lộc quần, Tương Hải ánh mắt lập tức sáng lên. Nhẹ nhàng dùng khỉu tay nhọn chọc vào một hồi bên người tao, có chút hưng phấn nói đến súng của hắn còn thật không có đánh qua loại sinh vật này đây. Vẫn là quên đi. Đám này lộc đều quá nhỏ, lớn nhất cũng chính là 2 tuổi khoảng trường, hoàn toàn không có trưởng thành đây, giết chỉ có thể ăn thịt, quá lãng phí. Liếc mắt nhìn trước mặt lộc, bên này tao suy nghĩ một chút, vẫn là cự tuyệt đề nghị của Tương Hải. Lộc không ăn thịt còn có thể làm gì? Nghe được tao, Tương Hải trái lại ngây ngẩn cả người, có chút không hiểu hỏi. Sừng hiệu A. Nghe được Tương Hải, bên này tao đã thông chi mọi người không đánh này một nhóm lộc, nếu không cần động thủ. Vậy những thứ này người tự nhiên cũng là không tiếp tục cần giấu, trực tiếp đứng lên, bờ bên kia lộc vừa nhìn thấy bên này người đứng lên, oanh lập tức liền chạy tán loạn, chạy tứ tán, rõ ràng chúng nó biết những người này không dễ chê ợ. Còn tao thì lại giải thích một chút. Sừng hiệu. Cái kia chơi ứng với. Sừng hiệu sao? Không đúng vậy, bên này người cũng không ăn vật này a. Nghe được tao, Tương Hải không khỏi có chút kỳ quái gãi đầu một cái, hắn tới nơi này cũng có một đoạn thời gian. Nhưng USA người đối với Trung Y Dĩa, kỳ thực thật sự rất không tín nhiệm, vì lẽ đó ở USA, rất ít sẽ có Trung Y điếm, ở quốc nội rất đáng giá xưng hiệu, ở nơi này lại không có cái gì thị trường. Ông chủ, bọn họ muốn xưng hiệu chỉ dùng để đến thu gom, ngươi xem những kia trong phim ảnh, không phải có rất nhiều người, đều yêu thích ở thư phòng của chính mình treo một lộc đầu tiêu bản sao. Xưng hiệu phân nhánh mấy, đại diện cho con này lộc niên kỷ kỷ cùng thực lực. Nghe được Tương Hải nhỏ giọng nói thầm. Bên này kẹo cũng không cấm cười giải thích một chút. Nghe được kẹo, Tương Hải cũng lập tức phản ứng lại, hắn vẫn đúng là nhớ lại, dường như là có chuyện như vậy. Được rồi, hiện tại cũng buổi trưa, mọi người ở đây nghỉ ngơi một chút đi, chúng ta thăng lửa làm cơm. Giữa lúc Tương Hải làm rõ tao trong lời nói ý tứ thì, bên này tao chạy tới dòng suối nhỏ bên cạnh, nhìn khê thủy một bên đất trống, còn có nước suối trong suốt, hắn không khỏi vỗ tay một cái, ra hiệu mọi người trước tiên đừng có gấp đi rồi, ở đây ăn rồi bữa trưa lại nói. Theo tao dứt tiếng, mọi người cũng bắt đầu thu thập, rõ ràng những người này đều không phải lần đầu tiên đi ra, vì lẽ đó rất là thông thạo, phân công sáng tỏ, kiếm tủi lửa, thu thập đất trống, còn có một chút người kiếm một chút khối lớn thạch đầu, đến xếp thành kệ bếp một lúc thật làm cơm, còn Tương Hải, hắn trước đây cũng không có trải qua những chuyện này, hắn cũng không xen tay vào được. Có điều cũng may, ngoại trừ những người này ở ngoài, còn có một chút người muốn chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, đều nói kháo sơn cật sơn, kháo thủy cật thủy. Hiện tại những người này vừa mới vào núi còn chưa mở trương đây, tự nhiên ăn không được món ăn dân dã, vậy cũng chỉ có thể ăn cá. Lập tức thì có ba người đi tới bờ sông, lấy ra chuẩn bị xong cần câu, dây câu, lưới câu, chuẩn bị câu cá. Những khác không được, nhưng nói tới câu cá, đặc biệt là cá sông, Tương Hải vẫn rất có tự tin. Ta đến giúp đỡ đi. Lập tức hắn cũng buông xuống ba lô, hướng đi vừa nay đi ở trước mặt bọn họ người kia, người này cũng nói với Tương Hải quá mấy câu nói, đến cũng coi như là có chút quen thuộc, trừ hắn ra, Will, tao ba người ở ngoài, Tương Hải cùng người khác đều chưa từng nói qua nói. Làm sao? Ngươi biết câu cá? Nhìn Tương Hải, người này rõ ràng không phải rất tin tưởng Tương Hải cái này xem ra rất thiếu niên gầy yếu biết. Đương nhiên, ta nhưng là chúng ta nơi đó câu cá tiểu năng thủ, cho ta một cái dây câu cùng mấy cái lưới câu là được. Nghe thế nhân, Tương Hải không khỏi cười nói lên, nghe được Tương Hải, người này cũng không cấm vui vẻ, một cái dây câu, mấy cái cá sắc cũng không gọi chuyện này, lập tức liền cho Tương Hải một quyển dây câu, còn có một bộ tân câu, Tương Hải cũng không có khách khí, dù sao những thứ đồ này, nguyên bản cũng không đăng giá, đối với tới nơi này đùa người mà nói, khả năng những thứ đồ này, vẫn không có mấy phát đạn đáng giá đây. Chiêu một hồi tay, mang theo Phú Viễn cùng kẹo, Tương Hải hướng về Thượng Du đi rồi một đoạn đường, khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn đang quan sát dòng suối tình huống, không lâu lắm, liền đã chọn một chỗ. Nơi này mặt nước rất bình tĩnh, hơn nữa dưới nước cùng chỗ khác không giống nhau lắm, có chút hồn. Có câu nói tốt, nước quá trong ngắt không có cá, tuy rằng câu nói này cũng không hết sức chính xác, nhưng là không phải không có lý. Chỉ ít nước đến thanh trạng thái, là không có gì đại ngư, đương nhiên, hải lý khắc toán. Thứ yếu, ở dòng nước khá là chạy xiết địa phương, cá cũng không dễ dàng mắc câu, cái này cũng là tất nhiên. Tương Hải câu một mùa đông cá, đối với cá nước ngọt tập tính, hắn vẫn hiểu rất rõ. Ở đem lưới câu lên tới dây câu trên sau, Tương Hải thử một hồi, mặc dù không có cần câu, cũng không phải quá tốt vước, nhưng cũng may khe thủy rất hẹp, đối với Tương Hải tới nói không có cần câu cùng bay tới cũng không cái gọi là. Đang nghiên cứu được rồi địa điểm sau, Tương Hải liền tùy ý từ trong bọc của mình, lấy ra một khối thịt bò, đây là hắn ngày hôm nay sợ sệt buổi trưa bị đói, vì lẽ đó cố ý mang tới. Đem thịt bò cắt ra không ít mảnh vỡ sau, ném vào tự chọn thủy vực ở trong. Sau đó những này thịt bò, liền đánh toàn, tiến vào trong nước. Sự thực chứng minh, đặc ưu A cấp hoa tuyết tiết xương dáng thịt bò, không chỉ có người thích ăn, cá cũng rất thích ăn. Theo thịt bò vào nước, mấy cái khí phao cũng từ dưới nước xông ra, vừa nhìn thấy nơi này, Tương Hải không khỏi vui vẻ. Sau đó hắn lần thứ hai ném xuống một chút thịt bò, có điều lần này, ngoại trừ thịt bò ở ngoài, hắn bộ kia lên thịt bò lưỡi câu cũng ném xuống. Theo lưới câu vào nước, không tới mười mấy giây, Tương Hải liền thấy ở vẩn đục dưới nước, đột nhiên lóe lên một tia ánh sáng đỏ, sau đó trong tay hắn dây câu liền không khỏi quấn rồi lên. Nếu như người bình thường, không có một ít khí lực, khả năng này căng thẳng, sẽ lấy tay lạc xấu, nhưng Tương Hải là ai? Cái kia đạt đến nhân loại cực hạn sức mạnh, ở tác dụng của hắn bên dưới, trong nháy mắt hướng lên trên nhấc lên, một cái mọc ra câu miệng, gần như dài 40cm màu bạc đại ngư, liền trực tiếp bị hắn kéo ra trong nước. Hoa, nhanh như vậy. Nhìn thấy Tương Hải nhanh như vậy đã có thu hoạch, nguyên bản đứng ở đằng xa, chính ở chỗ này xem náo nhiệt ba người, cũng không khỏi sợ hết hồn, vừa nãy mượn cho Tương Hải dây câu người kia, còn cố ý chạy tới, nhìn Tương Hải thu hoạch. Đây là cá hồi chấm hồng, rất tốt cá, không nghĩ tới, ngươi vẫn đúng là nắm vật này là có thể câu tới, ngươi được à? Nhìn vẫn còn ở trên mặt tuyết không ngừng rẽ rùa đại ngư, bên này người cũng không cấm ngây ngẩn cả người, hưng phấn vô Tương Hải nói rằng, cá hồi chấm hồng, cũng gọi là hồ cá hồi chấm hồng, xạ mòn là Mỹ Châu cùng Âu Châu ven bờ rất thường gặp một loại cá nước ngọt, tối bắc có thể thâm nhập bắc cực khu, nam cũng có thể đến nhiệt đới khu vực, dài nhất có thể dài đến 70cm, nặng đến 4kg. Hàng năm 6, tháng 7 vào biển, thuộc về hồi du tính chất loại cá, sau khi trưởng thành sẽ trở về sinh ra điểm đẻ trứng. Đang không có trưởng thành trước, đều sẽ ở tại nước ngọt thủy vực, này cá hồi chấm hồng, rõ ràng còn chưa phải là hoàn toàn thành cá. Lúc này mới bị Tương Hải bắt được, nhưng coi như là không có thành niên, cũng không đại biểu Tương Hải sẽ bỏ qua cho hắn, lớn như vậy đã có thể ăn. Ha ha, vẫn may, vận khí không tệ. Nghe được lời của đối phương, Tương Hải cũng cười cười, còn Phú Viễn, lại chạy tới chụp ảnh đi tới. Hắn cảm giác mình lựa chọn đến Tương Hải nơi này đúng là sáng suốt nhất chuyện tình. Không nói những cái khác, chỉ là có thể đánh ra đến khoe khoang bức ảnh, liền muốn so với mình bình thường một năm này đập đều phải nhiều. Hiện tại hắn cái kia mấy cái trong đám, đã quen, hắn chỉ cần vừa xuất hiện liền chạy tán loạn, cảm giác như vậy, thoải mái. Tương Hải bọn họ tổng cộng 16 người, một con cá nhất định là không đủ phân, dù cho con cá này không nhỏ, cũng đồng dạng không đủ. Sau đó Tương Hải lại chọn một chỗ, giơ tay lên bên trong thịt bò cắt lên. Đúng là có chút đau đầu, bởi vì viết bóng rổ thời điểm, còn tìm đến cảm xúc mãnh liệt, nhưng một viết đô thị, sẽ không tìm được cảm xúc mãnh liệt cùng thoải mái điểm, là mất mặt địa phương cũng có một chút an bài không thỏa đáng, cuối cùng đang nghiên cứu đại cương bên trong. Đăng bởi. Chương 210, San Tuần Lộc. Dùng 401 đô la Mỹ VUNG trọng thịt bò câu cá, Tương Hải ngoại trừ có thể nói là lãng thôi ở ngoài, cũng không có cái gì khác dễ nói. Ai bảo hắn tình nguyện đây, hắn tình nguyện người khác cũng không xen vào, huống chi ở đây biết Tương Hải nội tình kẹo cùng Phú Viễn cũng sẽ không đi ngăn cản Tương Hải, bởi vì Tương Hải thứ khác không nhiều, thịt bò à, vẫn đúng là tâm là có không ít. Cùng vừa nãy như thế, Tương Hải tìm tìm, liền tìm được hoàn toàn yên tĩnh thủy vực, sau đó lần thứ hai ấn lại mới vừa phương pháp. Đi đến ném một ít nát thịt bò sau khi, lần thứ hai câu cá, dùng sức lôi kéo, lại là một con cá lớn, ạch, sắc thực nói, hẳn là điều tiểu ngư, bởi vì này cá tuy rằng gần như đến có dài nửa mét, nhưng thực con cá này mới vừa tiến vào thời điểm chín. Loại cá này gọi là đường nét sói lư, là sông lư khoa một loại, nhưng cũng xem như là sông lư khoa bên trong khá là hung tàn một loại. To lớn nhất có thể dài đến 2 mét, cá thể trọng lượng ở 4.5 kg đến 9 kg trong lúc đó. Tương Hải này chỉ có dài nửa mét, đại khái 2 kg nhiều đường nét sói lư, tự nhiên chính là tiểu bất điểm. Sau đó Tương Hải tiếp tục câu, Bắc Mỹ bạch lư, mắt to toa lư, cá hồi nâu. Tương Hải không đầy nửa canh giờ, cũng đã trộm được nhiều vô số 6, 7 cái cá, hơn nữa cũng là lớn cá. Tương Hải đối với bình thường ăn sâu nhỏ hoặc là dòng phổ thông thủy sinh cá không có hứng thú gì, vì lẽ đó bắt được cá đều là như vậy đại ngư. Khi hắn đem những này cá cầm lại nơi đóng quân thời điểm, nơi đóng quân bên này cũng sắp tạc qua, tao bọn họ cũng không nghĩ tới, Tương Hải lại còn là một bắt cá năng thủ. Chào cá bản lĩnh, dĩ nhiên lợi hại như vậy. Ngay sau đó nguyên bản Tương Hải và những người khác còn có một tia ngăn cách cảm giác, liền theo biến mất rồi. Không ít người đều lại đây vô một cái Tương Hải cánh tay, hoặc là cùng Tương Hải kích một hồi trường, cái này cũng là tán đồng rồi Tương Hải biểu hiện. So với Tương Hải, bên kia câu cá tổ ba người mới chỉ câu được đến rồi 4 cái cá, không thể không nói. Chiến công vẫn là chênh lệch không ít, có điều có những này cá, hơn nữa nguyên bản mọi người mang ăn. Đến cũng chạy. Sau đó Tương Hải đám người, phải đi đem những này cá thu thập một chút, trở về làm một toa canh cá, còn dư lại cá. Liền trực tiếp chém lên mấy đao, xoa muối liền nướng ăn, nói đến USA người cũng thực sự là kỳ quái, bọn họ đối với động vật hoang dã là ít ăn, bởi vì sợ cảm hóa ký sinh trùng. Nhưng bọn họ ăn cá, 95% trở lên đều là gia sinh, nhưng cũng không sợ sệt cảm hóa. Như là Tương Hải những này cá, bọn họ ăn cũng là rất vui vẻ, chỉ cần không thổ đâm, bọn họ cũng rất đồng ý ăn cá nước ngọt. Một bữa cơm, ở nhiệt nhiệt nháo nháo trong hoàn cảnh kết thúc, mọi người đang nghỉ ngơi một lúc sau, ở một giờ chiều thời điểm, một lần nữa xuất phát. Dập tắt lửa, thu thập xong đồ vật sau, mọi người hướng về trong rừng rậm lần thứ hai đi đến. Nay một vùng núi sơn tuyền thật sự rất nhiều, ly khai cái kia một dòng suối nhỏ, không tới nửa giờ, trước mặt bọn họ lại xuất hiện một sơn tuyền. Có điều cái này sơn tuyển so với trước mặt dòng suối nhỏ, liền muốn lớn hơn nhiều. Chỗ rộng nhất gần như có khoảng 5 mét, đã có thể dùng sông nhỏ để hình dung. Nước là sinh mệnh chi nguyên, cái này mặc kệ ở nơi nào. Đều là tất nhiên, người có thể 7 ngày không ăn đồ vật, nhưng 3 ngày không uống nước liền muốn treo, động vật tự nhiên cũng là như thế. Ở vừa nãy như vậy bên dòng suối nhỏ, đều có động vật nước uống, huống chi là tại đây một mảnh đại suối bên. Những này không cần tao nhắc nhở, đang đến gần nguồn nước địa phụ cận thời điểm. Tương Hải cùng Phú Viễn liền đem âm thanh giảm thấp xuống. Liền Phú Viễn cái kia từ khi vào núi sau, vẫn không có đỉnh quá. Vẫn ở chụp ảnh di động, cũng không cấm để xuống. Theo mọi người dần dần đi tới bờ sông, Tương Hải cũng đẩy ra một bụi cỏ nhìn sang, lấy thị lực của hắn đi tới, chỉ nhìn thấy lúc này ở bờ sông hai bên, đều có không ít động vật đang uống nước, ngoại trừ vừa bắt đầu bọn họ từng thấy bạch đuôi tuần lộc ở ngoài, còn có rất nhiều những thứ khác tuần lộc, thậm chí còn có trước đây mình ở trong công viên xem qua tứ bất tượng. Không ra ngô ra khoai, kỳ thực cũng chính là con mai, trừ này tuần lộc ở ngoài, còn có rất nhiều những thứ khác sinh vật, như là trong truyền thuyết thẳng thắn diện, hoán hùng, có điều thế giới hiện thực hoán hùng cũng không như là đóng gói túi tốt đẹp như vậy, sự thực chứng minh, đóng gói túi phía trên sinh vật kỳ thực hẳn là gấu mèo nhỏ mới đúng. So với gấu mèo nhỏ, Hoán Hùng nhưng là một cái bất chết bất khấu tiểu thâu, ác ôn, nó trộm đồ vật, xông vào loài người khu dân cư, hại người, chờ đã, một loạt sự tình, đều theo chân chúng nó có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ, thậm chí còn có tin tức xưng, nó sẽ làm bị thương hại nhân loại anh nhi, mà sở dĩ sẽ đem này hai loại sinh vật nhận sai, chủ yếu là bởi vì bất kể là gấu mèo nhỏ, vẫn là Hoán Hùng, đều có ở ăn đồ ăn trước, đem đồ vật phóng tới bờ nước tắm một chút quen thuộc, xem ra. Chúng nó đều thuộc về tắm một cái càng khỏe mạnh cái kia một hàng ngũ. Ngoại trừ Hoán Hùng ở ngoài, Tương Hải còn nhìn thấy xa xa, cũng không có thiếu hồ ly, bởi vì Bắc Mỹ loại cỡ lớn ăn thịt động vật, hầu như đã diệt tuyệt quan hệ, hồ ly ở trong rừng rậm địa vị, hiện nay có chút lúng túng. Ấn lại nhân viên nghiên cứu khoa học phòng trường, hiện trong khu rừng này diện, lớn nhất ăn thịt động vật là hùng, nhưng hùng quá buồn, mục tiêu quá lớn, hơn nữa bởi vì là ăn tạp tính, còn không am hiểu phục kích, chạy tuy rằng không chậm. Nhưng ngoại trừ so với người ước ở ngoài, kỳ thực phần lớn động vật, đều phải chạy nhanh hơn nó, đồng thời ở càng dễ dàng bắt cá, càng dễ dàng lấy được hoa quả, mật ong trước mặt, chảo tuần lộc và vân vân ăn, rõ ràng cho thấy không thích hợp, vì lẽ đó ở hùng. Trong thực đơn, chảo động vật rõ ràng có chút cái được không đủ bù đắp cái mất. Mà ngoại trừ hùng ở ngoài, bởi vì sư tử núi, sư tử Bắc Mỹ cùng Bắc Mỹ sói sám tiêu, thế hệ này đỉnh cấp lược thực giả đã không thấy tăm hơi. Lợi hại nhất ăn thịt động vật là hồ ly cùng sói đồng cỏ, mà sói đồng cỏ ngươi nói nó là sói, nhưng thực nó so với hoa hạ điển viên chó cũng lớn hơn không được bao nhiêu. Đối với tuần lộc A, lợn rừng A, và vân vân tới nói, hồ ly cùng sói đồng cỏ lại đây, đó chính là đến đưa món ăn, chạy cũng không chạy nổi, đánh cũng đánh không lại, ngươi truy, ta nể mặt ngươi ta bỏ chạy hai bước đem ngươi bỏ qua, không nể mặt ngươi quay đầu, nói đá ngươi liền đá ngươi. Chính là bởi vì như vậy. Vì lẽ đó hồ ly và vân vân địa vị thật sự rất lúng túng, giống như là hiện tại, tuần lộc quần chiếm tốt nhất một mảnh địa vực uống nước, mà thân là ăn thịt động vật hồ ly, nhưng xa xa trốn ở một mặt khác uống nước, hình ảnh cũng thật là rất không cùng hiệp. Lúc này không sai, tương, có con nào là ngươi vừa ý sao? Nhìn trước mặt tuần lộc quần, tao liếm môi một cái, lần này tuần lộc quần cũng không chỉ là một đám, mà là thật nhiều quần, vừa nay đã gặp bạch đuôi tuần lộc thì có 3 bầy, còn có 2 bầy tuần lộc, 2 bầy mai sừng tấm Bắc Mỹ. Một đám con mai, có thể là bởi vì Tương Hải buổi trưa giúp mọi người giải quyết rồi lớn nhất thức ăn vấn đề, vì lẽ đó tao trước tiên hướng về hỏi hắn, nghe được tao, Tương Hải cũng quan sát trước mặt tuần lộc quần, hắn liếc mắt liền thấy chúng rồi một con mai sừng. Tấm Bắc Mỹ, không phải là bởi vì cái này tuần lộc sừng hiệu có rất lớn, mà là vì vậy tuần lộc đủ mập, so với làm chút sừng hiệu trở lại làm trang sức, Tương Hải vẫn là càng mong đợi thường một hồi tuần lộc nụi vị, tính ra hắn còn chưa từng ăn thịt hiệu đây. Ta muốn cái kia một con. Theo Tương Hải ngón tay nhìn sang, tao không khỏi có chút bất ngờ, nguyên bản hắn cho rằng Tương Hải sẽ chọn con kia bạch đuôi tuần lộc bên trong lộc vương, hoặc là con mai bên trong lớn nhất cái kia một đầu, nhưng không nghĩ, hắn dĩ nhiên lựa chọn một con mai sừng tấm Bắc Mỹ. Hít, được rồi. Nói như vậy, Bắc Mỹ người phải không quá biết đánh mai sừng tấm Bắc Mỹ, bởi vì này loại tuần lộc bản thân lớn lên rất khó xem, cái kia sừng hiệu càng khó coi, ngươi nói nó là tuần lộc, còn không bằng nói nó là ngựa đây. Lớn lên hãy cùng ngựa mọc ra sừng dường như, rất khó xem. Có điều Tương Hải đều nói muốn con này, bên này tao cũng không tiện nói gì, chỉ là nói cho Tương Hải, trước tiên nhắm vào, đợi lát nữa phân phối xong, cùng nhau nữa nổ súng, bằng không sẽ đem đối diện động vật dọa chạy. Sau đó tao phải đi hỏi thăm những người khác mục tiêu, những người này đều không phải lần đầu tiên đến, săn thú quy củ bọn họ tự nhiên cũng là hiểu. Mặc dù đang này một vùng núi khu vực, tuần lộc số lượng rất nhiều, nhưng đánh tuần lộc, cũng phải cần căn cứ đánh đại không từ nhỏ, đánh công không đánh mẹ nguyên tắc đến đánh, tuần lộc cũng là quần cư động vật, một con lộc vương, được hưởng mấy con, thậm chí mười mấy con, mấy chục con phối ngẫu. Giết một con lộc vương, cũng sẽ không đối tuần lộc quần tạo thành sự đả kích mang tính chất hủy diệt, bởi vì rất nhanh, sẽ có mới lộc vương xuất hiện. Ngược lại là giết mẫu tuần lộc các loại, đả kích sẽ lớn hơn một chút, cũng chính bởi vì vậy, những người này chọn lựa đều là thành niên tuần lộc. Không lâu lắm, mọi người cũng đã phân được rồi từng người tuần lộc, cũng đem từng người vũ khí lấy ra, nhắm vào đối diện tuần lộc quần. Vạn, thổ, tư thủy, phi ngươi. Ở mọi người đều ra hiệu mình đã sau khi chuẩn bị xong, tao cũng nhỏ giọng nói thầm lên. Theo hắn câu kia nổ súng vừa ra khỏi miệng, trong nháy mắt hơi có một ít chênh lệch không đồng đều tiếng súng, tại đây một mảnh bụi cỏ ở trong bắn thẳng đến đi. Tuy rằng tiếng súng có chút chênh lệch không đồng đều, nhưng viên đạn phát ra âm thanh, cũng chính là tại nơi xệ rổ trong vòng mấy giây. Tuần lộc tốc độ phản ứng đông có thể nói không hài lòng, nhưng muốn chạy quá viên đạn, vậy coi như khó khăn, theo ầm ầm ầm ầm tiếng súng thanh, dòng suối nhỏ ngạn ở đây tuần lộc quần xem như là gặp vận rủi lớn, 13 con hùng tráng công tuần lộc, hầu như ngay đầu tiên thân thể lại đi, ngã xuống trong vũng máu. Mà nghe được tiếng súng, những thứ khác sinh vật cùng còn dư lại tuần lộc, cũng không có thời gian cùng tầm tư đi quản những này ngã vào vũng máu ở trong lộc vương. Đều thuận hướng về sau lưng trong núi rừng diện chạy đi, chỉ để lại những này hùng tuần lộc cái kia gào thét thanh âm. Có chút thương pháp tốt, chết liền rõ ràng một ít, ngã xuống đất thời điểm liền đã chết, nhưng luôn có một ít như là Tương Hải như vậy nữ bi, tuy rằng cũng đánh vào trong thân thể, để tuần lộc ngã xuống đất, không thể chạy trốn, nhưng không có một đòn mất mạng. Cái kia ồ ồ hô hấp tại đây chút tuần lộc xoang mũi ở trong phun ra, mà từng tiếng tuần lộc minh cũng trở về đãng tại đây giữa núi rừng. Nghe này tuần lộc tiếng hót, nói thật, Tương Hải có một ít không đành lòng, đều nói sẽ khóc hải tử có cơm ăn. Nhìn những này nguyên bản còn sống sờ sờ tuần lộc, bị chính mình một thương kiền đảo, trong lòng của hắn cũng có một chút đáng thương những người này. Nhưng ý nghĩ này vừa mới lộ đầu, đã bị hắn cho đè xuống, thế giới này nguyên bản sẽ không công bằng, nếu nói công bằng, ở thế giới loài người cũng còn tốt, nhưng ở thiên nhiên, nhưng chẳng qua là nhân loại ác ý đi phá hoại cân bằng mà thôi. Nhân loại dùng chính mình cái kia giá rẻ lòng thông cảm, đi phá hoại thế giới này pháp tắc sinh tồn, chỉ đơn giản như vậy. Tương Hải cũng không phải thánh nhân gì, vì lẽ đó trong lòng của hắn không thoải mái, chỉ là trong nháy mắt liền biến mất rồi, sau đó thật nhanh trên lưng súng, theo tao đám người chạy đủ đầu gối nước, chạy tới bờ sông, bây giờ là phân bẩn lúc. Đăng bởi. Chương 211, lợn rừng. Ha ha ha ha, vẫn may còn thực là không tồi, thu hoạch khá rồi rào a. Nhìn ngã vào bên bờ sông những này đại tuần lộc, Hữu ngay lập tức kêu lên, mà những này tuần lộc trong thân thể chảy ra máu tươi, lúc này cũng đem một đoạn này sông nhỏ cho nhuộm thành màu đỏ. Trong sông cá, ở nghe thấy được mùi máu tanh sau, không khỏi đều xông ra, tham lam hút những máu tươi này. Làm sao bây giờ a? Nhìn mình săn giết tuần lộc vẫn chưa hoàn toàn tử vong, Tương Hải không khỏi gãi đầu một cái, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Kẹo, hiện tại tất cả mọi người ở trường trị chính mình tuần lộc, cũng chỉ có Kẹo còn có thời gian để ý đến hắn. Bù một thương hoặc là bù một đao đều được, ở đây là tuần lộc trái tim, nơi này là tuần lộc phổi, hai địa phương này bị đả kích, tuần lộc đều sẽ rất nhanh chết đi. Nghe được Tương Hải, Kẹo cũng ngồi xổm xuống tùy ý rút ra chiến thuật của chính mình đao. Tại đây đầu tuần lộc trên người bị hoa lên, nhìn thấy động tác của hắn, Tương Hải cũng cẩn thận ngồi xổm xuống. Không phải không thừa nhận, Kẹo trước đây sở học không chỉ là nhằm vào người hữu dụng, nhằm vào động vật đồng dạng hữu dụng. Ở Kẹo chỉ đạo bên dưới, Tương Hải rất nhanh liền tìm được con này mai sừng tấm Bắc Mỹ vị trí trái tim, theo Tương Hải trong tay chủy thủ tận gốc đi vào, một giây sau, nguyên bản vẫn còn ở thở hổn hển mai sừng tấm Bắc Mỹ, cũng chính thức mất mạng, kết thúc nó một đời. Dù sao ở trong trang viên, Tương Hải cũng xem qua rồ bỉn bọn họ giết bò, đối với giết này con tuần lộc, hắn cũng không hề tưởng tượng ở trong khó chịu. Trước đây Tương Hải thân là một trạch nam, tự nhiên cũng xem qua không ít, ở bên trong mỗi khi tân đinh giết chóc thời điểm, đều là khó tránh khỏi sẽ không muốn nói, buồn nôn các loại, nhưng đến rồi hắn nơi này, dường như cũng không có cảm giác như vậy. Cũng không biết là hắn đường nét quá thô, hoặc là hắn giết chóc quá thấp, dù sao có không ít mọi người là giết người sau khi mới muốn nói, mà Tương Hải chỉ giết bò cùng tuần lộc. Có điều Tương Hải cũng không muốn đi giết người. Đêm này tuần lộc đầu cắt xuống, sau khi trở về, có thể đi chấn nhỏ bên ngoài đồ dùng cửa hàng bên trong tốn ít tiền, gọi hắn cho ngươi chế tạo ra một tiêu bản đến thời điểm ngươi là có thể đem nó treo ở trong phòng của ngươi. Còn bên trong thịt cùng nội tạng, liền xem ý nghĩ của ngươi. Muốn giữ lại liền giữ lại, không muốn giữ lại vứt tại nơi này, những hồ ly đó cùng sói đồng cỏ liền ra tới đem những thứ đồ này ăn sạch, chúng nó là thiên nhiên phu quét đường. Nhìn Tương Hải đem tuần lộc đánh giết, bên này tao cũng đi tới. Ở trong tay của hắn, còn lôi kéo một con to lớn nam tính bạch đuôi tuần lộc, đây chính là hắn thu hoạch, thân là lần này người biết tổ chức, tự nhiên hắn có ưu tuyển chọn lựa quyền lợi. Ai? Các ngươi không muốn này thì hiệu sao? Nghe đến mấy cái này nhân, Tương Hải không khỏi ngây ngẩn cả người. Phải biết thân là một thuần tránh kẻ tham ăn, Tương Hải tự nhiên cũng biết, thịt hiệu nhưng là chân chính thật là tốt đồ vật. Vật này mùi vị cùng thịt lừa có chút giống, nhưng muốn so với thịt lừa còn tốt hơn ăn. Xấu thịt nhiều, mùi vị đẹp, mô liên kết ít, ăn tức có vị, lại có nhai kính, hơn nữa đường phong phú albumin, mỡ, muối vô cơ, đường cùng nhất định vitamin, vô cùng lợi cho thân thể tiêu hóa cùng hấp thu. Hơn nữa ấn lại trung y nói giảng, thịt hiệu là phi thường bổ. Rất là ôn hòa, bù tí ích khí, ôn thận tráng dương. Ở quốc nội thịt hiệu tuy rằng không thể nói là giá trên trời, nhưng là tuyệt đối không phải dân chúng tầm thường. Có thể dễ dàng ăn lên gì đó. Tuy rằng quốc nội thường thường ăn tuần lộc là mai hoa lộc, mà không như là Tương Hải bọn họ hiện tại săn được mai sừng tấm Bắc Mỹ, con mai cùng bạch đuôi tuần lộc. Nhưng cái này cũng là tuần lộc A, Nghe được tao nói cứ như vậy đem những thứ đồ này vứt tại này, Tương Hải thì có một ít nhịn không được. Đúng đấy, nói như vậy. Chúng ta là sẽ không ăn những thứ này. Nhìn thấy Tương Hải cái kia một bộ vẻ mặt kinh ngạc, bên này tao do dự một chút sau, vẫn là hướng về Tương Hải nói rằng, mà Tương Hải nghe xong lời này, không khỏi thở dài một hơi. Như vậy đi, những này tuần lộc các ngươi nếu không cần nói, thật liền đều cho ta đi, thực sự không được, ta bỏ tiền mua cũng được. Nhìn người bên kia đã ở vứt nội tạng, tuy rằng Tương Hải không thích ăn nội tạng, nhưng thịt hiệu cùng tuần lộc tiên, vậy cũng là đồ tốt ta. Bỏ tiền mua. Nha, vậy cũng không cần, có điều nếu như ngươi muốn nói, cái kia cho ngươi cũng có thể. Nghe được Tương Hải, tao cũng cười nói một câu, dựa vào Tương Hải ở buổi trưa câu cá công lao, để những người này nhường ra chính mình không ăn tuần lộc thân, bọn họ vẫn là rất tình nguyện. Khi nghe đến tao sau, lúc này đã thu thập xong tuần lộc đầu mọi người, đều liếc mắt nhìn nhau, sau đó biểu thị cho Tương Hải cũng không có quan hệ, bởi vì ở tại bọn hắn xem ra, những này tuần lộc thật sự không đáng giá, cho dù là tuần lộc tiên cũng giống như nhau. Thực sự là rất cảm tạ các vị, như vậy đi, những này tuần lộc ta cũng không có thể bạch muốn, ta chỗ này có một ít ta trang viên sản xuất thịt bò, ta hay dùng những này thịt bò đổi đi. Nhìn thấy mọi người vui vẻ đồng ý, thậm chí còn chuẩn bị giúp Tương Hải đem những này tuần lộc làm ra đi, Tương Hải cũng có một chút không tốt lắm ý tứ, đột nhiên hắn nhớ tới trong túi đeo lưng của mình diện, bởi vì lúc đi ra, sợ sẽ phải ở bên ngoài ăn cơm trưa cùng bữa tối, liền hắn cố ý dẫn theo 20 tờ UNG thịt bò. Vậy cũng là lo trước khỏi họa. Ở buổi trưa câu cá thời điểm dùng gần như nửa cân, bây giờ còn lại 19 tờ UNG, này đến là tiết kiệm nhiều việc. Nghe được Tương Hải, bên này mọi người cũng không lưu ý, nguyên bản cũng chính là dễ như ăn cháo, hiện tại có thể đổi điểm thịt bò ăn cũng không sai. Bất quá khi tao nhận lấy Tương Hải đưa tới phần thứ nhất thịt bò thời điểm, nụ cười trên mặt hắn liền đọc lại. Đây là hoa tuyết thịt bò. Nhìn chân không đóng gói bên trong khối này che kín tỉ mỉ hoa văn bò bít tết, tao đều có một ít choáng váng, mà cái khác tiếp nhận thịt bò người, cũng có một chút không rõ, nguyên bản bọn họ cũng không có chú ý tới những thứ này. Có điều đi ngang qua tao nhắc nhở qua, bọn họ mới nhìn đến, này thịt bò, dường như thật sự rất lợi hại dáng vẻ. Ở quốc nội, dân chúng càng nhiều hơn chính là ăn thịt heo, coi như là bởi vì một ít dân tộc hoặc tín ngưỡng quan hệ, có mấy người ăn bò, thịt dê, nhưng thực phần lớn người. Đối với thịt bò hiểu rõ cũng không phải nhiều lắm, thậm chí có không ít người, đều chỉ phân rõ ràng thịt bò nạm cùng bắp chân thịt, đối với cái gì trên não, mắt thịt, dưa chuột điều các loại tên gọi, bọn họ cũng không phải hiểu rất rõ. Cũng là chỉ là mấy năm qua, một ít thịt bò siêu thị cùng loại cỡ lớn siêu thị ở trong, mới tiến cử loại này cách gọi. Đem thịt bò minh xác phân ra mấy cái bộ phận đến cung cấp cho khách nhân, công dụng không giống, địa phương tự nhiên cũng không như thế. Nhưng coi như là như vậy. Kỳ thực thịt bò giá cả cũng là không kém nhiều lắm. Ở thịt bò đánh dấu trên, nay cùng trước đây thật lâu liền muốn cầu chất lượng sinh hoạt USA người so với, thực tại có chênh lệch không nhỏ. USA người trước đây khả năng chưa từng ăn hoa tuyết thịt bò, nhưng ít ra bọn họ đều gặp. Ở một ít bò bít tết quán, hoặc là một ít loại cực lớn siêu thị ở trong, đều sẽ có chuyên môn đặt loại này thịt bò tủ lạnh. Một là vì khai hỏa cái quảng cáo, hai mới được vì bán. Những người này có thể dội danh đến ở khoảng thời gian này. Xin mời chừng mấy ngày giả đi ra săn thú, đốt súng, vậy thì chứng minh những người này bản thân là không thiếu tiền, vì lẽ đó có không ít mọi người ăn qua đặc ưu A cấp hoa tuyết tiết xương dáng thịt bò. Tương Hải vừa nãy nắm lúc đi ra, bọn họ vẫn không có chú ý tới, kết quả hiện tại vừa nhìn, bọn họ liền sợ ngây người. Này thịt bò, quá quý trọng, chúng ta dùng tuần lộc đổi, ngươi nhưng là bị thua thiệt ta. Tuy rằng USA không quá chú ý những này, nhưng nói thật, dùng như thế một khối thịt bò, đổi sau lưng tuần lộc. Bọn họ cũng thay Tương Hải cảm giác không đáng. Dù sao tuần lộc ở USA thật lòng không đăng giá, ở thành thị nào ngoại vi đều có rừng rậm, muốn ăn, vào núi đánh một con chính là. Coi như là ấn lại tiền để tính, một con chỉnh tuần lộc giá cả, cũng sẽ không vượt qua 600 USD, huống chi vẫn là một cắt đầu tuần lộc. Có thể giá trị cái 200 USD là tốt lắm rồi, có điều này thịt bò, nhưng là công khai ít giá, ở New York, Tương Hải như vậy phẩm chất thịt bò. Ở đỉnh cấp phòng ăn cơm tiểu Tây bên trong bán lẻ giới đều ở đây 400 USD trở lên, cho dù là tìm quan hệ, sai người ở loại thịt hiệp hội mua, cũng sẽ không thấp hơn 330 đô la Mỹ, để đổi này một con tuần lộc, Tương Hải là bị thiệt thòi. Không sao, đây là ta trong trang viên chính mình sản xuất thịt bò, không coi là phía ngoài giá cả, các ngươi yêu thích là tốt rồi, hơn nữa, các ngươi còn phải giúp ta đem tuần lộc làm xuống đây. Nghe đến mấy cái này nhân, Tương Hải lắc lắc đầu. Hắn là thật không có quá đem những này thịt bò coi là chuyện to tát, mà nghe được Tương Hải, bên này mọi người cũng đều cao hứng giơ lên ngón tay cái. Có thể dùng một con không thể ăn tuần lộc, đổi một khối thịt bò, bọn họ cũng cảm giác rất đáng giá. Ta không muốn nội tạng, nhưng ta muốn tiền, ra cũng không cần tới, ta trở lại chính mình làm là được. Đang lúc mọi người đều nhận lấy thịt bò sau, Tương Hải cũng hướng về mọi người nói, chính là ăn thịt người miệng ngắn, bắt người tay mềm, trong những người này ngỏ ăn Tương Hải, hiện tại lại cầm Tương Hải, đương nhiên sẽ không lưu ý Tương Hải những này tiểu yêu cầu, lập tức liền đem tuần lộc cái bụng tìm mở, đem nội tạng tất cả đều ném ra ngoài. Cho tới thịt hiệu cùng Tương Hải cố ý chỉ ra muốn tiền, bọn họ thì lại cố ý lưu lại. Cho tới những kia nội tạng, liền trực tiếp vứt tại nơi này, hoặc là ném vào trong suối là được, không cần lo lắng sẽ hủy hoại nước chết, bởi vì này trong suối diện có không ít cá, những thứ đồ này đối với chúng nó mà nói, đều là vô thượng mỹ vị. Ở hết thể đều dọn dẹp gần như sau, cái kia mười mấy con không có đầu tuần lộc, chất đống ở bên kia, còn thật là có chút đáng sợ. Được rồi, chúng ta cũng gần như cần phải đi. Ở thu thập tuần lộc khoảng thời gian này, Thái Dương đã ở dần dần lặn về Tây, những người này cũng không có chuẩn bị ở trong núi qua đêm, vì lẽ đó Cao nhìn một chút sắc trời, liền vỗ tay một cái, ra hiệu mọi người chuẩn bị phải rời đi. Mà những người này tuy rằng đi xe đuổi 3 ngày mới tới nơi này, vào núi mới chơi một ngày, nhưng bọn họ cũng cảm giác mình đùa rất vui vẻ. Chủ yếu nhất là bọn hắn mục đích tới nơi này đều đã tới, tức đánh súng, lại săn tuần lộc, còn có cái gì so với đây càng vui vẻ sao? Liên tất cả mọi người tam tam lưỡng lưỡng thu thập một chút, lôi kéo phải cho Tương Hải hỗ trợ mang đến sơn tuần lộc, chuẩn bị đường về. Có điều nhưng vào lúc này, một trận sàn sạt thanh âm truyền vào mọi người lỗ tai ở trong, theo Tương Hải đám người ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện ở dòng suối nhỏ cách đó không xa, một con hình thể thạc đại lợn rừng, đã xuất hiện ở dòng suối nhỏ thượng du nơi, cái kia thật dài răng nanh, ánh mắt hung hãn, nhìn quét ở Tương Hải trên người bọn họ thời điểm, nguyên bản sẽ không ấm áp khí trời, dường như lại hạ xuống mấy độ. Đăng bởi. Chương 212, vui đùa. Mẹ kiếp, lợn rừng, đúng là lợn rừng. Nhìn phía xa cùng mọi người đối lập lợn rừng, bên này Phú Viễn không khỏi nhỏ giọng thầm nói. Đồng thời cũng đem điện thoại di động sờ soạng đi ra, không cần phải nói cũng biết, đây là chuẩn bị chụp hình. Này lợn rừng là lại đây uống nước sao? Nhìn trước mặt lợn rừng, Tương Hải nhỏ giọng hỏi. Không quá như, có thể là bị những này nội tạng mùi máu tanh hấp dẫn tới được. Phỏng chừng lúc này ở phụ cận đây nhìn chằm chằm những này nội tạng động vật cũng không có thiếu, nhưng những động vật này cũng không dám đi ra, dù sao chúng ta nhiều người như vậy, còn mang theo súng, cũng chính là cái này hai hàng dám ra đây. Nghe được Tương Hải, đứng Tương Hải bên người Hữu cũng nhỏ giọng giải thích lên. Heo là một loại ăn tạp tính động vật, điều này cũng làm cho đại biểu chúng nó cái gì đều ăn, cỏ gì, vỏ cây, cây cỏ, trái cây chờ đã, phàm là có thể ăn đồ vật, chúng nó đều sẽ ăn, đương nhiên, trong này cũng bao quát thịt. Giống như là nông thôn trong nhà nuôi heo, đều sẽ rất chú ý, bị đói động vật gì, cũng không có thể bị đói heo. Bởi vì heo nếu đói bụng, sẽ chính mình tìm đồ vật ăn, trong nhà gà, con vịt các loại, chính là heo bữa tối. Thậm chí còn có heo tập kích đứa nhỏ chuyện món phát sinh, da heo đều là như vậy, chớ nói chi là heo rừng. Không cầm quyền ở ngoài lợn rừng lúc bình thường ăn rắn, trứng chim, ít các loại đều là chuyện thường, đừng nói là nhỏ chim, gà rừng các loại, cũng là nó thực đơn trên một thành viên. Có điều giống như là Hữu nói. Động vật cũng không sai, tuy rằng nơi này mùi máu tanh rất đậm, nhưng coi như là sư tử, con cọp, đứng xa xa nhìn như thế một đám người tại đây, còn đều có lấy súng, chúng nó cũng sẽ không phạm hai tới, huống chi nơi này cũng không có sư tử, con cọp, nhiều lắm, có chút hồ ly, sói đồng, cỏ các loại, tự nhiên lại không dám đối với nhân loại hà hê, đi ra thụy, đập một súng tử toán của người nào. Có điều con này lợn rừng, rõ ràng không có quá đem người để ở trong mắt, cứ như vậy nên ngang đi ra. Cái kia, làm sao bây giờ? Nghe được Hữu, Tương Hải không khỏi nuốt ngụm nước miếng, nhỏ giọng hỏi. Tương Hải trước đây không phải là không có ăn qua thịt heo rừng, nhưng này lợn rừng hắn đúng là lần thứ nhất thấy. Tương truyền ở trong núi lớn, vẫn luôn có một xếp hạng, một heo hai hùng tam lão hổ, lợn rừng mới được núi này xâm ở trong vua không ai. Thậm chí ngay cả con cọp đụng phải lợn rừng cũng chưa chắc sẽ chiếm được được, tại đây to lớn danh tiếng bên dưới. Coi như là Tương Hải cũng có một chút căng thẳng. Còn có thể làm sao? Người đã quên tao nói, đụng tới lợn rừng là nhất định phải đánh chết. Hữu nghe được Tương Hải, không khỏi nở nụ cười, ở tiếng nói của hắn hạ xuống thời điểm, cũng đã có một tiếng giòn nhẹ tiếng súng, ở Tương Hải bên tai truyền đến. Tiếp theo hắn liền thấy tao này thanh lấy ít sở ra en sinh thêm lợi ngươi nòng súng toát ra một tia khói xanh, sau đó đầu kia nguyên bản còn rất phách lối cùng những nhân loại này đối lập lợn rừng nghiêng đầu một cái, nặng nề té lăn quay trên mặt đất. Đi thôi. Nhìn thấy lợn rừng đã chết, bên này tao không khỏi phất phất tay, sau đó mọi người liền giống như không nhìn thấy. Hướng về dòng suối nhỏ đối diện đi tới, chỉ có Tương Hải cùng Phú Viễn nhìn nhau một chút, vậy thì xong chuyện. Phú Viễn còn cố ý mở ra video, chuẩn bị đập một hồi người cùng lợn rừng đại chiến đây, không nghĩ, cứ như vậy lập tức thì xong rồi. Khắc, này lợn rừng các ngươi không muốn sao? Nhìn muốn rời khỏi mọi người, Tương Hải không khỏi chạy nhanh hai bước, này lợn rừng chết thì chết đi, có điều thịt heo rừng, Tương Hải vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Tuy rằng hắn bỏ bít tết ăn ngon, nhưng tình cờ ha ha thịt heo, cũng là lựa chọn không tồi. Chủ yếu nhất là, ở USA muốn mua xong thịt heo. Thật là tâm không phải một chuyện dễ dàng. Vật này không có ai ăn, ạch, ngươi lại muốn, được rồi, cái kia về ngươi. Nghe được Tương Hải, tao không khỏi nghiêng đầu. Nhìn vẻ mặt cấp thiết Tương Hải, khoe miệng không tự chủ co rụt lại một hồi, khi hắn xem ra Tương Hải tuyệt đối là một kẻ có tiền người. Ngày hôm qua máy bay trực thăng, còn có hôm nay F-750, tuy rằng xe này ở hiện tại hoàn cảnh này không phải rất đáp, nhưng coi như là hắn cũng phải thừa nhận, xe này đúng là một chiếc rất đắt thật là tốt xe. Đồng thời hơn nữa Tương Hải đưa ra bỏ bít tết cái kia hoàn toàn một bộ không đau lòng dáng vẻ. Nói tóm lại, vì lẽ đó tao xác định, Tương Hải hẳn là một kẻ có tiền người, nhưng người có tiền này mới tốt cũng thật là quái lạ. Không chỉ có muốn ăn không có ai ăn thịt heo, bây giờ lại liền thịt heo cũng phải ăn. Có điều không sao, ngược lại bọn họ không ăn, vứt tại nơi này cũng là tiện nghi hồ ly cùng sói đồng cỏ, còn không bằng đưa cho Tương Hải đây. Khi nghe đến lời nói của hắn sau, Tương Hải không khỏi vui vẻ. Hắn mới mặc kệ những người này nghĩ như thế nào đây, ngược lại hắn là muốn ăn thịt heo. Ngay sau đó liền đem trên tay tuần lộc ném cho kẹo, sau đó hắn chạy tới, đem những này lợn rừng khiêng lên. Lợn rừng tổng cộng chia làm vì là hai cái chủng loại, một loại là Á Châu lợn rừng, một loại là Âu Châu lợn rừng. Bắc Mỹ lợn rừng thuộc về Âu Châu lợn rừng tiến hóa hãy, khả năng cùng Mỹ Châu bên này sư tử núi A, cá sâu A, Mỹ Châu sư A. Và vân vân như thế, so với cái khác mấy cái trên đại lục họ hàng Sa Môn đều phải tiểu nhất hảo, con này lợn rừng cũng là như thế. Đại khái chỉ có Tương Hải ở băng thành vườn thú thấy lợn rừng 2/3, tính cả mũi cũng chính là dài 1m một điểm. Bản trọng đại khái sắp tới 240 cân đi, 100kg nhiều, có điều không có nhiều nhiều lắm, bởi vì trên người bùn, còn chúng rồi không ít trọng lượng, hơn 200 cân trọng lượng, đối với bây giờ Tương Hải tới nói, cũng không tính là cái gì quá nặng gì đó. Liền hắn lôi kéo một cái chân sau, liền chạy tới, đi theo đại bộ đội. Lỗi lớn hai cái sông sau khi, người khác tuần lộc đều càng ngày càng nặng, nhưng Tương Hải con này lợn rừng nhưng nhẹ không ít. Bởi vì chạy xiết dòng sông, đem lợn rừng trên người bùn, đến là đều cho lao xuống đi tới, khép lại nước tóm lại muốn so với bùn nhẹ nhiều. Chờ đến mọi người ly khai núi rừng, trở về sơn giác thời điểm, đã là hơn 5 giờ chiều. Mọi người cũng coi như là hoàn thành chính mình tới đây mục đích, liền những người khác cũng chuẩn bị cùng Tương Hải ra đi. Những người này tuy rằng cũng đến từ với bất đồng địa phương, nhưng bọn hắn cũng đều là ở phụ cận đây mấy cái châu, vì lẽ đó bọn hắn bây giờ chuẩn bị trước về New York ở một buổi chiều, sau đó ngày mai lại về ra, từ nơi này đến New York, cũng là chỉ cần khoảng 1 tiếng rưỡi đường xe, muốn so với Tương Hải về nhà còn muốn càng gần hơn một ít. Mà Tương Hải cũng không có muốn với bọn hắn cùng đi ý tứ, dù sao hắn bây giờ, vào buổi tối ở bên ngoài vẫn sẽ có nguy hiểm. Liên mọi người trợ giúp đem những này tuần lộc ném tới Tương Hải bán tải sau đấu bên trong sau, cũng đều cáo tử. Tương Hải cũng mang theo kẹo cùng Phú Viễn, lái xe, hướng về riêng mình trang viên vội vã đi. Đi thời điểm đi rồi hơn 3 giờ, một là bởi vì kẹo trước đây cũng không có tới qua, có chút xa lạ, hai cũng là bởi vì theo đoàn xe đi, tổng không tốt mở quá nhanh, lúc trở lại sẽ không cần có nhiều như vậy bận tâm. Dọc theo đường đi ở một ít không có quản chế đoạn đường, Tương Hải còn có thể siêu tốc một đoạn, điều này cũng làm cho hắn mau hơn trở lại. Ở 7 giờ rưỡi tối thời điểm, trải qua vừa mới 2 giờ lộ đầu thời gian, Tương Hải đám người liền quay trở về trang viên ở trong. Nhìn thấy bọn họ xe mãn mang mà về, lúc này đã đem bò chạy về chuồng bò các cao bồi cùng đã trở lại chính mình nơi ở người đánh cá môn cũng đều đi ra, nhìn này từng cái không đầu tuần lộc, còn có con kia đại dã chư, có chút sững sờ. Ông chủ, ngươi đem những thứ đồ này làm trở về làm gì a? Nhìn Tương Hải xuống xe, đứng bên cạnh xe rổ bình liền không khỏi hỏi. Ăn a, các ngươi có ăn hay không? An nói liền một nhà làm cái chân trở lại. Nghe được Dô Bình, Tương Hải cũng hưng phấn nói. Có điều vừa nghe Tương Hải, Dô Bình bọn người theo bản năng bãi nổi lên tay, bọn họ thật sự không thích gan vật này. Chúng ta thì thôi, chúng ta giúp ông chủ đem đồ vật nhất vào đi thôi. Nhìn những người này không hiểu được hưởng thụ dáng vẻ, Tương Hải nhún vai một cái, không ăn vừa vặn, cho hắn tiết kiệm được đến rồi. Ở Dô Bình cùng ẽ đùa chỉ huy bên dưới, Tương Hải trong trang viên hán tử đúng là nhiều lắm, vô dụng bao nhiêu thời gian. Bọn họ đã đem những này tuần lộc còn có con kia lợn rừng nhấc tiến vào Tương Hải hầm chứa đá ở trong, có điều khi tiến vào kho lạnh trước, nên có xử lý hay là muốn xử lý, tuần lộc nội tạng đã thanh không, hiện tại cũng chỉ cần lột ra, sau đó đem tiên lấy xuống, cuối cùng lại treo lên là được. Cho tới lợn rừng, thì có một chút phiền thoái, còn muốn lấy máu, còn muốn đi nội tạng, còn muốn đi ra. Chờ hết thể đều vội vàng làm xong, cũng đã là 9 giờ tối hơn nhiều, Tương Hải ba người bọn hắn, tùy ý ăn một miếng phải đi nghỉ ngơi. Có thể là bởi vì ngày hôm qua đùa quá náo nhiệt, Tương Hải cũng khó đến ngủ một giấc thẳng, đợi được hắn và Phú Viễn lúc thức dậy đã 10 giờ sáng hơn nhiều, ngày hôm nay bọn họ chuẩn bị hoạt động thoáng ôn hòa một ít, liền hai người liền mang theo Ly Nạ cùng mấy giải ẳng, cùng đi đi dạo hết rộp, hoàn thành Phú Viễn lần này đến ở đây mục đích thứ hai, mua sắm. Ở một đống bức tranh trang phẩm cùng quần áo bao vây ở trong, bốn người ở trấn nhỏ nhà kia Tương Hải thường thường đi ỉ tạ lì ạ trong phòng ăn, ăn một bữa rất có bổ tần địa phương đặc sắc đồ ăn, vào buổi tối mới trở lại trong nhà, trong lúc vô tình, đây đã là Phú Viễn ở Tương Hải nơi này ngốc đệ tứ thiên, ngày thứ năm bọn họ đi Tương Hải đồng cỏ cưỡi ngựa, Tương Hải cũng là lần thứ nhất cưỡi tiểu hạ. Tiểu hạ biểu hiện vẫn là rất tốt, nó lúc đi liền muốn so với bình thường mã tiểu chạy còn nhanh hơn. Mà khi nó chạy lúc thức dậy, đúng là có chút khiến người ta khó có thể tiếp thu, một con ngựa là có thể chạy ra có hàng vạn con ngựa chạy trồm cảm giác, ngươi có thể tìm hiểu đây là ý gì sao? Ở Tương Hải máu tươi tẩm bộ dưới, xương của nó muốn so với vậy ngựa hải trắng nhiều. Vì lẽ đó hạ khác ngươi ngựa chạy không được, nhưng nó nhưng có thể như thường chạy trốn, có thể xương tăng cường, đại biểu nó thể làm lại tăng cường. Cái kia một chạy đi, hãy cùng yếu địa chấn động như thế, suýt chút nữa chưa hề đem như quần cho kinh ngạc, nhưng là đem rổ bỉn bọn họ sợ hết hồn. Có điều cũng may cuối cùng hữu kinh vô hiểm, ngày thứ 5 hành trình cũng theo đó xong xuôi. Ngày thứ 6, Tương Hải mang theo Phú Viễn đi tới hoạch rộp trấn nhỏ bờ sông, đi nơi nào câu cá sông. Ngày thứ 7, Tương Hải mang theo Phú Viễn đi dạo bộ tợn, tuy rằng nơi này hắn cũng chỉ mới đến một lần mà thôi. Đăng bởi. Chương 213, Dạ đàm. Ngước đầu nhìn lên bầu trời đêm, ngồi dựa vào ở Tương Hải lầu 2 sân thượng trên ghế sa lồng, trong tay cầm địa, nhìn tự động thịt nướng cơ. Ở mặt trước lửa trại trên không ngừng xoay tròn, nghe cái kia tuần lộc trên đùi chạy xuống dầu, không ngừng tưới vào trên lửa cái kia xì xì thanh âm, trong lô mũi nghe cái kia khiến người ta nướt bọt phân bố ra tốc mùi vị, Phú Viễn cũng không cấm thở ra một hơi thật dài, hô, thời gian trôi qua thật nhanh a. Trong lúc vô tình, ta tại đây ngươi nơi này sững sờ một tuần lễ, nói thật, có hay không phiền ta? A, ta còn thực sự nhạc không được ngươi ở nơi này nhiều chơi với ta mấy ngày đây. Nghe được Phú Viễn, Tương Hải tùy ý từ bên cạnh lấy ra một cây truy thủ, ở ẩn còn ở xoay tròn thịt hiệu trên mảnh rơi xuống một mảnh thịt, nhét vào trong miệng. Ai, tiểu tử ngươi, cũng thật là đang ở phúc bên trong không biết phúc à, ta cảm giác này một tuần lễ à, là ta cả đời này, trôi qua nhanh nhất một tuần lễ, ta còn không có chơi đủ đây, thật sự, thật không có chơi đủ, có một loại lúc trước đến trường thì, nghỉ hè sắp kết thúc thì cảm giác. Lắc lắc đầu, Phú Viễn lại than thở nói rằng, Phú Viễn tổng cộng chỉ mời 10 ngày giả. Thêm vào một ngày nghỉ cũng chính là 12 ngày, hơn nữa hắn tới thời điểm chuẩn bị một ngày, thời gian một ngày từ băng thành đến đế đô, thời gian một ngày từ đế đô đến Ueta, vậy thì còn sót lại cửu thiên. Mà trong lúc vô tình, hắn đã ở đây chơi 7 ngày, ngày mai sẽ là ngày thứ 8, hắn đã đính được rồi buổi trưa máy bay, hắn muốn từ New York bay trở về đế đô, lại từ đế đô bay trở về băng thành cùng, thật trước ở tuần tới đi làm. Đúng đấy, quá thói quen cuộc sống bây giờ. Lại để cho ta trở lại trước đây 9h đi 5h về sinh hoạt, ta đúng là có một ít không quá thích ứng, tiết tấu quá nhanh sinh hoạt, dường như cách ta càng ngày càng xa. Thuận miệng uống một hớp trong chén bia, Tương Hải cũng tựa ở một cái khác trên ghế sa lồng, nhìn đỉnh đầu ánh trăng trong sáng, còn có ở nguyệt quang bên cạnh tinh thần, đây là hắn thích xem nhất đồ vật. Ai, không nói cái này, với ngươi thảo luận vấn đề này. Chính là ta thích ăn đòn, nghĩ tới sau khi trở về muốn trôi qua sinh hoạt, lại so sánh một chút cuộc sống của ngươi. Cái gì gọi là người này so với người khác đến chết? Hàng so với hàng đến vứt, có thế chứ? Tuy ý dậm chân một cái, Phú Viễn không khỏi ngồi thẳng người, một mặt khó chịu nói rằng. Đúng rồi, ngươi bây giờ nói thế nào cũng coi như là một kẻ có tiền người a. Ta không nói tiền mặt bao nhiêu, nhưng ngươi này một mảnh sản nghiệp không phải tại đây sao? Tiểu tử ngươi cái đầu cũng không thấp, lớn lên mặc dù không có ta xoái, nhưng là không tính khó coi, làm sao bây giờ còn đàn lắm? Ta sẽ không mở ngươi cái kia hai cái con gái cùng cái kia tám mềm em gái nói giỡn. Nhìn Tương Hải, Phú Viễn một mặt tò mò hỏi. Khi hắn xem ra, Tương Hải hiện tại cũng coi như là phát đạt, giàu sang, ở quốc nội một trong nhà sân cái mấy chục triệu tiểu nhị đại, cũng dám cả ngày hào xe, biệt thự, đại mỹ nữ qua lại đổi. Qua lại khoe khoang, làm sao Tương Hải cái này thân ra vài tỷ, NDT, người, còn trôi qua không bằng những này tiểu nhị lại đây. Nhàn nhã là nhàn nhã, phẩm chất cuộc sống cũng tốt, nhưng không có nữ nhân toán xảy ra chuyện gì. Ở chỗ này nhiều ngày như vậy, Phú Viễn tự nhiên cũng đã gặp Hạ Phở, Đại Na các nàng, đối với việc đó đại mỹ nữ, Phú Viễn nhìn đầu tiên nhìn, liền cảm giác mình chân có chút bước bất động, trải qua những ngày qua tính dưỡng. Những này lúc trước từ trong cục cảnh sát đi ra, gầy trơ xương các cô gái, đều phảng phất tỏa sáng tân sinh. Khỏe mạnh da rẻ, nhu mì xinh đẹp khuôn mặt. Hơn nữa cái kia gầy yếu vóc người, theo một cái cạn chút việc nhà nông, hiện ra một loại đặc thù khỏe mạnh vẻ đẹp, đặc biệt là những cô bé này bởi vì đối Tương Hải đặc thù tâm lý, đều là sẽ ở Tương Hải trước mặt triển lộ mình một ít tiểu gợi cảm. Đương nhiên, đối với những khác người, các nàng đều là rất lạnh lùng, dù sao lúc trước trải qua làm cho các nàng không cách nào dễ dàng thả ra nội tâm, để cho người khác đi vào. Lúc này ở Ạ Phở các nàng xem ra, duy nhất một có thể đi vào các nàng nội tâm nam nhân cũng chỉ có Tương Hải, hắn không chỉ có thể đi vào, còn có thể đi tới đi lui, vì thế Phú Viễn không ít năm cái này trêu ghẹo Tương Hải, có điều ở Tương Hải nói rồi những cô bé này chuyện lúc trước sau, Phú Viễn thì sẽ không năm cái này nói giỡn, dù sao năm cái này đùa giỡn, có chút không quá thích hợp. Trắng Phú Viễn một chút, không để mắt đến phía sau hắn cái kia nửa câu nói, Tương Hải tiếp tục chậm rãi nói, lao tử là kết hôn người, ngươi biết cái gì? Lúc nói lời này, tê lệ gương mặt đó, phảng phất cũng xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngươi không phải cách sao? Nghe được Tương Hải nói như vậy, Phú Viễn không khỏi có chút hết ý hỏi. Không cách thành, cái kia thỏa thuận bị tê lệ đè lên không có ký, vì lẽ đó hiện tại ta còn thuộc về đã kết hôn trạng thái, nếu như ta muốn đi tòa án khởi tố nàng ly hôn, đó là có thể trực tiếp cách, bất quá ta nơi này muốn phân cho nàng một nửa, nguyên bản phân một nửa ta đều nhận. Cái này hôn ta là nhất định phải cách. Có thể cân nhắc đến Liên Na cùng mấy giải ẵng, ta thì có một ít đau đầu, ta không thể là ly hôn, đem mình dằn vặt tiến vào trong cục cảnh sát diện. Xoa xoa tóc, Tương Hải có chút im lặng nói rằng, cảm giác rất phiền toái dáng vẻ, có điều ngươi làm cái gì nhất định phải ly hôn đây? Tê lệ cho ngươi mang cái kia gì? Nhìn thấy Tương Hải cái kia một bộ mặt ủ mày trao dáng vẻ, Phú Viễn không khỏi tò mò hỏi. Trực tiếp đưa cho Phú Viễn một cái ngón giữa, Tương Hải không khỏi lớn tiếng nói rằng, cút đi. Kỳ thực tính ra, ta cùng với tề lệ, nguyên bổn chính là một cái sai lầm. Từ từ uống một hớp rượu, Tương Hải thở ra một hơi thật dài, bởi vì lúc này hắn cũng không biết, chính mình muốn làm sao đối mặt cùng tề lệ trong lúc đó cảm tình. Nói đến, tề lệ không nợ hắn, khi hắn tối lúc cần tiền, tề lệ cho hắn 40 vạn, mà hắn tồn tại duy nhất mục đích, chính là trở thành tề lệ bia đỡ đạn, chính là nắm từ tiền tài, cùng người tiêu thai, chính là ý tứ như vậy. Nói đến vẫn là ta lúc ban đầu cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Tề lệ trong nhà, kỳ thực từ vừa mới bắt đầu, cũng đã rõ ràng sa mã, nàng tìm ta đơn giản chính là vì ứng phó công ty những người kia, thuận lý thành trương kế thừa công ty, mà ta cầm cái kia lúc đó ta cần tiền, đi xử lý chuyện của ta là được rồi. Nhớ tới mình và tề lệ chuyện, Tương Hải lại ực một hớp bia. Ta lúc ban đầu vẫn là quá ngây thơ à, ta còn tưởng rằng kết hôn, nàng có lẽ sẽ quay đầu lại xem ta một chút, có lẽ sẽ cho là ta có cái gì chỗ thích hợp. Dù cho nàng thật sự theo ta không có cách nào ở chung, nàng cũng biết nói rõ với ta, để ta sớm chút hết hẳn ý nghĩ này, nhưng không có thứ gì, từ khi kết hôn cùng ngày rời khỏi nhà sau khi, nàng liền cũng không có trở lại nữa, cũng không có lại nhìn quá ta một chút, ta vừa bắt đầu còn có thể đi gửi nhắn tin một chút, muốn chứng minh một hồi sự tồn tại của ta, nhưng nàng người ở bên cạnh, rõ ràng cũng không muốn cho ta tồn tại. Ai, một người đàn ông A, tuy rằng đó là ta chán nản nhất thời điểm. Nhưng này sao bị người làm mất mặt, ta cũng đau lòng à. Đối mặt với Phú Viễn, Tương Hải này vẫn là lần đầu tiên ở huynh đệ của chính mình trước mặt, nói tới mình làm sơ cái kia một đoạn thất bại hôn nhân. Xác thực, nghe xong Tương Hải, Phú Viễn cũng không biết nói cái gì cho phải. Đều nói thanh quan khó gậy chuyện nhà, quả thật là như thế, nếu như theo tề lệ phương diện kia đến xem, tề lệ không có làm sai. Nguyên bản hãy cùng ngươi Tương Hải không có cảm tình, tìm ngươi cũng bất quá là vì ứng phó người trong công ty. Nàng không có cần thiết với ngươi xảy ra chuyện gì, hai người coi như làm không quen biết cũng không gì đáng trách, bị nàng người ở bên cạnh khinh bỉ cũng đúng là bình thường, ai bảo ngươi nắm tiền của nữ nhân đây. Mà theo Tương Hải bên này giảng, Tương Hải kỳ thực cũng không sai, cái kia 40 vạn hắn đã trả lại, bất kể nói thế nào, hắn đã giúp nữ nhân này nắm đến công ty quyền thừa kế, hắn lúc này đã không đòi hỏi nữ nhân này lại quay đầu nhìn hắn chỉ là muốn rời đi, đi mở bắt đầu cuộc sống mới. Bởi vì hắn không muốn sẽ ở người nữ nhân này trên người thuyên chết rồi. Nguyên bản chuyện này, hai người chưa từng có cảm tình tình huống, thật tụ thật tán, đến cũng không phải quá khó khăn nói thành lời được. Nếu như tề lệ cảm giác không hề cái gì cần Tương Hải làm địa phương, Tương Hải cũng biết hết sức phối hợp, giống như là mấy ngày trước, về nhà ăn Tết như thế, đi gặp cái kia Tương Hải thật sự không muốn thấy cha mẹ vợ, nhưng Tương Hải hay là đi. Có điều tê lệ chính là như vậy, cái gì cũng không nói, nàng cũng không cần cầu Tương Hải làm cái gì, cũng chỉ phải không ký tên. Đây là để Tương Hải tối ấm ức địa phương, hắn cảm giác mình bị người vui đùa chơi đây, bởi vì hắn rất xác định, tê lệ không thể nào là bởi vì thích chính mình, cho nên mới không ký tên, vậy cũng chỉ có một khả năng, tê lệ đang đùa chính mình. Đây cũng chính là buổi tối ngày hôm ấy, để hắn bạo phát nguyên nhân. Nhưng cho tới tê lệ có phải là muốn như vậy, Tương Hải cũng không biết, hắn cũng không muốn biết, bởi vì hắn là muốn như vậy là được. Các ngươi việc này, phiền. Nghe được Tương Hải, bên này Phú Viễn cũng có một chút nhức đầu gãi đầu một cái. Vậy bây giờ tình huống như thế, trách bạn A. Nhìn Tương Hải một bộ càng phiền dáng vẻ, Phú Viễn không khỏi hướng về hỏi hắn. Ấn lại luật sư của ta lời giải thích, coi như là ta bỏ này một nửa gia sản, nhất định phải ly hôn, vì không ngồi trồm hổm nhà tù, ta cũng phải tìm một đồng ý theo ta kết hôn người. Uống một hớp bia, nhớ lại cái này biện pháp giải quyết, Tương Hải không khỏi có chút bất đắc dĩ. Ngươi bây giờ điều kiện này, trên đường cái tùy tiện tìm một người, cũng biết đồng ý với ngươi kết hôn à, ngươi buồn cái gì? Vừa nghe Tương Hải, Phú Viễn ánh mắt không khỏi xoay ngang, Tương Hải câu nói này có tật xấu à, hắn muốn kết hôn còn không dễ dàng. Ta đã thanh toán một lần không giải thích được hôn nhân, lại kết một lần, là ta có bệnh, cũng là ngươi không uống thuốc à. Nghe được Phú Viễn, Tương Hải không khỏi khinh bỉ nhìn hắn, như vậy hôn nhân có một lần đã đủ rồi. Ha ha, cũng là ha. Vậy cũng chỉ có thể chính ngươi nhìn làm, quên đi, đổi lại đề tài, ngươi cái này quá nặng nề. Đúng rồi, ngươi nói mang cho ta thịt bò đây. Ngươi chuẩn bị trách dạng. Vừa nghe Phú Viễn lần thứ hai chuyển đổi đề tài, Tương Hải cũng ngồi thẳng người, còn có thể kiểu gì, dưới lầu bên trong kho lạnh có khi là, ngươi xem bên trong cái nào khối năm cái nào khối, có thể lấy bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, ta là không có vấn đề. Ta cái đi, ngươi để ta ôm trở về đi a. Ngươi không biết đó là băng a. Ta sao quá an kiểm a? Cái kia. Cái này không có quan hệ gì với ta, ta cuối cùng không thể đáp thịt bò, lại đáp ngươi một cái dương đi, ha ha ha ha. Đăng bởi. Chương 214, một lần nữa khởi hành. Ai, bất thình lình lạnh như thế hoàn trả thật sự có một ít không quá quen thuộc. Vò riêng mình đầu, Tương Hải ngáp một cái đi xuống lầu dưới. Phú Viễn ở ngày hôm qua vẫn là đi rồi, trước khi đi, tự nhiên lại đi New York miễn thuế điếm cùng lùi thuế điếm đi dạo một vòng. Nguyên bản hắn cũng chỉ nhìn chằm chằm cái gì điện thoại di động A, máy vi tính A. Các loại đồ vật đang nhìn, có điều Tương Hải cũng không có để hắn mua. Bởi vì hắn mua trở lại cũng không dùng được, ở USA điện thoại di động và vân vân đúng là tiện nghi, cho dù là trực tiếp mua cũng rất tiện nghi. Nhưng vấn đề là, USA di động ở quốc nội chỉ dùng để không được, một là lên không được võng, bởi vì không có vào võng, hai chính là hết thảy thiết bị điện điện áp đều là không đồng dạng như vậy, ở quốc nội là 220 phục điện áp. Mà ở USA bên này nhưng là 110 phụ. Không biết các vị còn có nhớ hay không khi còn bé, có một ít từ nước ngoài làm tới được máy chơi game, cũng chính là xuyên thẻ đỏ trắng cơ, ở quốc nội đùa thời điểm, đều phải an một máy biến thế, vì lẽ đó rất là phiền phức. Vì lẽ đó Tương Hải, trực tiếp liền nói cho hắn, bức tranh trang phẩm có thể mang, một ít tiểu chơi ứng với có thể mang, điện thoại di động cùng thiết bị điện các loại, coi như xong đi, cuối cùng vẫn còn ở Tương Hải dưới đề nghị. Hắn mua không ít sâm mị cùng phong nước đường, kỳ thực đây mới là Bắc Mỹ đặc sản. Ở đưa đi Phú Viễn sau, Tương Hải lại khôi phục chính mình vốn là sinh hoạt, bất quá bây giờ bất thình lình cảm giác, thật là có một ít cô đơn đây. Có thể là nghe được tiếng nói của hắn, thật sớm liền chạy tới bên ngoài đùa, Tiểu Hoàng cùng Tiểu Bạch cũng từ Tương Hải cố ý lưu trong chuồng chó chui trở về, chạy đến Tương Hải bên người dùng to lớn đầu, sượt Tương Hải túi quần, Tương Hải tùy ý vô vô bọn họ đầu, phải đi nhà bếp. Từ trong tủ lạnh cho chúng nó lấy ra đồ ăn sau, liền mình ở chuẩn bị bữa sáng. Hắn hiện tại phải chuẩn bị, không chỉ có là chính mình ăn, còn có Lina cùng mấy dẻ ăn nan. Đối với hai người này con gái, Tương Hải nói thật, bây giờ còn không phải quá chú ý, dù sao hắn cũng không có làm qua cha. Huống hồ, tình thương của cha và vân vân, tự nhiên là cần từ nhỏ bồi dưỡng. Cứ như vậy hai cái, hãy cùng hắn chênh lệch 13 tuổi nữ hải, liền khách lấy kiểu tiểu hướng về bên cạnh hắn vừa đứng. Hắn cũng rất khó đem định vị của mình. Định vị ở cha cái này vật chủng mặt trên. Nhưng hắn chuyện nên làm, vẫn là sẽ vì hai cô bé làm, nói thí dụ như cho các nàng một ít tiền xài vặt, còn có chính là chuẩn bị bữa sáng. Tương Hải đi tới USA cũng có một đoạn thời gian, có điều nói thật. Hắn đối với USA nhân dân thường thường ăn bữa sáng, hắn cũng không phải rất tiếp đãi, cà phê thứ này, hắn thấy được sẽ không muốn uống, mà cây yến mạch cháo, cũng không phải của hắn lựa chọn. Vì lẽ đó hắn làm điểm tâm, trên căn bản làm đều là quốc nội bữa sáng. Hắn trước đây ở quốc nội thích ăn nhất chính là đậu hủ não, hỏa thiêu, trứng bảo. Nếu không nữa thì mì vằn thán, mì sợi cũng không tệ, nếu như không có thời gian liền làm cái bánh rán trái cây, ăn ngon nhất tự nhiên là hoa màu. Có điều đến nơi này, cũng không có nhiều như vậy ăn. Đậu hủ não hắn là chắc chắn sẽ không làm, mì vằn thán hắn cũng sẽ không túi, mì sợi hắn rơi xuống ăn nói, một lúc chờ Lý Nạ cùng mấy rằng lúc thức dậy, cái kia mì sợi liền không có cách nào ăn. Vì lẽ đó Tương Hải làm, cũng có thể thả một quãng thời gian. Coi như là một lúc nguội, cũng có thể đặt ở trong lò vi sóng nóng mặt. Ngày hôm nay Tương Hải làm chính là trứng bảo, đốt cây đuốc rổ bỉn giúp hắn làm cái kia ao hình thiết bản đốt nhiệt, sau đó ở bên trong xoa một ít dầu ô liu. Tuy rằng so với dầu nành, dầu phộng, cho dù là bắp ngô dầu cùng gạo dầu đến, dầu ô liu là tối không thơm. Nhưng loại này dầu đối thân thể tốt nhất, đây là mọi người công nhận, vì lẽ đó Tương Hải hiện tại cũng có một chút ăn thói quen. Ở đem dầu lau vào những này trong chỗ lõm diện sau. Tương Hải cũng đem cũng sớm đã điều tốt hồ rán đổ vào, đại khái chỉ cũng khoảng một nửa, đợi được hồ rán bị khảo hơi cứng rắn thời điểm, bỏ vào đã đánh tốt trứng gà, thịt nhân bánh, sau đó sẽ ở một cái khác trong chỗ lõm diện rót vào hồ rán, sẽ đem cái này đã khảo gần như thành hình trứng bảo, ngược lại chụp tiến vào cái kia danh ở trong, chờ thục là được rồi. Ở trứng bảo mặt trên, có thể soạt một ít nước tương, lại tắt một ít tự nhiên cùng hạt vừng, mùi vị liền rất tốt. Muốn xem thư vê đút vê đút thư vê đút thư. 11. Loại này rõ ràng tiểu Trung Quốc bữa sáng, tại đây trong trang viên ngoại trừ Tương Hải thích ăn ở ngoài, những thứ khác cao bồi cùng ngư dân đều cảm giác. Tình cờ ăn một hồi cũng không tệ lắm, nhưng muốn mỗi ngày ăn, bọn họ thà rằng đi uống cây hiến mạch cháo. Có điều Tương Hải tìm trở về cái kia 8 cái nữ hải, còn có Lý Nạ cùng Mệ Giằng cũng rất thích ăn vật này. Một trong số đó, thuận tiện bất việc, thứ hai, các nàng trước đây hầu như đều không ăn bữa sáng, hiện tại có ăn. Dù sao cũng hơn không có ăn được, cho nên bọn họ là hoàn toàn không kén ăn. Điểm này để Tương Hải rất vui vẻ, Lý Nạ cùng mấy rằng khẩu vị, hắn có thể án sở thích của mình đến bồi dưỡng. Có điều so với Tương Hải thích ăn hắn từ quốc nội mang tới tỏi tương ớt pha nước, các nàng càng yêu thích ăn phiền cả tương. Ở nướng kém nhiều 8 cái trứng bảo sau, Tương Hải để lại 4 cái, chính mình cầm 4 cái bắt đầu ăn, đồng thời từ trong tủ lạnh cũng lấy ra một hộp sữa bò, cũng không nhiệt, liền trực tiếp như vậy liền trứng bảo ăn. Không lâu lắm. Hắn cũng đã đem ăn xong rồi, sau đó chỉnh sửa lại một chút, liền bắt đầu vây quanh trang viên chạy ra. Quay một vòng, về đến nhà thời điểm, Lý Nạ cùng Mấy Giằng đã tỉnh rồi, rửa mặt xong xuôi hai người lúc này chính đang ăn đồ ăn. Đang cùng các nàng đơn giản trao đổi một hồi thủ thế sau, Tương Hải trở về gian phòng của mình, nắm riêng mình đồ lặn ly khai. Đúng, hắn muốn đi tiếp tục công tác của mình, mấy ngày trước hắn tra xét mình một chút hiện tại trong thẻ ngân hàng tiền. Tính cả mấy tháng này lợi tức. Hiện diện trong thẻ ngân hàng còn sót lại 847 vạn USD. Khấu trừ muốn nộp thuế tiền, phòng trừng cũng liền chỉ còn lại không tới một nửa, chính mình phải nghĩ biện pháp kiếm tiền. Có thể là trước đây sợ nghèo, Tương Hải không có gì kiên trì đi chờ 4 tháng phân bỏ ra lan sau khi kiếm lại tiền. Hắn đã chuẩn bị tại đây mấy ngày, ở thả cá miêu trước, đem những kim tệ đó lấy ra, sau đó bán đi. Cưới xe đẩy, không lâu lắm, Tương Hải liền đã đạt tới bến tàu, lúc này đã là buổi sáng hơn 8 giờ. Từ khi có máy bay trực thăng sau khi, bến tàu mặt trên sẽ không có trước đây sốt sáng như vậy tiết, dù sao ở máy bay trực thăng chưa có tới trước đây, Tương Hải ngư dân là cần lái thuyền đi ra ngoài dò xét, vừa ra đến liền là một tiểu thiên. Bất quá bây giờ có máy bay trực thăng, tính toán đâu ra đấy, lái chậm chậm tình huống dưới, 2 giờ cũng có thể ở trên mặt biển lượn một vòng, mỗi ngày bọn họ chuyển 2 vòng, còn có giàu có thời gian, có thể đi trong trang viên lượn một vòng, đến cũng phương tiện nhiều. Ông chủ, lại đi mò hàng hải sản A. Nhìn Tương Hải, bên này ẹ đùa Anderson không khỏi cười nói lên. Hắn và Dỗ Bình là ở tòa trang viên này bên trong, duy nhất biết Tương Hải ra biển đang làm gì người, tuy rằng bọn họ cũng hiếu kỳ, Tương Hải là ở cái nào lấy được kim tệ, nhưng bọn họ biết, chuyện này chính mình còn chưa phải muốn trộn đều cho thỏa đáng, cho nên đối với Tương Hải đi ra ngoài làm gì, bọn họ là sẽ không nói nhiều, coi như là có người hỏi, cũng chỉ là nói một câu mò hàng hải sản là được rồi. Đúng đấy, các ngươi có cái gì muốn ăn sao? Nghe được Edward, Tương Hải rất có ăn ý nói rằng, ta cũng không ăn những thứ đó, nếu có dư thừa tôm hùm có thể cho chúng ta mang vài con, những thứ khác thì thôi. Nghĩ tới Tương Hải thích ăn hải sâm, thích ăn cá muối, Edward cùng phía sau hắn thủy thủ liền không khỏi nhún vai một cái, đối với hai thứ đồ này, bọn họ có thể không có gì ham muốn, nhìn dáng dấp của bọn họ, Tương Hải không khỏi cười nói một câu lợn núi ăn không hết tế khang, liền ra biển. Mặc dù có đoạn thời gian chưa có tới, nhưng Tương Hải định vị cảm cũng không tệ lắm. rất nhanh sẽ lái đến đá san hô phụ cận đoạn đường, ở khoang thuyền bên trong đổi lại tắm nước phục sau, Tương Hải liền cố ý ở trên thuyền làm một người giả, lúc này cái này người giả, liền nằm ở khoang thuyền ở trong, đây là vì ứng phó ẻ đùa bọn họ nếu như đi máy bay đi ngang qua bên này, vạn nhất nếu là nhìn thấy chính mình không thấy thì phiền toái. Vang một tiếng, Tương Hải đâm vào trong nước, khi hắn tiến vào trong nước chỉ chốc lát sau, sùng vật của hắn đại ngốc, liền thật nhanh bơi tới, một tuần không gặp, người này dường như lại lớn rồi một ít, vỗ vỗ hắn, sau đó cho hắn một khối chính mình mang tới thịt bò, tiếp theo Tương Hải sẽ cầm công cụ, lẻn vào đến rồi đáy biển. Nhìn trước mặt cái kia từng cái đã bị mình móc ra không ít chỗ trống đáng ẩm, Tương Hải cũng không có khách khí, tiếp tục móc lên. Giữa lúc Tương Hải ở nơi đó ra sức kiếm tiền thời điểm, cách hắn không xa bổ tờn nàng khu, đã ở có người thảo luận hắn. Lão đại, cảnh sát ở chúng ta bên này tuần tra cường độ đột nhiên tăng mạnh, không ít tiểu đệ đều bị bắt được đi vào, tình huống không tốt lắm à. Còn có chính là, phụ trách nhìn chằm chằm Tương Hải người truyền lời lại đây, người này hiện tại vào buổi tối, căn bản cũng không ra trang viên, chúng ta phải làm sao? Bồ tờn nam khu, một chỗ tên là tội ác chi đều trong tân quán, một giữ lại một con sở tây làm hình nam nhân, một mặt bất đắc dĩ hướng về chính nằm ở trên giường một người đàn ông nói rằng, mà tay của người đàn ông này, thì lại ở càn rỡ ở bên cạnh trên người một nữ nhân sờ tới sờ lui, nữ nhân này hồng quả thân thể, trong mắt tràn đầy nước mắt, nhưng cũng hoàn toàn không dám phản kháng, run rẩy thân thể, khẩn trương nha sỉ, nói rõ nội tâm của nàng không cam lòng, nhưng càng nhiều hơn chính là khủng bố, mà người đàn ông này phảng phất không nhìn thấy, thậm chí là rất hưởng thụ như vậy cảm giác dáng vẻ. Xem ra cái này hoa hạ tường là có chút ý nghĩa à, không nghĩ tới vì hắn, không chỉ có bạch rộp cảnh sát như vậy ra sức, liền ngay cả bộ tờn bên này đều bị ảnh hưởng, thoạt nhìn là ban đầu ta đánh giá thấp hắn. Sơ sơ cằm, người đàn ông này nhẹ giọng thầm nói, theo tay phải của hắn dùng sức, trong ngực nữ nhân không khỏi ra một tiếng kinh anh, nhưng cũng lập tức đem miệng đóng lại, không dám tái xuất tư âm thanh, mà hắn thì lại nhìn về phía bên người tiểu đệ lạnh lùng nói. Chuyên mệnh lệnh của ta, chúng ta vẫn là thành thật một ít tốt hơn, cái kia Tương Hải, trước hết không thèm quan tâm hắn. Nghe thế nhân, bên cạnh tiểu đệ không khỏi thở phào nhẹ nhõm, vâng. Lão đại. Có điều, ngài không vì ngài đệ đệ báo thủ. Báo thủ. Thiết, tên kia có chết hay không ta mới lười đi còn đây, ta càng để ý chính là cái này, USD, có người bỏ tiền mua của hắn mệnh, ta chỉ là nghe theo mà thôi, bây giờ nhìn lại, cái giá này muốn nói lại. Đăng bởi. Chương 215, bán kim tệ. Người này kim tệ. Đúng là rót giờ tam thế kim tệ, không có vấn đề, không chỉ có hàm kim lượng, hơn nữa cũng có nhất định thu gom giá trị, không biết ngươi có bao nhiêu. Nếu như số lượng không nhỏ nói, phòng đấu giá chúng ta có thể hoàn toàn ăn. Để tay xuống bên trong kính phóng đại, ngồi ở Tương Hải đối diện lão nhân quay về trung niên nhân bên cạnh gật gật đầu. Thấy lão nhân cũng đã gật đầu, người trung niên một đôi mắt đồng đồng hữu thần nhìn Tương Hải, vẻ mặt thành thật nói rằng. Số lượng, nhưng là không nhỏ nha. Nhìn lão ánh mắt của người, Tương Hải nở nụ cười, bưng lên ly trà trước mặt, không khỏi uống một hớp, nhưng thực sâu trong nội tâm đã nhạc nở hoa rồi. Còn ngồi ở bên cạnh hắn mốt sờ ạ đảm cũng hơi có chút hiếu kỳ xem ông chủ của chính mình, không nghĩ tới, người này vận may lại lốt như vậy. Hôm nay đã là phú viễn đi rồi sau ngày thứ 5, Tương Hải ở ngày hôm qua, đem cuối cùng một hòm kim tệ đào lên. Sau đó hắn gọi điện thoại cho mốt sờ ạ đảm, đương nhiên ngoại trừ mốt sờ ạ đảm ở ngoài, hắn còn gọi cho Flip người. Tuy rằng Flip ban đầu ở cái này trang viên trên hãm hại Tương Hải một tiểu dưới, nhưng Tương Hải hiện tại dù sao không có một nguồn tiêu thụ đến đem những này hoàng kim bán đi, tuy rằng trực tiếp đem những này hoàng kim nấu chạy cũng có thể bán. Nhưng giá cả dù sao không phải đặc biệt cao, hiện nay USD giá vàng vì là mỗi ạ tờ 168 đô la Mỹ khoảng trường, mỗi ạ tờ đại khái bằng 28 khắc, Tương Hải đo lường quá những này kim tệ hàm kim lượng, tuy rằng không giống như là 18K kim nhất dạng ác tâm như vậy, nhưng là không phải đặc biệt cao, 15 khắc kim tệ, hàm kim lượng đại khái vì là 13 năm khoảng trừng, cũng chính là 90 ho kim hàm lượng. Hai viên tính gộp lại cũng không đủ một ảo tờ, Tương Hải bỏ ra bán túc thu dọn ra toàn bộ kim tệ, tổng cộng 43.817 viên, bán chỉ là bán hoàng kim, đại khái cũng chỉ có hơn 21.000 ảo tờ, 3.400 vạn liền ngừng lại, đây là Tương Hải rất không vui. 3.400 vạn, có thể ở người khác xem ra không ít, nhưng ở Tương Hải xem ra. Tuy rằng không đến nỗi như muối bỏ biển, nhưng là không phải quá có sức mê hoặc. Có điều nếu như đem những này kim tệ ấn lại đồ cổ bán, cho dù là không quá đáng giá đồ cổ. Ấn lại mốt sở ạ đàm nguyên bản nói giới, 400 USD một viên, vậy cũng có 1.6-7 triệu USD, từ trực tiếp trở mình 4-5 lần. Khi biết Tương Hải có một nhóm kim tệ cần ra tay sau, bên này Flip cũng là rất vừa ý. Tương Hải bán cho bọn họ cái kia một khối bảo thạch. Bị bọn họ qua tay bán đi sau, chính kinh kiếm lời không ít tiền. Bọn hắn bây giờ cũng rất chờ mong, Tương Hải có thể cho hắn thêm môn sáng tạo ra một ít của cải đến. Sáng sớm hôm nay, bọn họ New York nơi làm việc, liền phái người lại đây, phái tới được người một lao nhất trung năm, lão nhân là phụ trách giám định, mà người trung niên nhưng là phụ trách nói chuyện làm ăn, Tương Hải bên này chính là hắn cùng Mốt Sở Ả Đảm. Mốt Sở Ả Đảm tới thời điểm, Tương Hải đã đại khái cho hắn thấu một đề. Hắn tổng cộng có bao nhiêu viên như vậy kim tệ? Khai môn kiến sơn nói, ta chỗ này kim tệ tổng cộng có 43.817 viên, hơn nữa ta có thể bảo đảm, những này kim tệ cũng không phải từ trên thuyền có được, vì lẽ đó cũng không có bất kỳ lợi ích tranh cãi, hiện tại có thể mời các ngươi trước tiên ra cái giá. Nhìn Tương Hải đã bưng chén trà lên, bên này Mốt Sở Ả Đảm liền trực tiếp nói, đối với như vậy buôn bán, hắn là rất có nắm chặt. Nghe được Mốt Sở Ả Đảm, bên này Philip phái tới hai người. Trên mặt đến là lóe lên một tia không tự nhiên. Ấn lại quốc tế vớt pháp nguyên tắc, mặc dù nói ở vùng biển quốc tế trên vớt đi lên thuyền, hoặc là ở tư nhân ngư trường vớt đi lên thuyền, đều là thuộc về cá nhân. Nhưng điều này cũng có ngoại lệ, nói thí dụ như vớt gì đó, xuất từ chiến hạm, cái kia vật này, vẫn là về có nước hết thảy, trừ phi chứng minh. Vớt đi lên thuyền là thương thuyền, như vậy mới có thể về vớt người hết thảy. Ở thế giới vùng biển quốc tế trên, có không ít tàu đắm. Trong đó chính kinh có không ít mọi người là dựa vào vật này ra làm giàu đây. Nhưng mò đi lên thuyền, chậm thì giá trị cái 80-100 vạn, nhiều thì từ giá trị mấy trăm triệu, thậm chí mười mấy ước USD, những này đó chút tàu đắm nguyên bản quốc gia, làm sao có khả năng để cho chạy như vậy một khối thịt mỡ. Vì lẽ đó có ở đây không thiếu vùng biển quốc tế vớt nơi đều sẽ tới về cái cỏ. Cái này cũng là phim, nguyên bản chuẩn bị ép giá một thủ đoạn, nhưng bây giờ chủ động bị Mốt Sở Ả Đảm nói ra. Bọn họ vẫn đúng là không tốt hơn nữa, đương nhiên, bởi vì Mốt Sở Ả Đảm là luật sư quan hệ, điều này nhất định là muốn viết tiến vào hiệp ước, nếu như xảy ra vấn đề, đó chính là Tương Hải bọn họ bên này vấn đề. Khắc, xét thấy Tương Hải tiên sinh, cùng công ty chúng ta có tốt đẹp chính là quan hệ hợp tác, vì lẽ đó chúng ta trước tiên mở một giá cả, tập hợp cái số nguyên đi, ngàn vạn USD, đóng gói lấy đi tất cả kim tệ, Tương Hải tiên sinh người thấy thế nào? Hiện tại nếu Tương Hải bọn họ đem bóng cao su đá phải bên này, bên này Philip người trung niên, cũng thử báo một giá cả. Tiễn khách. Có điều Philip tiếng nói vừa mới hạ xuống, Tương Hải cũng đã trực tiếp nói. Ai, Tương tiên sinh, không muốn kích động như thế, có lời gì cố gắng nói. Nhìn thấy Tương Hải trực tiếp liền muốn đứng lên đưa bọn họ đi, bên này hai người cũng có một chút hoảng rồi. Rót giờ tam thế kim tệ mặc dù đang trên thế giới tồn lượng không ít, nhưng như thế một nhóm lớn kim tệ, vừa thực không ít, nếu như đem những này kim tệ cho tới Âu Châu đi. Khẳng định có không ít người đồng ý đi dùng tiền thu mua một viên. Bất quá bọn hắn đến là chưa hề nghĩ tới, Tương Hải dĩ nhiên nói thẳng đuổi bọn hắn đi liền đuổi bọn hắn đi, điều này làm cho bọn họ có chút bị động. Ngươi cũng biết ta và các ngươi công ty hợp tác qua đúng không? Ta đây cái trang viên, 280 triệu mua, lúc trước chính là các ngươi dọa ta xong rồi hoa gì 280 triệu mua nhỏ như vậy một chỗ, này đã coi như là toàn bộ mỹ quý nhất được không? Ta nếu như muốn mục trường, ta đi mong muốn người có quyền. Ta hoa 280 triệu có thể mua cái lớn hơn so với cái này gấp trăm lần, ta muốn ngư trường đi Florida hoặc là New Mexico ta mua một so với này đại nhất ngàn lần, ta đều có thể đi biển Caribe mua cái đảo ngươi biết không. Ta hoa đồng dạng giá cả, ở Los Angeles có thể mua một lớn hơn so với cái này vài môn nghe trang viên. Này chính là các ngươi hãm hại ta. Có điều hợp đồng ta ký rồi, ta nhận thức, ta có chuyện làm ăn ta còn là người thứ nhất nghĩ đến các ngươi, kết quả các ngươi cho ta mộ. Tên ngàn vạn, này chính là của các ngươi giá cả. Các ngươi đi thôi. Nhìn trước mặt hai người này, Tương Hải một mặt bắt nạt nói. Càng nghe Tương Hải, hai người này trên mặt cũng càng hiện ra một ít lúng túng. Cái này trang viên bán cho Tương Hải thời điểm, đúng là có một ít cao, ạch, không phải một ít, mà là tương đối cao. Dù sao cái này trang viên, lúc trước bán cho Philip thời điểm mới bán 150 triệu, này còn muốn tính cả hắn nguyên bản thiếu tiền, mới cuối cùng đội lên 150 triệu. Có điều qua tay bán cho Tương Hải chỉ bán 280 triệu, sắp tới gấp đôi giá cả. Kỳ thực nơi này, tính toán đâu ra đấy, tối trên ngạch, cũng chính là 280 triệu. Nếu như vào lúc ấy Tương Hải biết một chút, trước tiên tìm một luật sư, khả năng cái giá này liền muốn đặt ở 200 triệu trở xuống, bị hãm hại một lần, những người này còn dám tới, không tiễn khách chờ cái gì đây. Ha ha, Tương Hải tiên sinh, ngài có một ít kích động, dù sao lúc trước bán ngài trang viên cũng không phải ta. Như vậy đi. Để tỏ lòng thành ý của ta, 15 triệu, như thế nào? Nhìn Tương Hải, bên này người trung niên lập tức trồng lên nụ cười, khách khí nói. Ta người trong cuộc, cũng không đồng ý với các ngươi cái cỏ, chúng ta giá tiền là 20 triệu. Nhìn thấy Tương Hải một lần nữa không chế được tính khí, bên này Mốt Sở Ả Đạm liếc mắt nhìn hắn, hợp đồng cũng đã ký rồi, trang viên tiền là khẳng định nếu không trở lại, nhưng cái này kim tệ tiền, hắn nhưng là sẽ không bỏ qua. 20 triệu. Những này kim tệ không đáng cái giá này tương đương với mỗi một đồng tiền vàng đều phải giá trị 456 đô la Mỹ 44 cent, mà loại này kim tệ bán lẻ giới, ở USA cũng chỉ có 4 đô Mỹ cũng đến 41 đô USD trong lúc đó, tương tiên sinh kim tệ lượng dù sao rất lớn, như vậy đi, ta làm chủ 4 đô kim tệ một viên, 1,750,2008. Nhìn thấy Mốt Sở Ả Đạm dường như thật sự hiểu việc, bên này người trung niên cũng không tới hư, cho ra một vẫn tính công đạo giá cả. Xác thực, ở USA như vậy kim tệ cũng là chỉ trị giá cái giá này, dù sao ở lần thứ nhất chiến tranh, lần thứ hai chiến tranh thời điểm, ngay lúc đó quân Anh, chính là dùng loại này kim tệ hướng, vì lẽ đó loại này kim tệ, ở Âu Châu số lượng khả năng không phải đặc biệt nhiều, bởi vì phần lớn đều nấu lại đúc lại, nhưng ở USA bên này số lượng thật lòng không ít. Kỳ thực cái giá này vị, cũng đã đến Tương Hải cùng Mốt Sở Ả Đạm trong lòng giới vị, có điều một thật luật sư, có thể không thể nhanh như vậy đem lá bài tẩy lấy ra đến. Một lần nữa chỉnh sửa lại một chút y phục của chính mình, nhìn trước mặt hai người nhẹ nhàng nói rằng, 43 USD một viên, ta nghĩ các ngươi mua những này kim tệ, cũng không thể nào là ở lại USA tiêu thụ thật sao. Các ngươi nếu như trở về Âu Châu, ta nhớ tới Âu Châu như vậy kim tệ, bình quân giá sau cùng ở 41 đồng euro, cũng chính là 447 đô la Mỹ, trong đó các ngươi một viên kim tệ có thể mua 17 USD, hơn 4 vạn đồng tiền vàng, cũng không cần quá phiền toái vận tải một chiếc máy bay liền đi thẳng về. Hơn 4 vạn viên, có thể để cho các ngươi kiếm lời 70 mấy vạn, cũng không sai. Nghe được Mốt Sở Ả Đạm, đối diện hai người sắc mặt đều có một ít khó coi, sau đó hai người cùng nhau nhỏ giọng đàm luận vài câu sau, nghe được lời của lão nhân, người trung niên này mới một lần nữa hạ quyết tâm. Chúng ta cuối cùng giá cả có hai cái, một là liền theo ngươi nói, 43 USD một viên kim tệ, nhưng chúng ta cần cùng Tương Hải tiên sinh ký kết một phần mới thỏa thuận, ta không biết Tương Hải tiên sinh là thế nào nắm giữ những bảo bối này. Ta cũng không có muốn đi tìm tòi trong này bí mật, có điều nếu như sau đó Tương Hải tiên sinh còn có bảo bối như vậy, ta hy vọng Tương Hải tiên sinh có thể trước tiên bán cho phòng đấu giá chúng ta, nếu như giới vị không hài lòng, lại đi những thứ khác bán. Đấu giá công ty. Nếu như Tương Hải tiên sinh không ký phần này thỏa thuận, chúng ta cuối cùng báo giá, chính là 415 đô la Mỹ một viên kim tệ. Nhìn trước mặt Tương Hải, người trung niên này rất trầm ổn nói. Nghe được hắn, Tương Hải cũng có chút hết ý nhìn về phía hắn. Xem ra những người này đối với mình sẽ thu được nhiều như vậy bảo bối đã có chút ngoài ý muốn, có điều hiện bất ngờ cũng không cái gọi là, coi như là để cho bọn họ muốn bể đầu cũng nghĩ không thông, chính mình là chuyện gì xảy ra. Huống hồ, Tương Hải lúc này đã sắp muốn thăng cấp, nếu như hắn không có đoán sai, phải là ngày mai. Đăng bởi. Chương 216, thăng cấp. Flip mặc dù là một rất vô sỉ thương nhân cơ cấu, phòng đấu giá, nhưng bản thân vẫn là biết làm điểm chính sự. Nhất đọc sách vê đút thư. Thư một cờ thư. Chí ít ở ngoài sáng con ngựa ước định chuyện tình bên dưới, bọn họ là sẽ không đùa giỡn cái gì mờ ám. Ở Tương Hải đem những kim tệ đó lấy ra sau, bọn họ cũng cẩn thận tra xét một phen, đang xác định tất cả kim tệ đều không có vấn đề sau, liền cứ gọi tổng bộ, phái một chiếc xe áp tải lại đây, đem số tiền này áp đi rồi. Tại đây chút tiền trang xa thời điểm, Tương Hải liền đã nhận được hắn lần này tiền khoản, ấn lại 415 đô la Mỹ một viên kim tệ giá cả. 43.817 viên tổng cộng là 18.184,55 đô la Mỹ, nhìn đánh vào tài khoản bên trong tiền, Tương Hải cũng khe khẽ gật đầu. Hắn và Flip lần này vẫn là lén lút giao dịch, bọn họ không thể không đi tin tưởng đối phương, không có cách nào. Ở USA muốn giao thuế đã nhiều lắm, hơn nữa rất đắt, không chỉ có bán đồ vật muốn nộp thuế, mua đồ cũng phải nộp thuế. Dù cho vật này, nguyên bản chính là của ngươi, nhưng là muốn nộp thuế mới được. Nếu quả như thật đi phòng đấu giá quy trình, cái kia Tương Hải này hơn 18 triệu, tới tay bên trong có thể còn lại hơn 12 triệu coi như là không tệ, có ít nhất 1/3, là sẽ nhân gian trừng, lại nói phòng đấu giá bên kia, vậy bọn họ liền bồi thảm. Vì lẽ đó Tương Hải cuối cùng vẫn là lựa chọn lén lút giao dịch, chỉ có 2 phần hiệp ước, đến cũng bất việc. Đồng thời, cuối cùng Tương Hải cũng không có ký cái kia 43 USD điều ước, đối với hắn mà nói, hắn đối với Flip có thể không có hảo cảm gì, hơn nữa chủ yếu nhất là, phát hiện hắn có thể không phải người bình thường, hắn hiện tại có thể không nhìn thủy áp, hơn nữa ở bên trong nước có đại ngốc bảo vệ, hắn bây giờ có thể còn chưa phải là trong nước nhất bá, nhưng sớm muộn hắn sẽ đúng thế. Cho đến lúc này, lại mò trên món đồ gì, còn phải trước tiên cho Flip đến xem, điều này thật sự là quá nguy hiểm. Đồng thời chủ yếu nhất là, vạn nhất nếu là Philip không muốn, đem tin tức này truyền đi. Vậy hắn sau đó muốn ra tay liền khó khăn, còn dễ dàng bị vật này nguyên bản thuộc quốc gia, hoặc là cá nhân nhìn chằm chằm, thật sự là cái được không đủ bù đắp cái mất. Một viên kim tệ 15 USD mà thôi. Tính gộp lại đơn giản cũng chính là mấy trăm ngàn thôi, đợi thêm mấy tháng, số tiền này coi như là rơi trên mặt đất. Hắn cũng sẽ không đi. Khắc, hắn vẫn sẽ đi kiếm, dù sao có ai ngại nhiều tiền đây. Có điều mấy trăm ngàn USD hắn hiện tại không muốn, đến sẽ không đau lòng vì, bởi vì hắn có những tính toán khác. Cái kia mấy trăm ngàn USD cứ như vậy ném, không đau lòng sao. Nhìn theo đoàn xe cùng rời đi hai người, Mốt Sở Ạ Đảm có chút cẩn thận hỏi, hắn là không biết Tương Hải, ngược lại hắn là rất đau lòng, nghe được hắn, Tương Hải lại cười cười. Đây là ngươi lần này luật sư phí, làm ra không sai. Có điều mấy trăm ngàn mà thôi, ta nói ta có thể bất cứ lúc nào kiếm về, ngươi tin không? Nhìn Mốt Sở Ạ Đảm, Tương Hải ngón tay tùy ý giật giật, không lâu lắm, Mốt Sở Ạ Đảm di động đã truyền đến tin nhắn, nhìn mình thẻ ngân hàng mặt trên trong nháy mắt thêm ra tới 100 vạn USD, Mốt Sở Ạ Đảm tay đều có một ít run rẩy. Hắn tới nơi này, đơn giản cũng chính là hỗ trợ nói chuyện giới, hỗ trợ nhìn một chút hợp đồng. Thì có 1 triệu thù lao, Tương Hải còn thật là hào phóng. Cảm ơn nhiều, ông chủ. Nhìn Tương Hải dáng vẻ, Mốt Sở Ạ Đảm nỗ lực duy trì tâm thái của chính mình. Cười nói với hắn, không có quan hệ. Được rồi, ta cũng không đưa ngươi, mang cho ngươi một ít thịt bò, ngươi liền trở về đi. Vô vô Mốt Sở Ạ Đảm cánh tay, Tương Hải cũng cười nói lên. Cuối cùng lại cho hắn lấy 5 tờ HUNG bò bít tết sau, Mốt Sở Ạ Đảm hưng phấn lái xe ly khai, nhìn hắn trước kia xe con, Tương Hải không khỏi nghĩ tới tao. Hừm, thoạt nhìn là muốn đi mua mấy chiếc xe, ta nếu quyết định ở đây sinh hoạt, sau đó nhất định là không thể thiếu muốn cùng dân bản xứ giao thiệp với, tổng làm cho người ta một loại không lễ phép cảm giác cũng không tiện. Ừ, quyết định, ở ta thăng cấp sau khi, đi mua ngay xe. Vỗ tay một cái, Tương Hải cũng xoay người đi vào trong phòng, bắt tay chuẩn bị hắn lần thứ nhất thăng cấp. Bởi vì Tương Hải trước đây khi chiếm được Long Châu thời điểm đã từng thăng cấp quá một lần, lần đó hắn tuy rằng không có ấn tượng gì, nhưng về thời gian hắn là nhớ, chính mình không giải thích được ngã xuống đất, sau đó lại không giải thích được hôn mê cả ngày. Lần trước thật là tốt rồi ở, hắn là mình ở ra, cho dù là ngủ 3 ngày, cũng không người nào biết. Nhưng lần này không giống nhau, hắn ở đây ra đại nghiệp đại, không thể không chú ý một ít, vì lẽ đó hắn ở sau khi trở về, liền sớm cho Lý Nạ cùng Mấy Giang nói một lần, chính mình muốn bế quan mấy ngày nay, nếu như chính hắn không ra khỏi phòng, cũng không cần tiến vào trong phòng của hắn đến. Vừa nhìn thư vê đút xem vê đút nhất vê đút xem. Một thư ca nhất. Đương nhiên ẻ đổ cùng Dô Bỉn cũng đã nói, bọn họ còn tưởng rằng Tương Hải là muốn tu cái gì tiên đây, có điều Tương Hải tuy rằng không phải muốn tu tiên. Nhưng là cảm giác không kém nhiều lắm, cuối cùng còn cố ý cho sạn đi cờ lại gọi một cú điện thoại. Từ khi lần trước xuất hiện chuyện kia sau, Tương Hải ngày thứ 2 liền cho sạn đi cờ lại gọi điện thoại, nói cho nàng biết mình trang viên khả năng không phải quá bình tĩnh, gọi nàng mấy ngày nay tạm thời không nên tới. Đối với lần này tuy rằng sạn đi cờ lại vẫn còn có chút lo lắng Tương Hải, nhưng dù sao giữa hai người cũng không phải loại quan hệ đó. Vì lẽ đó ngoại trừ có lúc ở buổi tối một ít tin nhắn ở ngoài, nàng cũng không có đến. Tương Hải nói cho nàng biết một tiếng, cũng là nên. Theo Tương Hải an bài thời gian tới gần, bóng đêm cũng tiếu tiếu giáng lâm, theo hắc dạ bao phủ ở Tương Hải trang viên. Tương Hải cũng cởi hết quần áo, nằm ở trên giường, chuẩn bị ngủ, hắn đã lâu cũng không có ngủ sớm như vậy qua. Có điều vì nên tiếp thăng cấp, hắn nhất định phải vẫn duy trì trạng thái tốt nhất, nhưng cũng tiếc, hắn có chút nhớ nhung hơn nhiều. Tương Hải từ nhỏ đã là một dễ dàng hưng phấn người, trước đây lúc nhỏ ngày mai mở liên hoan hội, ngày mai đi chơi xuân. Đều sẽ náo động đến hắn một đêm ngủ không được, toàn bộ buổi tối đều ở hưng phấn trong trạng thái, huống chi hắn lúc nào cũng có thể muốn thăng cấp. Quái Tương Hải đêm đó đều cơ hồ không có ngủ, hắn đều là sẽ thỉnh thoảng tỉnh lại, kiểm tra một hồi trên người mình lân phiến vị trí. Rốt cục ở sơ thăng thái dương chiếu vào Tương Hải gian phòng một khắc đó, Tương Hải trên người mãng văn tất cả lân phiến, trong nháy mắt phòng đủ. Ngay ở cuối cùng một viên lân phiến trưởng thành trong nháy mắt, Tương Hải cũng chỉ cảm giác trước mắt của chính mình sáng ngời, trên người con rắn kia phảng phất sống lại giống như vậy, trên không trung mang theo một đạo gió xoáy, hướng về hốc của hắn thẳng chắt đi. Theo trước mắt của hắn hoa một cái, một giây sau, Tương Hải đã loảng xoảng một tiếng, ngã xuống trên giường, chầm chầm ngủ thiếp đi. Ở bên ngoài xem, Tương Hải hai mắt nhắm chặt, hô hấp đều đặn, không có bất kỳ không đúng. Nhưng thực lúc này ở Tương Hải ngay trong óc, đã sinh biến hóa long trời lở đất. Lúc này ở Tương Hải trong óc, chỉ nhìn thấy một mảnh tận thế cảnh tượng, mây đen ở trên bầu trời tập kết, đại hải đang không ngừng cuộn cuộn. Hải khiếu, sóng gió, chớp giật, đan dệt thành vùng không gian này cái kia dường như tận thế sụp xuống vậy cảnh tượng. Hỗn độn chưa khai thiên địa loạn, mênh mông mịt mở không người thấy. Theo toàn bộ không gian, đều dường như muốn bị này cỗ sức mạnh khổng lồ dung sụp thời gian, đột nhiên một thanh âm trầm thấp, từ chân trời xa xôi phiêu tử mà tới. Làm âm thanh này lúc kết thúc, toàn bộ không gian vốn là rung động, trong nháy mắt lắng xuống, trên bầu trời mây đen tàn đi, đại hải sóng lớn đình chỉ, cuối cùng theo một cái kim sắc cự long từ trên bầu trời lao thẳng tới mà xuống, ánh vào trong nước. Mà Tương Hải ý thức, phảng phất vào lúc này cũng ánh vào đến nơi này điều cự long ngay trong óc. Chỉ nhìn thấy cự long dừng ở trên mặt nước, theo Tương Hải ánh mắt chiếu tới, một cái đầu tự đà, mắt tự thỏ, hạng tự, phúc tự thận, lân tự cá, trảo tự ưng, trưởng tự hổ, nhị tự ngưu sinh vật xuất hiện ở trước mặt hắn. Này sinh vật, cùng long trong lúc đó khác biệt duy nhất, chính là long là xứng hiệu, mà này sinh vật giác, nhưng là hai cái đầy, dường như mũi khoan giống như vậy, sinh trưởng ở sau đầu, thẳng mà ngắn không có mở rộng chi nhánh, hắn sâu đậm cảm giác được, hắn, chính là này sinh vật. Giao. Từ nơi sâu xa, có một thanh âm ở Tương Hải bên thai hưởng nổ, mà này tự long sinh vật, cũng trong nháy mắt nhằm phía Vân Tiêu. Đem Tương Hải bên thai nổ vang lên ong ong, nhưng trong đầu của hắn cũng sâu đậm in vào cái chữ này, giao. Bắt đầu từ hôm nay, Tương Hải lấy rắn hóa giao, hắn liền không còn là rắn, mà là khoảng cách long chỉ có cách xa một bước, giao. Theo nội tâm của hắn xác định cái chức vị này, Tương Hải đã ở trong nháy mắt mở mắt ra. Gian phòng vẫn là phòng của hắn, ánh mặt trời vẫn còn ở bên ngoài bay lả tả, nhưng Tương Hải nhưng cảm giác được, hiện tại hẳn không phải là cùng ngày. Cầm lấy bên người điện thoại di động vừa nhìn, Tương Hải không khỏi cười khổ lắc lắc đầu, quả nhiên. Nhìn trên điện thoại di động thời gian, lần này Tương Hải nằm mơ thời gian không thể bảo là không dài, đã đầy đủ qua 3 ngày. Sau đó hắn cúi đầu vừa nhìn, hiện cơ bụng của chính mình, muốn so với trước đây càng thêm rõ ràng, trước kia là dùng sức thời điểm mới nhìn đến, thế nhưng hiện tại không dùng sức, cũng có thể thấy rõ ràng cái kia tám khối như đao búa phòng thai tạp vậy cơ bụng. Nhưng không giống với Á Châu người loại kia thiếp thân bắp thịt, cũng không như là Âu Mỹ người kinh khủng như vậy, Tương Hải bắp thịt của, muốn so với Á Châu đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc hai vòng, nhưng cũng muốn so với Âu Mỹ còn nhỏ một vòng, nhìn ở trong mắt, ngoại trừ cực trắng, cực kỳ hung hãn ở ngoài, cũng sẽ không lộ vẻ buồn nôn. Lúc này ở trên người hắn, nhiều hơn một vòng bùn đen, đây là sắp xếp ra tạp chất, có điều muốn so với lần đầu tiên thời điểm thiếu nhiều lắm. Ở màu đen tạp chất phía dưới, Tương Hải mơ hồ thấy được, một cái dao, lúc này chính đang bàn ở trên người hắn bên trên. Nguyên bản rắn hình xăm, vào lúc này đã biến thành dao, cấp độ kia đến dao lân phiến đẩy, vậy thì nên hóa long. Có thể hay không thật sự đem Tương Hải biến thành long hắn không biết, nhưng lúc này Tương Hải trong đầu có một minh sát tin tức. Hắn bây giờ, muốn so với rắn trong lúc hắn, cường hắn nhiều. Nếu như cùng vũ lực đem so sánh, hắn có thể đánh mình trước kia 10. Tố chất thân thể vốn chỉ là nhân loại cực hạn hắn, bây giờ là nhân loại cực hạn 2 lần, ở dưới nước thời điểm, tuy rằng vẫn sẽ không như là cá như thế linh hoạt, nhưng ít ra không thể so với vậy hải dương có vũ loại kém, đặc biệt là ở bên trong nước, độ trên còn có thể có rõ ràng bổ trợ. Nhất chủ yếu nhất là, hắn rốt cục không cần lại lấy máu. Đăng bởi. Chương 217, sức mạnh mới. Kỳ thực Tương Hải đối với mình ngón tay vàng vẫn luôn thật hài lòng. Hắn một không dự định tham tránh từ thương, hai không chuẩn bị xưng bá thế giới, hắn liền chỉ là muốn quá một, có thể mỗi ngày du rỗi danh, có ăn ngon, không cần quan tâm, hơn nữa tốt nhất có mấy người em gái bồi tiếp sinh hoạt, đó chính là không thể tốt hơn. Vì lẽ đó hiện tại ngoại trừ em gái ở ngoài, những thứ khác Tương Hải đến còn đều là thật hài lòng. Cái này Long Châu mang đến cho hắn một to lớn trang viên, đồng thời để hắn có thay đổi có nuôi súc vật cùng sinh vật năng lực. Để hắn có thể mỗi ngày đều ăn chính mình trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ tới mỹ thực. Duy nhất để hắn khá là nháo tâm chính là hắn muốn thỉnh thoảng thả lấy máu. Sự thực chứng minh, lấy máu vẫn là rất bại nhân phẩm. Nếu như không phải là bởi vì hắn mỗi ngày lấy máu, khả năng quyển sách này thu gom còn muốn lên trên nữa phồng cái mấy ngàn. Chuyện phía ít nói, theo lần này Tương Hải đẳng cấp từ rắn đã biến thành dao sau, thực lực của hắn lần thứ 2 nên đón bạo thức tăng cường. Ở bên trong nước có thể tăng nhanh độ, sức mạnh của thân thể, trở thành nhân loại cực hạn 2 lần. Ngoài ra, năng lực lớn nhất, chính là hắn sau đó không cần lấy máu, chỉ cần máu của hắn cùng vật thể tiếp xúc, là có thể sử dụng năng lực của hắn, đem hắn lân phiến ở trong sức mạnh, đưa vào đến thân thể của đối phương ở trong. Không cần lại giống như này đây trước như vậy, thả một giọt máu, đi 3 mảnh lân, lúc này hắn đi vài miếng lân hắn nói toán, một mảnh cũng được, 3 mảnh cũng được, 10 mảnh đều được, mà theo đi lân con số không giống. Đánh vào thân thể đối phương bên trong linh khí tự nhiên cũng là có chỗ bất đồng, đồng thời lân phiến có ẩn hàm năng lượng, cũng lần thứ 2 gia tăng rồi. Không nói hiện tại một mảnh đỉnh đi qua 5 mảnh, nhưng một mảnh đỉnh đi qua ba mảnh vẫn là không thành vấn đề, trên 5 tầng không lao lực. Đồng thời giao cảm giác, muốn so với rắn cảm giác minh sắc nhiều, Tương Hải đã có thể rõ ràng cảm giác được. Những này lân phiến bên trong có ẩn hàm linh khí, đối với nhân loại cũng là có ích, một mảnh, thì có thể làm cho người khởi tử hồi sinh. Đương nhiên, đây là có chút khoa trương, có điều chỉ cần còn có một khẩu khí, Tương Hải là có thể dùng một mảnh lân linh khí, đem người này cứu trở về này đến là thật. Lân phiến bên trong có ẩn hàm linh khí, có thể trong nháy mắt loại bỏ bên trong cơ thể tất cả nghi nan tạp chứng, chỉ cần hấp thu một mảnh linh khí, thì có thể làm cho người này khôi phục lại hiện nay trạng thái khỏe mạnh nhất, mà hai mảnh lân phiến, thì có thể làm cho người tiềm lực mở. Cái này cũng là nhất làm cho Tương Hải vừa ý bởi vì có vẻ như lì nạ vấn đề của các nàng, có thể giải quyết. Đồng thời Tương Hải cũng biết, chính mình trước đây mỗi ngày phồng 8 mảnh lân, không phải là bởi vì hắn trang viên chỉ có thể để hắn phồng 8 mảnh lân, mà là bởi vì rắn phương diện, 8 mảnh lân cũng đã là cực hạn. Nhưng ở 3 ngày nay, hắn đã hôn mê thời điểm, trên người của hắn lân phiến đã từ lúc mới bắt đầu linh mảnh, trong nháy mắt cao lên tới 36 mảnh, nói cách khác, lần này Tương Hải mỗi ngày có thể phồng 12 mảnh lân. Chủ yếu nhất là, Tương Hải nội tâm cảm giác, dường như hắn còn chưa tới nơi cực hạn đây, mà cực hạn này, cũng không cần chờ quá lâu, chờ thêm một trận cái kia mấy triệu đôi cá miêu đến, Tương Hải liền biết mình đến cùng có thể phồng bao nhiêu mảnh lân, có điều biến thành dao sau khi, Tương Hải nguyên bản vậy hình xăm, bởi vì nhiều hơn 4 cái móng vuốt quan hệ. Từ vốn là 1,080 mảnh lân, cũng thay đổi thành 1,620 mảnh. Lấy tình huống bây giờ, phỏng chừng không có cái tiểu nhất năm, là đừng nghĩ tiến hóa thành cái kế tiếp giai đoạn. Đứng vòi hoa sen phía dưới. Tương Hải một bên hướng về phía tắm vòi sen nước, một bên làm theo chính mình năng lực mới, theo thân thể của hắn một lần nữa tịnh, hắn cũng coi như là khống chế được chính mình toàn bộ năng lực. Hít sâu một hơi, Tương Hải thay đổi một bộ quần áo sạch sẽ. Mở cửa phòng ra, theo Tương Hải cửa phòng mở ra, hắn liền nghe đến rồi lưng tròng hai tiếng. Tiếp theo ở 3 ngày trước, bị hắn đuổi ra khỏi phòng Tiểu Bạch, Tiểu Hoàng, còn có chúng nó trên đỉnh đầu răng cửa cùng đã gần như trường đủ lông chim líu lo. Liền nghe đến rồi Tương Hải thanh âm, ngay lập tức hướng về trên lầu vào tới, mà theo chúng nó đồng thời xông lên còn có Lì Nạ cùng mấy giải ẵng, làm hai cái bé gái nhìn thấy Tương Hải thời điểm, đôi mắt kia, cũng đỏ bừng một chút. Nhất đọc sách vê đút xem vê đút muốn. Một. Được rồi, ta không có chuyện gì, ngươi xem ta đây không phải đi ra sao. Xoa trước mặt này mấy tên tiểu từ đầu, Tương Hải ngẩng đầu lên, quay về Lì Nạ cùng mấy giải ẵng nói rằng, có điều ở tiếng nói của hắn vừa ra dưới thời điểm. Hai cô bé đã điên cuồng chạy tới. Hai bên trái phải, trong nháy mắt ôm lấy Tương Hải, cái kia lớn chừng hạt đậu nước mắt trâu không tiếng động từ các nàng viền mắt ở trong lướt xuống, rơi xuống Tương Hải trên y phục, cảm thụ được hai cô bé cảm giác, Tương Hải tay không khỏi trệ một hồi, sau đó mới ôm lấy các nàng. Kỳ thực từ Tương Hải quyết định thu nhận giúp đỡ này hai cô bé lên, ba người quan hệ giữa, thì có một ít mâu thuẫn. Này đến không phải nói ba người trong lúc đó cảm giác không được, bởi vì ba người căn bản là không thể nói là tình cảm gì. Lý Nạ cùng Mấy Giang không có coi Tương Hải là phụ thân, Tương Hải cũng không có coi các nàng là thành con gái của chính mình. So với cha con quan hệ giữa, ba người càng giống như là thân thích vợ con Hải quan hệ, Tương Hải sẽ cho các nàng một ít tiền xài vặt, sẽ cho các nàng làm điểm tâm, mà các nàng cũng biết quét tước biệt thự, đem đổi lấy những này, ba người trong lúc đó rất ít giao lưu, cũng rất ít nói chuyện. Thậm chí ngay cả chạm mặt thời gian đều rất ít, bởi vậy ba người trong lúc đó đều lộ vẻ có chút lúng túng. Nay từ Tương Hải trở về băng thành thời điểm liền nhìn ra, này hai cô bé đối với Tương Hải cũng không muốn xa rời, các nàng quen rồi. Có điều ở nơi này 3 ngày, hai cô bé nhưng là thật sự đang lo lắng Tương Hải. Bởi vì Tương Hải đi quốc nội, các nàng chí ít biết Tương Hải phải đi làm cái gì, nhưng là Tương Hải cứ như vậy tự giam mình ở trong phòng 3 ngày, nếu như không phải là bởi vì Tương Hải cũng sớm đã nói với các nàng quá, không cho phép các nàng vào nhà, khả năng các nàng đã sớm xông vào. Các nàng thật sự rất sợ sệt. Sợ sệt Tương Hải xảy ra vấn đề gì, một, là bởi vì nếu như Tương Hải xảy ra chuyện, ngoài ý muốn, các nàng kia liền lại phải về cô nhi viện, hai cũng là bởi vì các nàng cũng thật sự rất lo lắng Tương Hải, lo lắng hắn sẽ có chuyện.